Hứa Anh ngẩn ra hạ, nhưng cũng không có để ở trong lòng, khách nhân cảm thấy đồ ăn hảo, tưởng cùng lao bản lên tiếng kêu gọi là chuyện thường, về sau nhân ra thường tới, cùng lao bản nhận thức, cũng là tưởng có điểm chiếu cố, không có việc gì cấp cái ưu đãi gì đó, đây đều là bình thường sự. Hành, nhân ra nay cái cũng chờ đã nửa ngày, ta đi cùng người ta nói một tiếng, chờ về sau tới đều cho bọn hắn tính chín chết đi. Chứ bỏ mới vừa khai trương ngày đó Hứa Anh trong tiệm cơ bản không đánh gãy, nhưng có thời gian có khách hàng quen nói, cũng sẽ cho người ta thiếu tính cái một mao hai mao, đem số lẻ lau sạch, làm như vậy nói, khách hàng quen sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Hảo, ta đây đi ra ngoài tiếp đón. Triệu Tĩnh lại chạy đi ra ngoài. Hứa Anh bỏ đi tạp dề, mặc dù nàng tạp dề không dơ, nhưng đi ra ngoài gặp người nói, mang lên tạp dề cũng là không lễ phép. Hứa Anh vừa ra đi trước thấy được ly nàng gần này bàn người điểm chính là Sương Sơn Nổi. Hứa Anh hướng người gật đầu mỉm cười một chút, làm cho kia ba người ngẩn ra, thậm chí nhìn chằm chằm Hứa Anh có chút phát ốc, bọn họ là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới sau bếp có cái như vậy xinh đẹp lao bản nương. Hứa Anh lại nhìn về phía bàn thứ hai. Thấy rõ ràng bàn thứ hai người, nàng tươi cười ở trên mặt hơi hơi cương một chút. Kia trên bàn ngồi bốn người. Bốn người nàng chỉ nhận được trong đó một cái, mà này một cái không phải người khác, đúng là Ngũ Vân Sinh. Hắn như thế nào sẽ đến trong tiệm? Còn làm khách nhân nhấm nháp nổi lên chính mình đồ ăn, sớm biết rằng là hắn, chính mình đều không nấu ăn cho bọn hắn, không làm bọn họ sinh ý. Từ ngày đó qua đi, Hứa Anh là tính toán lại cùng đối phương vô giao thoa, rốt cuộc đời trước như thế nào, đó là đời trước cân đoán, đời này cũng không có phát sinh. Nàng không đáng trả thù trước mắt người này, nhưng nàng thiệt tình không hy vọng người này xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng hiện tại cái này tình huống, làm nàng đuổi người. Không biết còn tưởng rằng nhân ra thế nào nàng. Cho rằng nàng là người điên đâu, nào có khai cửa hàng đuổi khách nhân đạo lý. Huống hồ nhân ra hiện tại hảo hảo ngồi ở chỗ kia ăn cơm, lại không phải không trả tiền. Nàng có gì đạo lý đuổi người? Ha ha, xin lỗi, nay cái làm vài vị đợi lâu. Không biết đồ ăn còn hợp vài vị khẩu vị sao. Hứa Anh khi nói chuyện thần thái đã khôi phục bình thường. Đứng ở nơi đó thong dong mà lại chấn định, nhìn không ra tới cái gì không ổn. Ngũ Vân Sinh trong lòng lại lột bột một chút. Hắn nay cái lãnh người tới ăn cơm. Kỳ thật thật không phải tìm Hứa Anh phiền thoái, là hắn thỉnh một cái đồng hương. Cái này đồng hương ở bọn họ hàng bang trong vòng vẫn là rất có quyền uy. Hắn là thật vất vả mới cùng người đáp thượng lời nói. Tương định bỡ hảo, làm người chiếu cố hạ. Nay cái hắn thỉnh người ăn cơm, vốn là nghĩ ra huyết thỉnh đại tiệm ăn. Khả nhân nói ăn nhị, muốn ăn mới mẻ. Có đặc sắc. Hắn linh cơ vừa động liền nghĩ tới nơi này. Bắt đầu hắn không biết Hứa Anh thuê cái này mặt tiền cửa hàng là đang làm gì, nhưng cái kia bánh bao nhỏ lão bản còn đối hắn thật sự đủ ý tứ, ở cách nơi này không xa vị trí thật sự giúp hắn tìm được rồi một cái bề mặt. Cái kia bề mặt tuy rằng so nơi này tiểu, so ra kém nơi này, có thể so hắn nguyên lai khá hơn nhiều. Hắn xem cái kia lão bản nói chuyện giữ lời, ở hắn đi thời gian liền tùy phân lễ, nói là cho lão bản nhi tử kết hôn một chút tâm ý. Lão bản thật cao hứng, vỗ bờ vai của hắn nói chính mình là hắn thân huynh đệ. Kỳ thật hắn minh bạch, đối phương chính là vì điểm này tiền biếu, bằng không cũng sẽ không giúp đỡ chính mình giới thiệu bề mặt. Nhưng ra điểm tiền biếu cũng đang đến. Rốt cuộc kia lão bản ở bên này đã nhiều năm đối chung quanh đều quen thuộc, biết nhà ai không làm, lén muốn đoái, chờ chính hắn tìm nói, khẳng định tìm không thấy. Gần nhất hắn vội vàng sửa sang lại bề mặt, vội vàng lộng hóa sự, chờ hắn lộng nhanh nhẹn, Hứa Anh bên này đã khai trương vài thiên, hơn nữa hắn còn nghe người ta nói Hứa Anh nơi này bán ăn không chỉ có ăn ngon còn mới mẻ. Hắn vừa nghe hắn sở thỉnh người muốn ăn mới mẻ, hắn liền nghĩ tới Hứa Anh tân khai cửa hàng. Hắn đem người lánh tới, bắt đầu thời gian người nọ xem chính mình lánh hắn tiến không phải đại cửa hàng trên mặt còn mang theo ti khinh thường, thẳng đến vào tiệm sau nhìn ấm áp sạch sẽ tiểu điếm, người nọ sắc mặt mới hỏa hoan xuống dưới. Ngồi xuống sau nhìn nhìn trên bàn bãi mâm cùng chiếc đũa, đều là tân, soát thực sạch sẽ, người nọ mới gật gật đầu. Biết được Hứa Anh còn không có tới, người nọ có điểm không mừng, nhưng nhìn nhìn thực đơn, hắn cũng không có lựa chọn rời đi. Bởi vì có rất nhiều đồ ăn hắn xác thật không ăn qua. Hắn điểm vịt xào bia, nói trước kia ăn qua vài lần, muốn thử xem nhà này khẩu vị như thế nào, ôm như vậy tâm lý bọn họ mới có hứng thú đợi đi xuống, bằng không sợ là sớm không kiên nhẫn đi rồi. Chờ vịt xào bia đi lên sau, hưởng qua hương vị người nọ nói đợi nửa ngày cũng là đáng giá, so với hắn trước kia ăn qua đều ăn ngon, Ngũ Vân Sinh tâm mới rơi xuống đất, xem ra hôm nay là tới đúng rồi. Này hứa anh khai tiểu điếm cho chính mình mặt dài. Chờ người nọ tìm Triệu Tĩnh nói làm lão bản ra tới lên tiếng kêu gọi thời gian, hắn cũng không có phản đối, hắn cũng muốn gặp hứa anh. Rốt cuộc ngày đó hứa anh vẫn là cho hắn để lại rất khắc sâu ấn tượng, tuy rằng ấn tượng có điểm không phải quá hảo, nhưng hứa anh bộ dáng vẫn là thật sâu khắc ở hắn trong óc nội. Hứa anh từ phòng bếp hướng đại đường tới, hắn liền vẫn luôn nhìn hứa anh biểu tình, xem thực cẩn thận thực nghiêm túc, hắn nhìn đến hứa anh ở nhìn đến chính mình thời gian tươi cười dừng một chút, trên mặt cùng trong mắt có chợt lóe rồi biến mất chán ghét, theo sau mới khôi phục bình thường. Ngũ Vân Sinh trong lòng tới khí, cũng buồn bực không được. Nữ tử này vì sao chán ghét chính mình? Chính mình cũng không có trêu chọc nàng a, tuy rằng nói ngày đó chính mình là cùng nàng đoạt mặt tiền cửa hàng tới, nhưng chính mình cũng đều không phải là ý định a. Cuối cùng chính mình càng là thoái nhượng, lời nói cũng nói khéo léo, cũng không có đắc tội nàng, nàng sao liền như vậy không thích chính mình đâu. Chính mình cùng nàng cũng không thù a, nàng cũng không giống như là ỷ vào chính mình đẹp liền cho người ta sắc mặt người, vì cái gì đâu. Ngũ Vân Sinh là như thế nào cũng tưởng không rõ. Hương vị thật là không tồi, không thể tưởng được như vậy tiểu nhân cửa hàng làm gì đó thế nhưng như thế ăn ngon, càng muốn không đến có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn thế nhưng là cái xinh đẹp lao bản nương. Một cái 40 tới tuổi nam nhân đối hứa anh nói. Hứa anh hơi hơi đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hắn sơ một cái tóc vuốt ngược, tóc sơ du quang thủy hoạn. Như vậy đầu hình nếu là đặt ở sau lại, người khác sẽ nói ngốc. Nhưng ở hiện tại người bình thường nhưng sơ không được như vậy đâu. Mặt là viên mặt, mũi to, miệng rộng, môi nhan sắc có chút thâm, nói chuyện mang theo điểm phương nam khẩu âm, ăn mặc khéo léo, nhìn qua rất có phái. Người này hẳn là cái hơi chút có như vậy một chút thân phận, hoặc là có điểm tiền, mang theo như vậy một chút trên cao nhìn xuống bộ dáng. Giống như hắn cao nhân nhất đẳng giống nhau. Bất quá hứa anh cũng không phiền chán người này, từng có một đời trải qua nàng thật sâu minh bạch. Kỳ thật mỗi người đều có hai mặt, nhìn người như vậy cao cao tại thượng, như là khinh thường người dường như, kỳ thật người như vậy nếu là tán thành ngươi, hắn đem đối với ngươi phi thường hảo, giao bằng hữu như vậy, so với người bình thường tới nói, người như vậy phản bội khả năng muốn tiểu rất nhiều, càng làm cho người yên tâm. Đa tạ khích lệ, nếu là cảm thấy hảo, sau này thường tới ngồi ngồi, có cái gì không hài lòng địa phương, cũng hoan nghênh nói thêm ý kiến. Hứa anh nói lời khách sáo. Mặc kệ là nàng đối với Ngũ Vân Sinh không mừng, vẫn là cái gì, vào cửa là khách, nàng lễ nghĩa đều phải chu toàn. Đương nhiên, này thành lập ở người khác không tìm sự tiền đề hạ. Đó là, nay cái tiểu ngũ chính là tìm cái hảo địa phương, sau này chúng ta sẽ thưởng tới nếm thử nhà ngươi đặc sắc đồ ăn, có thật nhiều dạng ta còn không có ăn qua đâu. Cái kia trung niên nam tử đối hứa anh rất là vừa lòng. Hắn xem hứa anh ánh mắt mang theo ti thưởng thức. Nhưng cùng giống nhau người cũng không giống nhau, hắn thấy nữ nhân không ít, tuy rằng hứa anh xem như xinh đẹp, cũng không phải là nói là người nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền có ý tưởng, chỉ là tốt đẹp sự vật người đều thích, sẽ nhiều xem hai mắt thôi. Hảo, hảo, hoan nên lần sau lại đến thời gian ngài muốn ăn cái gì, nói tiếng chính là. Hứa anh không phải cái loại này không nói lý người, nhân gia thích nàng làm đồ ăn, nàng nếu là còn cho người ta sắc mặt xem. Kia nàng liền chờ đóng cửa đi, còn làm cái gì sinh ý đâu. Hành, vậy nói như vậy định rồi, quá hai ngày chúng ta tới nếm thử khác đồ ăn, mua đơn đi. Trung niên nam tử hiển nhiên là bọn họ bốn cái bên trong nhất có hy vọng, vừa nói mua đơn, còn lại mấy người vội vàng muốn cướp trả tiền. Các vị đại ca nhưng đừng như vậy, nói tốt nay cái huynh đệ mời khách, đại ca nếu là đoạt nhưng chính là khinh thường huynh đệ. Ngũ Vân Sinh thật vất vả tìm được cơ hội. Sao chịu để cho người khác biểu hiện? Người khác vừa nghe cũng liền bất hòa hắn đoạt. Tổng cộng là 8 khối 8 mao tiền, ta tẩu tử nói, lúc trước cho các ngươi chờ rất ngượng ngùng, liền thu 8 khối 5 hảo. Triệu Tĩnh lấy qua thực đơn, báo tiền số. Còn cha gì nha? Tiểu Ngũ, cho người ta 10 khối là được, nhiều không cần tối lại, nhân ra mấy cái nữ, làm sinh ý cũng rất không dễ dàng, đừng keo kiệt bủn xỉn, cấp chúng ta bên kia mất mặt. Trung niên nam nhân xem Ngũ Vân Sinh lấy ra tiền ở cha 8 khối 5. Có chút không kiên nhẫn hắn kêu kiệt kính. Ngũ Vân Sinh nháo có chút mặt đỏ. Châu này hoa 8 khối 5 nhưng cũng không thiếu đâu, lại nhiều cấp 1 khối 5, phải biết rằng 1 khối 5 chính là có thể mua không ít đồ vật đâu. Chính hắn một người nói, có thể ăn được mấy ngày bánh bao đâu. Bất quá nói tốt hôm nay chính mình mời khách, nếu là biểu hiện keo kiệt, nhưng thật ra làm toàn ca khinh thường. Toàn ca nhất không thích người như vậy, chính mình nếu là hào phóng điểm. Nói không chừng toàn ca cho chính mình điểm sự làm, chính mình là có thể kiếm cái mấy chục lần đã trở lại. Nghĩ thông suốt này đó, Ngũ Vân Sinh trực tiếp cho Triệu Tĩnh một trương 10 nguyên. Triệu Tĩnh cầm tiền nhìn về phía chính mình tẩu tử. Tẩu tử, này. Tuy rằng đối phương nói không cần tìm, nhưng nàng không biết tẩu tử ý tứ. Nếu là tẩu tử đồng ý, nàng cũng cao hứng, nếu là tẩu tử không muốn. Nàng liền cho người ta thối tiền lẻ, đồ này 1 khối 5 cũng phát không được ra. Đa tạ vài vị. Tiểu Tĩnh, đi tìm vị tiên sinh này tiền. Hứa Anh căn bản là không nghĩ nhiều muốn này 1 khối 5, nàng ý bảo Triệu Tĩnh đi thối tiền lẻ, bên này xem kia trung niên nam nhân có chút không cao hứng, lại nói, vị này lão bản, cảm ơn ngài hảo ý, ngài ăn vừa lòng, chúng ta đã thật cao hứng, đây là đối chúng ta khẳng định, so nhiều cho chúng ta bao nhiêu tiền đều đăng giá, nếu là thích, sau này nhiều tới vài lần liền hảo, nhiều đưa tiền liền không cần, nhiều thu tiền, chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Hứa Anh giải thích vài câu, làm buồn bán di hòa vi quý, cái kia trung niên nam tử cũng không có đắc tội chính mình, tương phản là vì nhiều đưa tiền, chính mình không thể cấp đối phương xuống đài không được. Quả nhiên Hứa Anh như vậy vừa nói, toàn ca trên mặt đẹp nhiều, cười nói, lão bản nương là cái thật thành người, không tham nhiều, hảo, ta liền thích ngươi như vậy, chúng ta kia phiến người đều kêu ta toàn ca, ngươi cũng đừng lão bản kêu, cũng kêu ta một tiếng toàn ca. Sau này còn có đến giao tiếp đâu. Toàn ca đảo rất bội phục Hứa Anh, một nữ tử khai cửa hàng không dễ dàng, đối phương đứng ở chỗ này trước sau mặt mang tới cười, thần sắc bình tĩnh, chính mình nói nhiều đưa tiền thời gian, nàng cũng không có một tia quá mức tươi cười, hiển nhiên không phải cái tham lam, như là cái gặp qua đại trường hợp. Như vậy người sẽ không vì cực nhỏ tiểu lợi liền làm hạ không tốt sự, nhưng thật ra cùng hắn ăn uống. Tiện đi mấy người, Hứa Anh mới âm thầm ra một hơi. Đời trước như vậy sự nàng không thiếu ứng đối, cái dạng gì người đều gặp qua, cái dạng gì sự đều trải qua quá, ứng phó một chút trường hợp như vậy thái bình thường, chỉ là bởi vì có Ngũ Vân Sinh, mới làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tĩnh Nhi, về sau bọn họ mấy cái lại đến, nếu là không có đặc thù sự đừng gọi ta, liền nói ta vội. Hứa Anh nhỏ giọng hướng Triệu Tĩnh nói một câu. Nga, hảo, tẩu tử, ta nhớ kỹ. Triệu Tĩnh không rõ Hứa Anh là bởi vì cái gì, bất quá tẩu tử công đạo, nàng nghe chính là. Hứa Anh lại vào phòng bếp đi bận việc lên. Chờ tới rồi buổi tối, cùng Lưu Minh Đạt cùng nhau tới ăn cơm cũng chỉ có hắn cùng Lưu Minh Viễn. Mẹ cùng bà ngoại vì sao không tới? Hứa Anh một bên xào rau một bên quay đầu lại hỏi Lưu Minh Đạt một câu, bởi vì Lưu Minh Đạt tiến phòng bếp nói cho nàng, làm nàng thiếu làm điểm ăn. Trong nhà tới khách nhân, vẫn ngồi như vậy không đi. Mẹ cũng ngượng ngùng đuổi người đi, liền mua gọi món ăn ở nhà làm chiêu đãi người, làm ta cùng Minh Sa lại đây. Lưu Minh Đạt một bên cấp Hứa Anh đệ mâm, một bên đáp. Thấu đáo ngươi mau đem mâm bông, bằng không trong chốc lát năng người tay. Hứa Anh vội vàng nói một tiếng, lại hỏi, tới cái gì khách nhân? Sao không đem người mang lại đây ăn, nơi này nhiều phương tiện, sao còn lại làm a? Nói là ta mô bên kia, ta cũng liền gặp qua 2 lần, không thân. Chờ buổi tối trở về ngươi hỏi một chút ta mẹ là được. Ta bắt đầu cũng nói đem người mang lại đây, nhưng ta mẹ nói không cần, ta cũng không biết vì sao. Lưu Minh Đạt cũng không rõ chính mình mẹ là nghĩ như thế nào. Hành, kia buổi tối trở về hỏi một chút đi. Hứa Anh không hề truy vấn, nói vài câu nàng khiến cho Lưu Minh Đạt đi ra ngoài chờ, bởi vì nàng còn có không ít đồ ăn muốn xào, Lưu Minh Đạt ở nói nàng nhiều ít có chút phân tâm. Chờ ăn xong trở về đều không sai biệt lắm 9 giờ, về đến nhà thời gian, trong nhà cũng chỉ có bà ngoại Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt. Bà ngoại, mẹ, khách nhân đều đi rồi. Tôn Nguyệt hỏi đang ngồi ở trên sofa nói chuyện hai người một câu. Đi rồi, đều thu thập nhanh nhẹn. Môn đều khóa kỹ sao. Tôn Nguyệt ngày thường đi thời gian đều phải kiểm tra một chút, bởi vì sợ cửa sổ không khóa hảo, sẽ có người đi vào trộm lấy đồ vật. Ta đều kiểm tra qua. Mẹ yên tâm chính là, nay cái tới chính là ai nha, lần sau trong nhà tới người, ngài trực tiếp lành đến trong tiệm đi ăn là được, không cần ở nhà làm, nhiều phiền thoái. Hứa Anh là sợ bà là ngượng ngùng lánh trong tiệm đi. Ân, ta đã biết. Tôn Nguyệt ứng, nhưng cũng không có nói đến chính là ai. Hứa Anh có chút kỳ quái, bà nói lời này thời gian nhìn mình xa liếc mắt một cái, giống như có cái gì cố kỵ không muốn nói dường như. Chẳng lẽ tới người cùng mình xa có quan hệ? Nhưng xem mình xa bộ dáng như là cái gì cũng không biết ta. Tôn Nguyệt không nói, Hứa Anh cũng không có dò hỏi tới cùng, rốt cuộc ai đều có không nghĩ lời nói. Ngày thứ hai Hứa Anh rất sớm liền dậy, nàng tẩy hảo sau cầm cái túi tới cửa thay đổi giày, nàng muốn đi chợ sáng mua đồ ăn. Mới vừa một mở cửa, nàng liền ngẩn ra, bởi vì nhà nàng cửa đứng một người tuổi trẻ cô nương. Nàng tuổi sẽ không vượt qua 20, thân cao ở 1m6 tả hữu, dáng người rất là cân xứng. Lại xem nàng mặt, làn da là bình thường sắc, so với người bình thường trắng như vậy một chút, so Hứa Anh đen một ít, giờ phút này không biết có phải hay không bởi vì ở ngoài cửa trạm thời gian dài, khuôn mặt mang theo một tia đỏ ửng, nhìn đĩnh động người. Nàng lông mày thực hắc thực thô, đôi mắt rất lớn, rất sáng, đặc biệt là mặt sau một cái đại bím tóc, nhìn qua so Hứa Anh đầu tóc càng dài, càng bóng loáng. Lớn lên rất không tồi một người tuổi trẻ nữ hài, chính mang điểm co quắp, mang điểm bất an, mang điểm thẹn thùng đứng ở chính mình cửa nhà trước, này thật làm Hứa Anh không thể tưởng được, mặc cho ai sáng sớm tinh mơ mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng một cái không biết đến đây lúc nào người khi đều sẽ dọa nhảy dựng. Muội tử, ngươi là? Xin hỏi ngươi tìm ai? Hứa Anh không quen biết này tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, nhưng lại sợ là chính mình ra thân thích, ra tiếng dò hỏi. Nữ hải ngước mắt nhìn xem Hứa Anh, hướng Hứa Anh cười cười, lại nhẹ nhàng cúi đầu, dùng tay câu lấy chính mình góc áo không nói chuyện. Hứa Anh lại liên tục hỏi hai lần, đối phương vẫn là một bộ thẹn thùng bộ dáng không mở miệng nói chuyện. Nị mạ, Hứa Anh có chút vô ngữ, mặc dù ngươi thẹn thùng, như thế nào cũng muốn đáp câu nói đi, như vậy đứng chờ tính gì sự à. Hứa Anh lại không dám làm đối phương tiến vào, rốt cuộc nàng không quen biết ta. Nàng xoay người vào nhà chuẩn bị đi kêu Lưu Minh Đạt, xem hắn quen biết hay không. Anh tử, nay sáng sớm tinh mơ chính là ai tới? Tôn Nguyệt nghe được bên ngoài Hứa Anh nói chuyện thanh vội vàng mặc quần áo ra tới. Mẹ, là một cái muội tử. Ta cũng không quen biết, ta hỏi nàng là ai, nàng cũng không nói, ngài xem có phải hay không nhận thức. Hứa Anh tránh ra cửa, làm bà đi xem. Đại nha hoàn, ngươi sao sớm như vậy liền tới rồi? Mau tiến vào. Tôn Nguyệt nhìn đến cửa người đầu tiên là sửng sốt, tùy cơ tiếp đón người tiến vào. Cửa kêu đại nha hoàn xinh đẹp nữ hài vừa thấy đến Tôn Nguyệt mặt đỏ cười cười, đi vào nhà ở. Đại nha hoàn. Hứa Anh đối với như vậy một cái tên vô ngữ. Muốn sao ngươi kêu đại nha? Muốn sao ngươi kêu viên, kêu đại nha hoàn là cái gì a? Bất quá bà nếu nhận thức, kêu nàng liền thật tốt. Hứa Anh cho người ta đổ chén nước. Hiện tại thời tiết không coi là nhiều lạnh, khá vậy không ấm áp, người này còn không biết gì thời gian chạm nhà bọn họ cửa đâu, đường đông lạnh hỏng rồi. Đại nha hoàn hướng Hứa Anh xua tay, ý bảo không cần cho chính mình đổ nước. Sau đó nàng đứng lên, hướng về phía Tôn Nguyệt gật gật đầu. Chính mình đi tới phòng bếp, cầm cái chậu nước, cầm cái rẻ lau, xem dáng vẻ kia như là muốn giúp đỡ quét tước vệ sinh. Không cần. Không cần, sao có thể làm ngươi làm? Ngươi mau bông. Chờ ta buổi tối trở về sát. Hứa Anh vội vàng đi đoạt trong tay đối phương rẻ lau, nhân ra khách nhân tới cửa. Sao có thể làm nàng thu thập vệ sinh đâu? Huống hồ phòng bếp cũng không dơ a, mỗi ngày nàng đều đại khái muốn sát hạ. Đại nha hoàn không nói lời nào, chỉ là cùng Hứa Anh đoạt rẻ lau. Đừng nói, nàng kính còn rất lớn, Hứa Anh chính là không đem rẻ lau đoạt lấy tới. Mẹ, ngươi xem này. Hứa Anh gọi chính mình bà, nàng có điểm làm không rõ đây là có chuyện gì. Ai, mặc kệ nàng. Ngươi làm nàng sát đi. Tôn Nguyệt thở dài, thâm sắc gian mang theo một tia bất đắc dĩ. Kêu hành, ta đây đi mua đồ ăn đi. Nếu bà không cho quản, kia chính mình liền không cần phải xen vào. Hứa Anh cầm túi ra cửa. Trên đường cùng mua đồ ăn khi Hứa Anh vẫn luôn suy nghĩ, cái này kêu đại nha hoàn cô nương là ai đâu. Lớn lên khá tốt. Vì sao chính là không nói lời nào đâu? Là thẹn thùng. Không đúng à, nếu là thẹn thùng, nhìn thấy chính mình thẹn thùng, nhìn thấy bà nàng hẳn là sẽ không thẹn thùng à. Chẳng lẽ nàng là người câm sẽ không nói? Hứa Anh nghĩ tới cái này khả năng. Nàng cùng Lưu Gia lại là cái dạng gì quan hệ đâu? Vì cái gì bà trên nét mặt mang theo như vậy một tia bất đắc dĩ? Chẳng lẽ cái này đại nha hoàn chính là ngày hôm qua tới ra thân thích? Bởi vì đối đại nha hoàn thân phận tò mò, Hứa Anh suy nghĩ rất nhiều. Chờ nàng mua xong đồ ăn trở về, vào phòng bếp vừa thấy, đại nha hoàn đang ở ra sức sắt phòng bếp ngăn tủ đâu. Hứa Anh buông đồ ăn, tưởng cùng đối phương câu thông một chút, nói trước không thông lau, nàng phải làm cơm sáng. Nhưng nàng không biết đối phương nghe hiểu không có, đại nha hoàn chỉ là cười cười, cũng không có lý Hứa Anh, tiếp tục xoa. Mẹ! Hứa Anh trở về phòng khách, nhẹ nhàng kéo một chút Tôn Nguyệt xiêm y đi hề. Nhìn con dâu hướng phòng bếp phương hướng nào một chút miệng, Tôn Nguyệt minh bạch con dâu ý tứ. Ai? Nàng thở dài một hơi. Anh tử, mẹ biết ngươi muốn hỏi gì, mẹ cũng không gạt ngươi, là có chuyện như vậy. Này đại nha hoàn là ngươi trưởng sinh thúc gia lão đại khuê nữ. Ngươi trưởng sinh thúc cha cùng ngươi bà ngoại là một cái thôn trang, hai nhà xem như ra năm phục buồn ra. Lúc trước ngươi ông ngoại tới thành phố đương học đồ, ngươi bà ngoại liền ở nhà nuôi chúng ta mấy cái, nhật tử thật sự là không qua được. Ngươi bà ngoại liền đem trong nhà phòng ở mà đều bán, lệnh chúng ta tiến thành phố tìm ngươi ông ngoại, đi thời gian ngươi trưởng sinh thúc cha cho chúng ta mấy cái bánh nướng to, làm chúng ta trên đường ăn, cũng coi như có tình nghĩa, này hắn sau lại. Cũng tới thành phố, không có việc gì thời gian liền tới trong nhà ngồi ngồi, chúng ta cùng nhà bọn họ đương thân thích đi lại, hôm qua chính là ngươi trưởng sinh thúc lãnh đại nha hoàn tới ra. Tôn Nguyệt đem đại nha hoàn cùng Lưu gia quan hệ nói một chút. Hứa Anh gật đầu tỏ vẻ lý giải, trước kia ăn khẩn trường, đối phương có thể cho bọn họ mấy cái bánh bột nô, xác thật xem như có tình nghĩa. Nhiều thân thích cũng không có gì, cha mẹ chồng đều không phải cái loại này ngại bần ái phú người, cũng chưa từng có khinh thường dân quê, cho nên nàng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Này đại nha hoàn mẹ là cái người cầm, cùng đại nha hoàn giống nhau cũng lớn lên xinh đẹp, này đại nha hoàn cùng tiểu nha hoàn sinh hạ tới đều tùy nàng mẹ, lớn lên đều khá tốt. Chính là sẽ không nói, cũng nghe không đến. Tôn Nguyệt nói chứng minh rồi Hứa Anh phỏng đoán, thật là đáng tiếc, lớn lên rất xinh đẹp một cái nữ hài, thế nhưng là câm điếc người. Năm trước thời gian ngươi trưởng sinh thúc liền trộm cùng ta nói rồi, tưởng đem đại nha hoàn nói cho thấu đáo, ngươi ba không đồng ý, thuyết minh đạt là trưởng tử, nếu là cưới cái tức phụ vừa câm vừa điếc, tương lai sinh hải tử nhưng làm sao? Sau lại này thấu đáo nhìn chúng ngươi, chúng ta nghĩ việc này liền như vậy đi qua. Nào nghĩ đến ngươi trưởng sinh thúc hôm qua cái tới, nói muốn đem đại nha hoàn nói cho Minh Sa, thuyết Minh Sa nhân tâm thiện, tương lai khẳng định sẽ không bạc đái hắn khuê nữ bộ dáng không thể chê, xứng đôi Minh Sa, chính là không thể nói chuyện, gả đến nhà người khác, hắn không yên tâm, hắn hy vọng nhà chúng ta xem ở quá khứ tình cảm thượng có thể cưới đại nha hoàn, bởi vì khuê nữ nếu là gả đến nhà chúng ta, hắn là có thể phóng 120 cái tâm. Tôn Nguyệt nói làm Hứa Anh ngẩn ra, đầu tiên là nói cho thấu đáo, công công không đồng ý không thành, hiện tại muốn nói tới Minh Sa, này, Minh Sa có thể đồng ý sao? Hứa Anh không phải không có thiện tâm người, đối với đại nha hoàn nàng là đồng tình, nhưng kết hôn không được là hai người đều đồng ý mới hảo sao. Và lại, này đại nha hoàn câm điếc là di truyền nàng mụ mụ, tương lai sinh hải tử khả năng cũng sẽ di truyền, nói như vậy, đối với một gia đình. Sắc thật rất không hảo quá. Nay đại nha hoàng cha vì sao nhất định phải đem khuê nữ gả đến Lưu gia, hắn liền như vậy có thể chắc chắn Lưu gia nhất định sẽ cưới. Mẹ, ngươi tưởng đồng ý. Hứa Anh cảm giác được bà khó xử. Tôn Nguyệt nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mẹ, muốn nói nhà chúng ta cùng trường sinh thúc gia có cũ, xem như hiểu tận gốc dễ, này đại nha hoàng muội tử lớn lên cũng hảo, cũng rất cần mẫn. Nhưng việc này ta cảm thấy hẳn là cùng Minh Sa nói hạ, thấu cái khẩu phong, bằng không đến thời gian hắn nếu là không muốn nháo lên, bị thương thân thích gian tình cảm. Hứa Anh khuyên bà, không thể bởi vì tình cảm liền đồng ý hôn nhân đại sự, phải biết rằng sinh hoạt ở bên nhau cả đời hai người, nếu là không thể đồng tâm, kia nhật tử quá chính là khó chịu. Ai, này đại nha hoàn là cái cần mẫn hài tử, nàng nếu là không điếc, nếu là có thể nói thật tốt. Khi đó thấu đáo chúng ta không đáp ứng, thời gian này nếu là còn không đáp ứng, ngươi trưởng sinh thúc nơi nào chúng ta không hảo công đạo a, hắn nên nói chúng ta không nhớ tình cũ. Sợ là về sau gặp mặt đều không hảo thấy. Tôn Nguyệt lại thở dài một tiếng, nay sáng sớm thượng nàng thở dài vài lần. liền bởi vì mấy cái bánh bột ngô, liền nhất định phải đồng ý sao? Hứa Anh có chút khó hiểu, nàng tổng cảm giác không đơn giản như vậy. Không phải, nay lại nói tiếp lời nói dài quá, anh tử, chúng ta kia thôn có đoạn thời gian rất loạn, có lao nhiều ngoại quốc binh, đánh giặc xong, những cái đó binh không có việc gì thời gian có kia phẩm hạnh không tốt liền thai họa người. Ngươi bà ngoại liền thiếu chút nữa bị thai họa, kia binh bị ngươi bà ngoại đánh một gậy gộc, nhưng thật ra không thai họa đến ngươi bà ngoại, nhưng là đem ta cấp cấp đi, lúc ấy ta cũng liền 5-6 tuổi đi, bị kia đại binh ôm đi, ngươi bà ngoại chạy nhanh kêu người. Lúc ấy chính là ngươi trường sinh thúc cha lãnh người đi tìm cái kia đại binh, đem ta cấp cấp về. Sau lại cái kia đại binh cũng bị phạt, lại nói tiếp này đại nha hoàn gia gia đối ta là có ân, tuy rằng nói hắn lão nhân gia đã không còn nữa. Nhưng đại nha hoàn là hắn cháu gái, muốn gả đến nhà chúng ta, ta thật sự không thể nói gì. Tôn Nguyệt đem trước tình cùng Hứa Anh nói một lần. Hứa Anh cứng họng, nàng cũng không thể nói gì hơn. Đối phương xác thật đối trong nhà có ân, lúc trước nếu không phải nhân gia lãnh người tìm được rồi bà. Hiện tại khẳng định không có Lưu gia huynh đệ. Ta cảm thấy vẫn là trước cùng Minh Sa nói một chút đi. Nhìn xem Minh Sa là gì ý tưởng. Hứa Anh đứng lên làm cơm sáng trước vẫn là kiên trì chính mình ý kiến. Việc này không có khả năng không thông qua Lưu Minh Viễn. Ta biết, qua đi ta ngày đó tìm không cùng Minh Sa nói, ngươi đi nấu cơm đi. Đừng làm cho nha đầu này lau, nàng ngày hôm qua liền ở nhà chúng ta lau 3 ngày. Tôn Nguyệt có chút không biết nên lên mặt nha hoàn như thế nào, không cho nàng làm. Ngươi đoạt không xuống dưới, cùng nàng cũng câu thông không được. Nàng cũng cảm thấy đau đầu. Ta thử xem đi. Hứa Anh vào phòng bếp, tưởng lấy quá trong tay đối phương rẻ lau, đối phương không cho, cùng nàng nói chuyện, đối phương chỉ là lắc đầu. Hứa Anh tưởng khoa tay múa chân. Nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào khoa tay múa chân, chỉ có thể từ bỏ, tùy vào đối phương tiếp tục làm, nàng làm cơm sáng. Chờ cơm sáng thượng bàn, Trần Đại Nữ cùng Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn đều tẩy hảo. Kỳ thật Trần Đại Nữ dậy sớm tới, chỉ là không ra tới, nàng cùng Tôn Nguyệt giống nhau, không biết nên như thế nào đối mặt Đại Nha Hoàn. Đem Đại Nha Hoàn kéo lên bàn, Hứa Anh liền ở suy tư Lưu Minh Viễn cùng Đại Nha Hoàn sự. Lưu Minh Viễn thích lớn lên đẹp. Này đại nha hoàn lớn lên không thành vấn đề, Lưu Minh Viễn có thể tiếp thu đối phương sao? Hứa Anh quan sát Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn căn bản là không biết tình, giống như trước đây, đối đại nha hoàn cũng thực khách khí, không giống như là có kia phương diện ý tứ. Hứa Anh lại quan sát đại nha hoàn, này một quan sát, Hứa Anh âm thầm nhíu mày. Này đại nha hoàn không khác vấn đề, ăn cơm ăn tương cũng còn hành, nhưng vấn đề là, nàng vẫn luôn ở trộm ngắm Lưu Minh Đạt. Cơ hồ là ăn một ngụm đồ ăn liền trộm xem Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Nàng xem thực mịt mờ, nếu không phải Hứa Anh vẫn luôn trộm quan sát nàng, căn bản là sẽ không phát hiện. Lưu Minh Đạt không chú ý, thần sắc thực bình tĩnh, tâm tư của hắn ở Hứa Anh trên người, thường thường cấp Hứa Anh gắp đồ ăn. Mà Lưu Minh Đạt chiếc đua kẹp cái gì đồ ăn, ngay sau đó đại nha hoàn liền sẽ kẹp cái gì đồ ăn. Này! Này đại nha hoàn trong lòng thích chính là Lưu Minh Đạt ta. Hứa Anh từ đối phương ánh mắt cùng động tác nhìn ra tới. Nhưng hiện tại thấu đáo cùng chính mình kết hôn, trong nhà nàng làm nàng gả cho Lưu Minh Viễn, nàng tới cửa này đó biểu hiện, chứng minh nàng là đồng ý chuyện này, nhưng nàng thích Lưu Minh Đạt, này không phải xả đầu sao. Tương lai gả tiến vào, đệ tức phụ thích anh chồng, kia chẳng những làm người chê cười, đối với Lưu Minh Viễn cũng là thương tổn, việc này không thành. Hứa Anh trong lòng quyết định chú ý, nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Việc này còn muốn quan sát, mặc dù không thành, cũng không thể bị thương tình cảm. Rốt cuộc đối phương đối bà có ân, nàng không thể làm bà khó làm. Ăn xong rồi cơm, Hứa Anh muốn thu thập, đại nha hoàn đoạt nàng trong tay rẻ lau, tranh nhau muốn rửa chén. Hứa Anh không lại cùng nàng đoạt. Đoạt tới cướp đi, cũng khó coi. Chờ đều thu thập hảo sau, mấy người chuẩn bị ra cửa. Trần Đại Nữ là giữ nhà, đại nha hoàn nhìn dáng vẻ cũng không chuẩn bị đi. Đứng ở cửa hướng mấy người phất tay. Mẹ, này đại nha hoàn hôm qua cái tới, nay cái sao lại tới nữa? Tổng làm nhân gia cấp chúng ta thu thập, không hào đi. Lại nói nhà chúng ta cũng không dơ a, tẩu tử thu thập rất sạch sẽ. Ra cửa khẩu, Lưu Minh Viễn khó hiểu hỏi Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt mặt có chút âm, nhân gia giúp đỡ thu thập còn thu thập mắc lỗi tới, ngươi chạy nhanh đi làm đi, đường trưởng. Tôn Nguyệt khẩu khí không phải đặc biệt hảo. Nhưng Lưu Minh Viễn cũng không có để ý, bởi vì hắn minh bạch Tôn Nguyệt cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Nga, không có việc gì, không muộn, chậm khiến cho ta ca đưa ta là được. Lưu Minh Viễn tâm đại nói. Ngươi nhanh lên đi thôi, ngươi ca còn phải đưa ngươi tẩu tử, đi tiếp bọn họ lãnh đạo đâu. Chờ tặng ngươi, rau kim châm đều lạnh. Tôn Nguyệt trắng nhi tử liếc mắt một cái. Lưu Minh Viễn hướng nàng cùng Lưu Minh Đạt còn có Hứa Anh cười một chút, sau đó chạy. Hứa Anh cũng không làm Lưu Minh Đạt đưa, bản thân trong nhà ly trong tiệm liền không xa, nàng đi vài bước liền đến. Lưu Minh Đạt không cưỡng cầu, biết Hứa Anh là vì hắn hảo, bởi vì nay cái cơm sáng ăn có chút vãn, hắn lại đưa Hứa Anh nói, tiếp lãnh đạo liền sẽ đến trễ. Mà hắn mới đổi công tác không bao lâu, đến trễ nói xác thật không tốt. Ban ngày Hứa Anh bận việc một ngày, chờ Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn tới ăn cơm thời gian, nói đại nha hoàn còn chưa đi, giúp đỡ làm một ngày sống, cho nên bà ngoại cùng mẹ muốn ở nhà bồi nàng, liền bất quá tới ăn. Hứa Anh xào rau tay hơi hơi cương một chút, ngay sau đó tiếp tục phiên xào lên. Thế nhưng ở nhà làm một ngày sống, xác thật cần mẫn, nhưng vấn đề là, như vậy ở trong nhà người khác ngốc một ngày cũng không tốt ta, nàng là tưởng cấp Lưu gia người lưu cái ấn tượng tốt, nhưng như vậy chỉ biết lấy được phản hiệu quả. Bất quá Hứa Anh không nhiều lời, chờ buổi tối thu thập nhanh nhẹn, bọn họ tới rồi trong nhà, ngoài dự đoán chính là, đại nha hoàn lại vẫn ở Lưu gia phòng khách. Nhìn đến đại nha hoàn còn ở, Hứa Anh sửng sốt. Đây là không đi rồi. Không có khả năng a, Lưu gia không có dư thừa phòng cho nàng trụ a. Lại nói cũng không có như vậy vừa lên môn liền ngốc tại nhân gia trong nhà không đi khách nhân đi. Nhìn các nàng mấy cái trở về, đại nha hoàn vội vàng đỏ mặt hướng người cười cười. Mấy người cùng nàng chào hỏi qua, cũng không biết nàng có nghe hay không hiểu, dù sao ý tứ tới rồi. Lại nói vài câu, đại nha hoàn đứng lên chỉ cửa, ý tứ phải đi. Đã trễ thế này, tổng không thể làm nàng một người trở về đi, nàng lớn lên khá xinh đẹp, cũng sẽ không nói chuyện, gặp được nguy hiểm cũng không phải là đùa giỡn. Minh Sa, ngươi đi đưa đại nha hoàn. Tôn Nguyệt hô con thứ hai một tiếng. Lưu Minh Viễn ra tới, hắn không nghĩ tới có thể làm hắn đưa, bất quá đối với đại nha hoàn hắn đương chính mình ra thân thích, đối phương cũng sẽ không nói chuyện hắn cũng sợ xảy ra chuyện gì. Mẹ, làm ta ca bồi chúng ta một khối đi thôi, hắn lái xe mau, chính là không lái xe ta cùng ta ca cũng có cái làm bạn, bằng không ta chính mình trở về thời gian quay hát, có điểm doan người. Lưu Minh Viễn không có cự tuyệt cũng không có không muốn, chỉ là đưa ra làm Lưu Minh Đạt cùng nhau. Lưu Minh Đạt cũng hoàn toàn không rõ ràng Tôn Nguyệt tâm tư, cho nên hắn đứng lên, nhưng nhìn đến Tôn Nguyệt hướng hắn xử ánh mắt hắn ngây ra một lúc lại ngồi xuống. Lưu Minh Viễn không thấy được Tôn Nguyệt đưa mắt ra hiệu có chút không rõ đại ca vì sao đứng lên lại ngồi xuống đi. Ngươi đều bao lớn rồi, mau kết hôn đại tiểu hòa tử, còn sợ hắc, làm cái gì đều còn phải ngươi ca bồi ngươi, ngươi là lao thử gan a. Tôn Nguyệt không phải đặc biệt thích nhi tử này cổ kính, tuy rằng nhi tử là nàng chính mình hảo. Nàng đau lòng, nhưng nàng thích nhi tử làm việc nhanh nhẹn chút. Lưu Minh Viễn bị nói có chút mặt đỏ, từ nhỏ hắn lá gan liền tiểu. Đồng học khi dễ chính mình hắn cũng không dám trở về nói, đại ca không thiếu giúp hắn cùng đồng học đánh nhau. Sau lại cơ bản không có gì người khi dễ hắn, nhưng hắn tính cách đã dưỡng thành, thay đổi không được. Lưu Minh Viễn đứng lên chuẩn bị đi đưa đại nha hoàn, mẹ nói không sai, chính mình là đến sửa lại. Như vậy đi xuống. Chính mình vĩnh viễn đều nhát gan, hắn tổng bất đắc dĩ sau lấy tức phụ cũng mọi chuyện dựa vào đại ca đi. Mà bên này đại nha hoàn lại không có động, tay không được khoa tay múa chân. Còn chỉ Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn. Mọi người không biết nàng có ý tứ gì, Hứa Anh lại đoán được, nàng là muốn cho Lưu Minh Đạt đưa bọn họ. Chính mình không đoán sai, này đại nha hoàn là thật sự thích Lưu Minh Đạt. Mẹ! Ta xem đại nha hoàn muội tử là muốn cho thấu đáo lái xe đưa bọn họ. Ngài khiến cho thấu đáo cùng đi đi. Nay đều đã trễ thế này, Minh Sa một người là rất nguy hiểm, mấy ngày hôm trước không phải nghe nói đi tới khu còn đã xảy ra chuyện sao. Một cái kỵ xe máy hạ ca đêm bị người cướp, liền xe mang tiền đều đoạn. Người nọ còn bị người thọc một đao, chúng ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bọn họ hai cái nam, chính là có người xấu cũng không ai dám động. Hứa Anh cũng không sợ Lưu Minh Đạt đi đưa. Ngươi không phải muốn cho hắn đưa sao? Đó chính là đi đưa ngươi, ta đảo nhìn xem ngươi có thể đánh cái gì chủ ý. Lưu Minh Viện hướng tẩu tử đầu tới cảm kích ánh mắt. Tôn Nguyệt trong lòng thở dài, nàng cũng lo lắng nhi tử, liền đồng ý. Đại nha hoàn vừa thấy Lưu Minh Đạt đứng lên, mắt sáng rực lên một chút, bên trong thần quang rất là động lòng người. Hứa Anh trong lòng bị năng một chút, đối phương nóng rực ánh mắt, mang theo thiếu nữ cảm tình, nếu là nàng không ách không điếc, là cái người bình thường, nói không chừng nàng hiện tại thật là Lưu gia tức phụ. Kỳ thật đại nha hoàn là cái người đáng thương, nàng thật xinh đẹp, lại bởi vì câm điếc gả không được thích người, rốt cuộc có thể tiếp thu người không nhiều lắm, chủ yếu là không có phương tiện còn di chuyển, không ai hy vọng chính mình hài tử cũng như vậy. Nhưng Hứa Anh không thích nàng rõ ràng thích Lưu Minh Đạt lại phải gả cho Lưu Minh Viễn, như vậy đối ai đều không công bằng, bao gồm nàng chính mình. Tới rồi cửa, Tôn Nguyệt nói làm đại nha hoàn để ý nói làm nàng ngày mai không cần lại đây, trở về sau tới thoán môn chơi là được, đừng lại làm việc. Đại nha hoàn cũng không biết đã hiểu không có, cười đi rồi. Quan hảo môn, phòng trong liền dư lại ba nữ nhân. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, nhưng hôm nay này ba nữ nhân lại có chút trầm mặc. Ai? Hơn nửa ngày Trần Đại Nữ mới thở dài. Mẹ, đã trễ thế này, ngài sớm một chút thượng giường đất nghỉ ngơi đi thôi. Tôn Nguyệt không đành lòng chính mình mẫu thân cũng đi theo lo lắng. Ta này trong lòng có việc ngủ không hảo a. Ngươi nói một chút này, đại nha hoàn này khuê nữ sinh hài tử nếu là không theo nàng thì tốt rồi. Nói vậy chúng ta liền đi học khoa tay múa chân, cũng là có thể cùng nàng giao lưu. Minh Sa là kia thiện tâm, nếu là thật thành, sẽ không đối nàng không tốt, nhưng nàng sinh hài tử lại sẽ không nói. Này thật sự sầu người hoảng, như vậy thực xin lỗi bọn họ lão Lưu gia a, Lưu Chí khẳng định sẽ không nguyện ý. Trần Đại Nữ trong lòng thực khó xử, tư tâm nàng hy vọng cháu ngoại cưới cái cần mẫn, lớn lên đẹp, tính tình hảo có thể sinh hoạt, đương nhiên này khẳng định nếu có thể nói sẽ nghe, này có thể nói chính là phi thường vấn đề lớn. Nhưng đại nha hoàn gia gia kia xác thật là người tốt, làm việc thực chú ý, đối bọn họ một nhà đều hảo, nàng cũng thực thích đối phương tính tình, sau lại không thiếu hồi thôn đi xem hắn. Đại nha hoàn cha tính tình nhưng đừng nàng gia gia kém không ít, tổng cảm thấy chính mình gia thiếu nhà bọn họ. Bọn họ vừa đến thành phố thời gian chính là ở chính mình gia ở không ít nhật tử, ăn dùng đều là hoa nàng cùng Lưu gia tiền. Lưu Chí cùng Tôn Nguyệt còn giúp bọn họ tìm trụ địa phương, còn giúp hắn tìm được công việc, đem bọn họ dàn xếp xuống dưới. Nay về sau bắt đầu thời gian bọn họ cũng thường xuyên về đến nhà tới ăn cơm, sau lại liền tới thiếu. Lại sau lại cũng chính là có việc thời gian bọn họ mới đến. Nàng liền cảm giác người này cùng người chi gian tình nghĩa có chút thay đổi. Chờ bọn họ tìm tới môn tới muốn đem đại nha hoàn gả cho Lưu Minh Đạt thời gian, đừng nói Lưu Chí, chính là nàng chính mình cũng là không đồng ý. Nàng đại cháu ngoại thật tốt ta, kia đại nha hoàn lại nói như thế nào không phải nhà nàng hài tử, nàng từ trong lòng càng thiên hướng Lưu Minh Đạt, hơn nữa nàng không phải đặc biệt thích đại nha hoàn cha, chính mình ra cũng không thiếu giúp bọn hắn, nhưng bọn họ liền cảm thấy là hẳn là bổn phận, cảm kích nói đều không có một câu. Chuyện đó không thành. Hiện tại lại tưởng nói cho Minh Sa, nàng cũng là không muốn, nào có một cái khuê nữ muốn nói cấp hai anh em, này nếu là làm người đã biết, còn không được nước miếng phun chết ta. Nhưng nàng đối với đại nha hoàng cha, nàng xác thật kéo không đi xuống kia mặt. Chính mình đại khuê nữ Tôn Nguyệt đừng nhìn ngoài miệng lợi hại, vừa ý cũng là đặc biệt thiện lương cái loại này, nhớ kỹ giờ gian tình cảm, kỳ thật nàng thân nhi tử a, nàng làm sao không nghĩ cưới cái mọi thứ đều tốt con dâu. Nhưng ngày đó đại nha hoàng cha cũng nói, nếu là Lưu gia không đồng ý, thuyết minh Lưu gia người không tình cảm, hắn liền hồi thôn trang nơi nơi đi nói đi, làm mọi người đều biết Lưu gia là người nào. Hắn còn muốn đi thấu đáo cùng Minh Sa đơn vị đi nói, làm cho bọn họ cũng đi theo vô pháp làm người. Khuê nữ cũng là khó xử, nàng chính mình không có việc gì, nàng không đành lòng Lưu gia hai huynh đệ bị đơn vị người ta nói ba đạo bốn, mới nói suy xét một chút. Chờ Lưu Chí trở về cùng hắn thương lượng, nhưng không nghĩ tới tiếp theo đại nha hoàn cứ như vậy tới cửa, này không phải bức bách các nàng sao. Gia nhân này hiện tại làm việc thật sự là làm người vô pháp nhận đồng A. Ai nói không phải đâu, ai, không để cập tới, chờ Lưu Chí trở về rồi nói sau. Trần Đại Nữ như vậy, Tôn Nguyệt làm sao lại dễ chịu, nàng trong lòng có cổ hỏa, nhưng lại vô pháp phát tiết, chỉ có thể nghẹn giận dỗi. Đối với nàng loại này có cái gì nói cái gì người tới nói, đây cũng là một loại dày vò. Nhìn ba ngoại cùng bà khó xử, Hứa Anh không thể nói thêm cái gì, tại đây sự kiện thượng nàng không có quá nhiều lên tiếng quyền, bởi vì nàng không có trải qua quá cái kia thời đại. Nàng nếu là nói thẳng không được, sợ là đại gia sẽ cho rằng nàng ghét bỏ cơm những người, không nói tình cảm đâu. Việc này nàng còn nếu muốn cái biện pháp từ từ tới. Chờ Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn trở về trong nhà đã khôi phục bình thường, ba nữ nhân đều lựa chọn không nói việc này. Hỏi rõ ràng đem người đã an toàn đưa đến ra, giao cho trong nhà nàng người, mấy người yên lòng, sau đó từng người về phòng. Nằm ở trên giường đất, Lưu Minh Đạt tay một chút liền hoàn lại đây. Hứa Anh tự nhiên dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo. Hai người không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, lại tế thủy trường lưu, phu thê sinh hoạt cũng phi thường mỹ mãn. Cũng ỷ vào tuổi trẻ, tuy rằng đêm, xuân, quăng, nhưng nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai liền lại sinh long hoạt hổ. Ân ái qua đi, rửa sạch thân thể, Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh ngông lung có buồn ngủ. Nhưng Hứa Anh trong lòng lại suy nghĩ đại nha hoàn trong nhà sự, có chút ngủ không được. Làm sao vậy? Là nơi nào khó chịu sao? Lưu Minh Đạt cảm giác được trong lòng ngực người lặng lẽ phiên hai người, trước kia Hứa Anh không như vậy, luôn là vây quanh chính mình thực mau liền đi vào giấc mộng, hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là không đủ mệt? Nếu không bọn họ lại đến một lần. Trong lòng nghĩ Lưu Minh Đạt tay không tự chủ được liền xoa nắn nổi lên Hứa Anh trước ngực đấy đà. Hứa Anh có chút vô ngữ, nàng lại không phải không thỏa mãn, gia hỏa này lại tắc quái, hắn sao liền không chê mệt đâu. Hứa Anh nghĩ nhẹ nhàng bắt được Lưu Minh Đạt tay. Mệt đâu? Hứa Anh thanh âm giống như miêu mệ giống nhau, nghe huyển chuyển mang theo ti lười biếng. Kia như thế nào không ngủ? Cho rằng vừa rồi ngươi không dễ chịu. Tưởng lại đến một lần đâu. Lưu Minh Đạt ở Hứa Anh bên tai nói, hắn biết chính mình hiểu sai ý, trong lòng có chút buồn cười. Chỗ nào a, ta là suy nghĩ điểm sự, thấu đáo, ngươi cảm thấy đại nha hoàn người như thế nào? Hứa Anh ôn nhu hỏi Lưu Minh Đạt. Đại nha hoàn, nghĩ như thế nào lên hỏi nàng? Lưu Minh Đạt khó hiểu. Ngươi trước nói cho ta lại cùng ngươi nói. Hứa Anh ở Lưu Minh Đạt trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế. Còn hành đi. Lớn lên còn hành. Bất quá so với ta tức phụ nhưng kém xa, nhìn rất cẩn mẫn. Bất quá nàng sẽ không nói. Ta trước kia cũng không như thế nào cùng nàng tiếp xúc quá, nàng tới trong nhà ta cũng rất ít tiếp xúc, chủ yếu là vô pháp giao lưu, nga. Đúng rồi. Lưu Minh Đạt nói nơi này như là lại nhớ tới cái gì, nói tiếp, năm trước vẫn là năm kia nàng trả lại cho ta làm một kiện xiêm y gì đâu. Xem kia nguyên liệu là hảo nguyên liệu, giống như mua bố cũng không tiện nghi, nàng tới nhà chúng ta nói cho ta không muốn. Cuối cùng nàng nhét vào ta trong lòng ngực liền chạy, lui đều lui không quay về. Mẹ nói làm nhận lấy, nói lại cho người ta còn trở về cũng không tốt. Qua đi ta mẹ giúp nàng mua kiện tân y giải phục, ta liền đem nàng làm xiêm y đi cho Minh Sa. Minh Sa ăn mặc đại, còn tìm may vá sửa lại sửa mới có thể xuyên. Nhìn dáng vẻ nàng sẽ may vá, lại khác ta cũng không biết. Lưu Minh Đạt không có gì giấu giếm, đem hắn biết đến đều nói. Đến nỗi hắn đối với đối phương ấn tượng, bởi vì giao lưu thiếu, lại nhiều thật đúng là không thể nói tới. Nàng thế nhưng sẽ làm quần áo, tay còn đĩnh xào đâu. Hứa Anh cũng không ghen, bởi vì Lưu Minh Đạt là thật sự không có cái kia tâm tư, nếu là nàng bởi vì những việc này sinh khí ghen, đó là thần kinh. Đại nha hoàn ba ba nói muốn đem nàng gả cho Minh Sa. Hứa Anh không giấu giếm, nói cho Lưu Minh Đạt. A, Lưu Minh Đạt một tiếng kinh hô. Một chút liền từ sàng ngồi lên. Hắn vừa thấy chính mình lên nhấc lên chăn, vội vàng lại ngồi xuống, đem chăn cấp Hứa Anh cái hảo. Anh tử, ta không phải cố ý, mau cái hảo, đừng đông lạnh chứ. Ta chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, ta còn kỳ quái này đại nha hoàn vì sao ở nhà ngẩn ngơ một ngày đâu, sao sẽ nói cấp Minh Sa đâu. Minh Sa khẳng định sẽ không đồng ý, hôm nay buổi tối trở về trên đường Minh Sa còn cùng ta nói đi. Mấy ngày hôm trước hắn trộm chạy đến cửa trường đi xem Triệu Minh Hoa đi. Hắn trong lòng liền chứa Triệu Minh Hoa, tuy rằng đại nha hoàn lớn lên không thể so Triệu Minh Hoa kém, nhưng Minh Sa không cái kia ý tứ, lại nói đại nha hoàn tuy rằng cũng cần mẫn, nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ta Minh cái đi cùng mẹ nói, việc này không thành. Lưu Minh Đạt tuy rằng không đồng ý, nhưng hắn không phải như vậy xúc động người, không có lập tức liền chạy đi tìm người. Thấu đáo, ngươi đừng vội. Việc này ta cũng cảm thấy không được, kỳ thật mẹ cùng bà ngoại trong lòng cũng không đồng ý, bất quá có trước kia tình cảm, các nàng không hảo nói nhiều cái gì, còn có. Hứa Anh hơi hơi dừng một chút, này đại nha hoàn kỳ thật là coi trọng ngươi, thời gian kia nàng ba muốn cho nàng gả cho ngươi, trong nhà không nguyện ý, nàng đưa ngươi xiêm y thì cũng là ý tứ này, chủ yếu là nàng sẽ không nói, trong nhà sợ nàng gả đến khác trong nhà chịu ủy khuất, cảm thấy nhà chúng ta người đều hảo, có thể làm người yên tâm. Không phải đâu. Ta sao không biết đâu. Lưu Minh Đạt thực giật mình, hắn thật không biết chuyện này, cha mẹ cũng không có cho hắn đề qua, nhưng hắn tin tưởng Hứa Anh sẽ không lừa chính mình. Trách không được đâu. Lưu Minh Đạt giống như đột nhiên minh bạch. Như thế nào? Hứa Anh không biết hắn nhớ tới cái gì. Hôm nay buổi tối ta cùng Minh đi xa đưa nàng, Minh Sa cho nàng khai sau cửa xe, cho rằng nàng sẽ ngồi mặt sau đâu. Nhưng Minh Sa khai sau cửa xe thời gian nàng kéo ra trước cửa xe ngồi đi lên, làm đến Minh Sa đều sửng sốt, bất quá ta cùng hắn cũng chưa nghĩ nhiều, liền một cái chỗ ngồi mà thôi, đưa nàng trên đường trở về, ta cùng Minh Sa nói chuyện, ta liền cảm giác vẫn luôn có người xem ta, bởi vì ta muốn lái xe không dám loạn xem, cho nên ta cũng không biết là ai xem ta, cũng không tưởng. Nhiều như vậy, hiện tại làm ngươi như vậy vừa nói, ta muốn nhìn ta người hẳn là nàng. Lưu Minh Đạt đem đưa đại nha hoàn trở về sự nói một chút. Hứa Anh đoán được, lẽ ra một cái độc thân nữ tử, hẳn là ngồi mặt sau đi, nhưng nàng ngồi xuống phía trước, thuyết minh nàng tưởng cùng Lưu Minh Đạt thân cận. Tại sao lại như vậy? Đây là muốn làm sao a? Tuy rằng hai nhà có tình cảm, tưởng kết thân cũng là chuyện tốt, nhưng hai bên đều đến nguyện ý mới hảo a, nào có như vậy buộc người làm người kết hôn. Lưu Minh Đạt có chút tức giận, hắn là cái loại này người chính trực. Đối với đại nha hoàn hắn không có ác cảm, nhưng không thích nhà bọn họ cách làm, cưỡng bức người sự hắn không làm, tựa như lúc trước hắn cưới Hứa Anh, hắn cũng chính miệng hỏi qua Hứa Anh nguyện ý hay không gả cho chính mình, nếu nguyện ý, chính mình sẽ cả đời đối nàng hảo, nếu không muốn hắn liền mượn chút tiền cấp Hứa Anh, làm Hứa ra vượt qua cửa ải khó khăn, chờ Hứa Anh về sau có tiền trả lại cho nàng, xem như nhận một cái. Muội muội, là Hứa Anh gật đầu, nói nguyện ý. Mới thương nghị hôn sự, bằng không hắn lại thích cũng sẽ không làm mua tức phụ sự, sẽ không cưỡng bức Hứa Anh nguyện ý, như vậy sinh hoạt có ý tứ gì. Hứa Anh thực hiểu biết Lưu Minh Đạt tính tình, hắn thật là một cái người tốt, hơn nữa tâm lượng rất lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không ở kiếp trước chính mình cho hắn như vậy một cái đại thương hại về sau, lại lần nữa gặp được chính mình hắn còn muốn giúp chính mình. Thấu đáo, đừng nóng nội, việc này sẽ không thành, khá vậy đừng xúc động. Đừng làm cho mẹ khó xử, ngươi yên tâm, việc này ta có biện pháp giải quyết, bất quá không thể cấp. Hứa Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo lại Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nghe Hứa Anh nói như vậy yên lòng, như vậy sự nữ nhân so nam nhân điểm tử nhiều, nam nhân tương đối thích thẳng thắn, nữ nhân thích mặt bền đi giải quyết vấn đề. Hứa Anh trong lòng lại là một cái đặc biệt có chủ ý người, cho nên hắn tin tưởng Hứa Anh có biện pháp. May mắn lúc trước ta tịch thu nàng xiêm y gì. Bằng không ta nay cái đi đâu tìm tốt như vậy tức phụ nhi. Lưu Minh Đạt nói xong nhân thể làm Hứa Anh lôi kéo chính mình ngã xuống trên giường đất. Cảm giác được đè ở chính mình trên người kia hỏa giống nhau nhiệt Lưu Minh Đạt, Hứa Anh âm thầm cười khổ, này thật là chính mình tìm. Bất quá không trong chốc lát Hứa Anh cảm xúc cũng bị Lưu Minh Đạt chọn, đậu lên, hai người lại là một phen sung sướng. Ngày thứ hai sáng sớm Hứa Anh lại hai phút sàng, rồi hai hạ lười eo mới khởi. Cùng nhau tới nàng lại cảm giác chính mình trên người sức lực tới. Tuổi trẻ thật tốt, Hứa Anh tẩy hảo mặt, nhìn trong gương cái kia trên mặt mang theo nhàn nhạt hạnh phúc tươi cười nữ tử, nàng mặt mày sáng ngời, trong mắt có một loại kiếp trước không có nhu tình cùng thỏa mãn. Hứa Anh đối với trong gương nữ tử cười cười, nhìn đối phương vui sướng tươi cười, nàng thật hy vọng chính mình vĩnh viễn đều có thể như vậy. Nàng lấy quát túi, mang theo sung sướng tâm tình chuẩn bị đi chợ sáng. Nhưng một mở cửa, nàng sung sướng tâm tình liền rơi chậm lại một ít, cửa thế nhưng lại đứng ngày hôm qua đại nha hoàn. Nàng thật đúng là sớm a, nay cũng thật sự quá cần mẫn đi. Chẳng lẽ nàng về sau còn mỗi ngày sớm tới tìm đổ môn không thành? Tuy rằng nàng không thích đại nha hoàn cách làm, như vậy sẽ cho người một loại phi thường áp bách cảm giác. Nhưng Hứa Anh vẫn là đối nàng cười cười, làm nàng vào phòng. Dù sao chủ ý quyết định, nàng sẽ không gả tiến vào. Bằng không có cái như vậy chị em dâu, nàng cũng sẽ khó chịu. Nhìn đại nha hoàn lại đi phòng bếp múc nước, nhìn nàng lại cầm rẻ lau, Hứa Anh âm thầm lắc đầu. Đối phương này nhất chiêu tưởng biểu hiện nàng cần mẫn, nhưng cũng không cao minh a. Phòng bếp phi thường sạch sẽ, lại sát có thể sát cái dạng gì đâu. Chính là sát một ngày cũng như vậy, nhìn không ra tới hiệu quả a, lại nói thật sự là không cần thiết sát. Hứa Anh lắc đầu. Đối phương nguyện ý sát liền sát đi, dù sao nàng chính là đoạt cũng đoạt không xuống dưới, đối phương cũng sẽ không nghe nàng. Hứa Anh không hề suy nghĩ đại nha hoàn, mang theo sung sướng tâm tình. Hư lời sau nàng sở quen thuộc cười nhỏ đi mua đồ ăn. Dậy sớm chim chóc có chung ăn. Chợ sáng thượng nhân tuy rằng nhiều, nhưng nhìn Thủy Linh Linh đồ ăn. Đồ ăn giới còn tiện nghi, Hứa Anh vẫn là vui vẻ. Lấy lòng đồ ăn, thịt, cá gì đó, Hứa Anh làm người ấn điểm cho chính mình đưa đến trong tiệm. Nàng tắc mang theo một chút rau xanh cùng thịt trở về nhà. Chờ nàng trở lại thời gian, Lưu gia người đều đã thức dậy, đang ngồi ở phòng khách mắt to xem đôi mắt nhỏ đâu. Mà cái kia sự kiện nhân vật chính tắc tiếp tục ở phòng bếp xoa phi thường sạch sẽ phòng bếp. Xem Hứa Anh trở về, phòng khách mấy người vội vàng đều đứng lên. Xem mấy người nhiệt tình nên hướng về phía chính mình. Tranh nhau muốn tiếp chính mình trong tay túi, Hứa Anh vội vàng xua tay, một chút cũng không chậm, nàng nhưng không cần hỗ trợ. Bất quá Hứa Anh nhìn ra vài người là thật không được tự nhiên. Nàng trong lòng âm thầm buồn cười, gia nhân này kỳ thật đều thẳng thắn sảng, nếu là thay đổi người khác khẳng định không như vậy, đối với sẽ không nói đại nha hoàn, bọn họ mới tràn đầy bất đắc dĩ đi, chủ yếu vẫn là không nghĩ thương tổn đối phương. Ta trước nấu cơm. Hứa Anh không để ý tới mọi người xấu hổ, bởi vì nàng hiện tại cũng vô pháp, tổng không thể đánh đối phương một đốn đem nàng ném văng ra đi. Đối phương lại không có làm thiên nộ nhân đoán sự, chẳng qua là chủ động tới cửa giúp ngươi ra quét tước vệ sinh, giúp ngươi làm việc, còn có cái gì không thỏa mãn. Nếu không đem nàng lôi ra tới làm nàng nghỉ ngơi một chút. Phòng bếp địa phương tiểu, ngươi nấu cơm cũng quái không có phương tiện. Tôn Nguyệt thật là không biết giận à. Đánh không được mắng không được, đối phương còn cái gì đều nghe không hiểu, nàng thật là hữu lực không chỗ xử. Không cần, tới phòng khách các ngươi cũng không có phương tiện, khiến cho nàng ở phòng bếp đi, trong chốc lát ăn cơm nàng tự nhiên liền ra tới. Hứa Anh cảm thấy không cần thiết. Hứa Anh làm chính mình cơm, phòng khách không được có người hướng trong phòng bếp ngắm hai mắt, nhìn Hứa Anh căn bản liền không quản đại nha hoàn, ngày thường như thế nào hiện tại còn như thế nào. Nhưng thật ra đại nha hoàng tổng nhìn lén Hứa Anh, xem vài lần sát vài cái, ngược lại hình như là Hứa Anh ảnh hưởng nàng giống nhau. Hứa Anh thực mau làm tốt cơm sáng, đến nỗi đại nha hoàng nàng liền liếc mắt một cái cũng chưa xem, giống như đối phương căn bản không tồn tại giống nhau. Thẳng đến đại nha hoàng cấp giúp đỡ bày cái bàn, lại hỗ trợ bưng thức ăn. Hứa Anh hơi hơi kiều hạ khỏe miệng, nàng liền biết sẽ như vậy, nàng không có khả năng không ăn cơm tiếp tục làm việc. Như vậy nàng liền không có cơ hội cùng Lưu Minh Đạt ngồi cùng bàn ăn cơm. Ăn cơm sáng, Lưu Minh Đạt còn cùng thường lui tới giống nhau tiếp tục cấp Hứa Anh gấp đồ ăn, bất quá hắn hơi hơi nhìn đại nha hoàn liếc mắt một cái, phát hiện nàng đang ở trộm ngắm chính mình xem nàng, vội vàng gục đầu xuống ăn cơm. Xem ra thật làm Hứa Anh nói. Cũng không biết trong nhà nàng nghĩ như thế nào, đầu óc đều không bình thường. Lưu Minh Đạt không hề nhìn, chuyên tâm ăn cơm. Thu thập hảo sau, đại nha hoàn lại giữ lại, Tôn Nguyệt đưa ra đưa nàng trở về, nàng cầm rẻ lau ở phòng bếp sát, căn bản là bất động thân, Tôn Nguyệt chỉ có thể thở dài đi rồi. Trần Đại Lưu vốn dĩ ngày thường ban ngày không có việc gì sẽ cùng chung quanh lão thái thái nhóm tán gẫu, đi ra ngoài đi dạo, hiện tại cũng ra không được, chỉ có thể làm ngồi ở phòng khách. Bên này Hứa Anh ở trong tiệm vội bận việc sống liền đến giữa trưa sinh ý cũng không tệ lắm. Giờ phút này nàng đang ở chuẩn bị một cái cá trích thịt viên cái lẩu, Triệu Tĩnh đi đến. Tẩu tử, lần trước cái kia muốn nhiều đưa tiền cái kia gọi là gì toàn ca người lánh hai người tới ăn cơm, nói làm ngươi đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi, ta cùng bọn họ nói ngươi vội, nhưng bọn họ vẫn là nói muốn trông thấy ngươi. Hứa Anh nghe xong Triệu Tĩnh nói tay không có đỉnh. Ngươi cùng bọn họ nói ta hiện tại đi không khai, này chính làm nổi đâu, đến người nhìn. Bằng không nếu là đại kính cũng không thể ăn. Hứa Anh biết toàn ca là ai, chỉ là nàng không nghĩ đi ra ngoài. Mặc kệ cùng cái kia toàn ca cùng nhau tới có hay không Ngũ Vân Sinh, nàng cũng không quá tưởng cùng bọn họ người giao tiếp. Tốt. Triệu Tĩnh đáp ứng chạy đi ra ngoài, nhưng không 2 phút nàng lại chạy tiến vào. Tẩu tử, ngươi mau nhìn xem đây là gì, toàn ca cho ta cái này, ta nhìn sao giống như thịt khô đâu. Nghe Triệu Tĩnh giọng to. Hứa Anh dừng trong tay động tác, quay đầu đi xem. Gì? Hứa Anh ánh mắt sáng ngời, tiếp nhận Triệu Tĩnh trong tay đồ vật. Đây là kim hoa chân giò hun khói. Hứa Anh cẩn thận nhìn, nghe, này kim hoa chân giò hun khói còn thực chính tông. Cũng là, cái kia toàn ca là bên kia người, nhìn vẫn là cái tương đối có thân phận người, có chính tông kim hoa chân giò hun khói cũng không kỳ quái. Hứa Anh ái nấu cơm, nàng chính mình cũng là cái thích ăn người. Kim hoa chân giò hun khói nổi danh, hương vị là tương đương hảo, đáng tiếc chính tông kim hoa chân giò hun khói đó là tương đương khó mua được, ở nơi khác ngươi căn bản đừng nghĩ, mặc dù đi địa phương, ngươi không quen thuộc cũng rất khó mua được tốt. Hắn nói muốn như thế nào ăn? Hứa Anh không cần đoán cũng biết, đối phương làm Triệu Tĩnh bắt được phòng bếp tới, khẳng định là muốn chính mình cho hắn gia công. Hắn nói tùy tiện, ngươi sao làm đều được. Triệu Tĩnh không rõ Hứa Anh vì sao như vậy coi trọng này khối thịt, còn không phải là một khối thịt khô sao. Hành, ta đã biết, ngươi cùng bọn họ nói, ta làm xong cái này nổi liền làm chân giò hun khói. Hứa Anh không đi ra ngoài, nàng hiện tại tâm tư đều ở kim hoa chân giò hun khói thượng. Đối phương nói làm chính mình tùy tiện làm, nhưng chính mình thật tùy tiện làm, sợ đối phương liền sẽ xem thường chính mình đi, phải biết rằng này làm chân giò hun khói cũng là thực chú ý. Kim hoa chân giò hun khói, nhưng chia làm hỏa chảo, hỏa chủng, phía trên, trung phương cùng tích du chờ 5 cái bộ phận. Phía trên cơ bắp sợi đều tỉ mỉ, thịt chất lượng tốt nhất, ước chiếm toàn chân chất lượng 35% tả hữu, nhưng cung chế tác hỏa phương chú cập thiết tảng lớn, hoa hình phiên trở. Hỏa chủng nhưng làm vật liệu nguyên vẹn hầm hoặc thiết khối, thiết nửa vòng tròn phiến, viên phiến trở, phần lớn mang ra dùng ăn, cho nên hỏa công muốn đủ. Trung phương sở chiếm trọng lượng cùng phía trên sắp xỉ, thông thường làm thiết ti, phiến hoặc điều khối. Hỏa chảo, thích du nhưng hầm canh hoặc làm hỗn hầm. Mà trước mặt này khối còn lại là hỏa chủng, yêu cầu hầm. Mà hầm cũng là hạng nhất kỹ thuật sống, không phải ngươi ném vào trong nước nấu đi liền thành. Hơn nữa chân giò hun khói là thịt khô, phi thường không hảo thiết, cũng cực không hảo hầm. Không chỉ có khảo cứu kỹ thuật sát rau, cũng khảo cứu hỏa hậu. Xem ra này toàn ca là muốn thi lên thạc sĩ chính mình a. Bất quá Hứa Anh không sợ. Càng là khó, nàng càng có hứng thú. Hứa Anh thiết hảo nàng sở yêu cầu tạo hình. Nàng nhẹ nhàng quăng hạ cánh tay, thật rất lao lực. Anh tử, ngươi thiết chính là hảo, xem ngươi như vậy gầy, không thể tưởng được ngươi kính như vậy đại, ngươi xem vừa rồi ta thiết. Giống cầu găm quá. Trương Như ở bên cạnh tán thưởng. Nàng trước cắt tới. Nhưng cắt hai mảnh thật sự không được, liền thay đổi Hứa Anh thượng thủ. Hứa Anh thiết cũng có chút cố sức. Rốt cuộc nàng kính không thể so nam nhân, nhưng nàng thiết còn tính không tồi. Nay cũng chủ yếu là bởi vì nàng hiểu như thế nào thiết. Tỷ như lưới dao mặt kéo, áp lực muốn thích hợp, gầy chân giò hun khói lấy theo hoặc nghiêng cơ bắp hoa văn hạ đao tốt hơn, nằm ngang thực dễ dàng tán toái từ từ. Cho nên nàng thiết so Trương Như cường rất nhiều. Mợ là lần đầu tiên thiết. Khẳng định lao lực. Về sau chín thì tốt rồi. Hứa Anh nói hướng chân giò hun khói thượng đều lao điểm đường trắng, bởi vì nói như vậy, sẽ tương đối dễ dàng hầm lạ, hương vị cũng càng tươi ngon một ít. Chân giò hun khói giống nhau là không làm chủ đồ ăn. Làm lấy phụ trợ, dùng nó hầm canh ra tới, hương vị sẽ phi thường tươi ngon. Cho nên trừ bỏ chân giò hun khói. Hứa Anh bỏ thêm không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng nàng cũng không có thêm cái gì gia vị. Bát giác, vỏ quế vài thứ kia nàng là một chút cũng không phóng, bởi vì mấy thứ này sẽ phá hư chân giò hun khói hương vị. Chờ nồi khai sau, Hứa Anh lại hướng bên trong bỏ thêm một chút rượu gạo. Như vậy có thể làm chân giò hun khói càng tiên hương, cũng có thể rơi chậm lại chân giò hun khói hàm độ, làm canh hàm vị vừa phải. Hương khí chậm rãi tràn ra, Trương Như đều chịu động hai hạ cái mũi. Như vậy hương, nàng có chút kỳ quái. Lẽ ra Hứa Anh phóng là vài thứ kia không đủ để có tốt như vậy nghe hương khi a. Đợi lát nữa canh hảo mợ nếm thử, nay cái nhờ chúng ta giữa trưa cũng có thể uống thượng một chén. Hứa Anh cười trộm, cũng không phải nàng chiếm người khác tiện nghi, nàng nhiều hầm một ít canh ra tới, chuẩn bị cho chính mình người nhà uống tới nếm thử, đến thời gian không thu đối phương ra công phí là được. Kia nhưng hảo, ta cũng mượn nhờ, anh tử a, trước nay trong tiệm ta đều béo tăng cân. Trước kia ta chính là làm ăn không mập, ngươi cứu đều nói ta không phải tới làm việc, là tới hưởng phúc, nói ta cả ngày ăn so với kia quan thái thái đều hảo. Trương Như trên mặt đều là tươi cười. Hứa Anh biết, nhị cứu ra điều kiện so đại cứu trong nhà kém không ít, nhị mợ ngày thường căn bản là luyến tiếc mua thứ thịt, không ăn được, sao khả năng sẽ béo. Nhị cứu giữa chưa ở đơn vị nhà ăn, ăn cũng không tệ lắm. Trước kia buổi tối bọn họ hai người giống nhau chính là một mâm ớt xanh làm đậu hủ gì đó đối phó hạ, chỉ có đi Lưu gia thời gian mới có thể ăn thuận miệng. Hiện tại mợ mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, tuy rằng vội chút, nhưng ăn đều là thứ tốt, không mập mới là lạ. Đúng rồi, mợ, ta vài lần muốn cùng ngươi nói đều đã quên, ngày nay cái buổi tối trở về cùng nhị cứu nói, làm hắn buổi tối đừng chính mình lộng ăn, làm hắn tan tầm trực tiếp đi nhà của chúng ta, sau đó cùng thấu đáo bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm, cơm nước xong các ngươi lại cùng nhau trở về. Hứa Anh rất nhiều lần tưởng nói, bắt đầu thời gian nhị cứu là ngượng ngùng tới, sợ thêm phiền toái, hiện tại chính mình sinh ý không tồi, mợ mỗi ngày đều giúp chính mình rất nhiều, buổi tối vô pháp trở về cấp nhị cứu nấu cơm, nhị cứu liền chính mình đối phó ăn chút, như vậy cũng không phải kế lâu dài, không bằng làm hắn tới trong tiệm ăn, cũng liền nhiều đôi đũa sự. Hành, ta nay cái trở về cùng ngươi nhị cứu nói, ngươi nhị cứu người này có thời gian ra mặt mỏng ngượng ngùng, kỳ thật đều là người một nhà, có gì ngượng ngùng, anh tử, mợ chính là cảm ơn ngươi. Ta cũng là sợ chính hắn trưởng đối phó dạ dày chịu không nổi. Trương Như không cùng Hứa Anh khách sáo, tiếp xúc một đoạn này thời gian nàng phát hiện Hứa Anh là cái đáng giá giao người, nàng tuyệt không keo kiệt, chỉ cần ngươi người qua đi, nàng liền sẽ không làm thất vọng ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là lười biếng dùng manh lưới, nàng cũng không quen ngươi. Ân, chính là cái này lý, người ăn nhiều còn hương. Hứa Anh gật đầu, nàng cũng biết nhị cứu dạ dày không phải đặc biệt hảo. Cho nên trưởng kỳ đối phó nói, cũng sợ hắn dạ dày ra vấn đề. Chờ chân giò hun khói hầm hảo về sau, Hứa Anh thịnh một nửa ra tới, đây là phải cho bên ngoài toàn ca kia trên bàn đi, trong nồi còn dư lại một nửa, nàng chuẩn bị lưu trữ chính mình ra ăn, chủ yếu là nàng tăng thêm nguyên liệu nấu ăn nhiều, này đó nguyên liệu nấu ăn nàng không tính toán tính tiền. Hứa Anh trước cấp mợ Trương Như thịnh một chén canh, nàng chính mình đem nồi làm thượng cũng thịnh một chén. Hương khí nhập mũi, Hứa Anh thật sâu hít một hơi. Này chân giò hun khói là thật sự hảo a. Nếu là nàng trong tiệm có thể có tốt như vậy chân giò hun khói, kia hầm rất nhiều canh tư vị khẳng định sẽ thượng một cái cấp bậc. Nghĩ đến đây Hứa Anh nao nao. Toàn ca có thể có một cái chân giò hun khói, khẳng định cũng có không ít, chính mình có thể hay không tìm hắn xác định địa điểm kim hoa chân giò hun khói đâu. Này cũng coi như là đặc sắc a. Anh tử, này canh hảo uống không chị, thật là tươi sáng. Ta nhưng cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống canh. Trương Như không phải tham ăn người, nhưng nàng uống xong rồi một chén cũng tắp lưới. Hứa Anh cười, khẳng định hảo uống à, nàng đều nhiều ít năm không uống qua chính tông kim hoa chân giò hun khói ngao canh. Hứa Anh nhẹ nhàng mân một ngụm. Một cổ mát lạnh hương khí tràn ngập trong miệng. Nàng chậm rãi phẩm, này tư vị, thật là một loại hưởng thụ a. Tẩu tử, cái kia toàn ca một hai phải ngươi đi phía trước một chuyến. Ngươi xem làm sao? Triệu Tĩnh lại chạy tiến vào. Hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền qua đi. Hứa Anh buông xuống chén, lau khô khỏe miệng, trên mặt mang theo hơi hơi tươi cười. Nàng hiện tại thay đổi chủ ý, nàng muốn đi gặp Toàn ca, nàng muốn kim hoa chân giò hun khói. Hứa Anh nhìn xem phòng trong mấy trương cái bàn đều ngồi đầy người, trên mặt tươi cười so lúc trước thiệt tình rất nhiều. Tới rồi tận cùng bên trong cái bàn kia trước mặt, Hứa Anh cười hướng Toàn ca gật đầu. Này lão bản nương chính là thật chậm a, này đều thỉnh rất nhiều lần mới ra tới, có phải hay không không cho chúng ta mặt mũi a? Toàn ca còn không có nói chuyện, hắn bên người một cái hơn 30 tuổi nam tử trước ra tiếng. Ha ha, ngượng ngùng, mới vừa đem nồi làm xong liền ra tới, làm vài vị đợi lâu. Hứa Anh cười cười, giải thích một câu. Này trên bàn ba người, trừ bỏ Toàn ca cùng vừa rồi người nói chuyện ngoại một cái khác chính là Ngũ Vân Sinh. Bất quá Hứa Anh hiện tại thấy Ngũ Vân Sinh đã bình thường rất nhiều, tuy rằng trong lòng vẫn là thực biến hữu, nhưng trên mặt cơ bản sẽ không biểu hiện. Không có việc gì, ta này huynh đệ nói cách khác một câu, cũng là vì lão bản nương ngươi làm đồ ăn ăn ngon, hắn tò mò muốn gặp ngươi chân nhân thôi. Toàn ca nhìn qua đảo không có gì ý kiến. Hứa Anh biết, đối phương sở dĩ không ý kiến, cũng là vì chính mình chân giò hun khói làm không tồi, này không, trước mặt nổi nội. Canh đều đi xuống không sai biệt lắm, thuyết minh ba người không ăn ít. Vài vị ăn vừa lòng liền hảo. Nếu là có cái gì không đủ chỗ, vài vị cứ việc để, lần sau ta cải tiến. Hứa Anh nói lời khách sáo. Ý kiến không có, nhưng thật ra muốn hỏi câu, lão bản nương trước kia đi qua Chiết Giang. Toàn ca nhìn Hứa Anh, hơi mang theo điểm nghi hoặc hỏi. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, gặp người vô số, đối với trước mặt nữ tử hắn có như vậy vài phần nhìn không thấu. Này vốn là một cái đa dạng tuổi nữ hài, vừa mới kết hôn, hẳn là tốt đẹp mà lại mang theo chút ngây ngô. Nhưng nàng lại có vẻ quá thong dong, có một phần không thuộc về nàng tuổi này trầm ổn. Mặt khác nàng như vậy tuổi tác hẳn là tràn ngập tinh thần phân chấn, là sinh động, là vui sướng hướng về phía trước, giống như là ánh mặt trời giống nhau, chói mắt bắt mắt, nhưng nàng ngẫu nhiên lại sẽ lộ ra thuộc về trung niên nhân dáng vẻ già nua, làm người cảm thấy có chút tang thương. Nay không phải biểu tình, không phải tuổi, mà là trong xương cốt một loại cảm giác. Giống như nàng đối với sinh hoạt có rất nhiều thể nghiệm. Giống như nàng có bao nhiêu năm không tốt trải qua giống nhau. Lẽ ra sẽ không nha, nàng mới bao lớn một chút, có thể trải qua cái gì. Nhưng hắn trong lòng chính là như vậy cảm thấy. Tuy rằng nói, Hứa Anh người như vậy nhìn có thể trải qua đại sự, thực vững chắc, nhưng lại sẽ làm người cảm thấy thiếu kia phân sức sống. Cảm thấy nàng không giống người trẻ tuổi. Cho nên nói hắn cảm thấy Hứa Anh có chút kỳ quái. Đương nhiên, đối với Hứa Anh tay nghề hắn là tán thưởng. So ra kém đại tiểu lâu tinh xảo, nhưng ăn làm người thư thái. Hắn nay cái lấy chân giò hun khói tới là muốn nhìn đối phương quen biết hay không. Không nghĩ tới nàng làm như thế chi hảo, nhìn dáng vẻ nàng phi thường hiểu biết kim hoa chân giò hun khói, nhưng nàng lại là từ đâu hiểu biết đâu. Không có. Ha ha, nói lên chiết giang tới ta còn chưa từng có đi qua bên kia đâu. Nghe nói bên kia khá tốt, về sau có cơ hội nhất định đi nhìn xem. Hứa Anh ở toàn ca hỏi nàng thời gian hơi hơi hoảng một chút thần. Chiết giang, đời trước nàng đi qua. Hơn nữa còn ngây người thật lâu, nơi đó có quá nhiều không thoải mái hồi ức. Chỉ là kia đều là đời trước sự. Đời này, nàng xác thật không có đi qua. Lão bản nương chân giò hun khói làm như vậy hảo, ta còn tưởng rằng lão bản nương đi qua đâu. Toàn ca cười một chút. Binh không có lại tiếp tục truy vấn. Là toàn ca lấy chân giò hun khói phẩm chất hảo mới có thể có như vậy hương vị. Hứa Anh cùng toàn ca nói. Xem ra lão bản nương thực hiểu biết chân giò hun khói à, chúng ta nơi đó kim hoa chân giò hun khói sắc thật hảo, cái này ta cũng không phải là khoác lác. Toàn ca một trọn ngón tay cái. Đó là, chúng ta nơi đó chân giò hun khói chính là cống phẩm, còn có thể không tốt. Lúc trước ra tiếng cái kia hơn 30 tuổi người lại ra tiếng. Là khá tốt. Đúng rồi, toàn ca, ta mạo muội hỏi câu, không biết như vậy chân giò hun khói nơi nào có bán. Hứa Anh không lại tiếp tục khách sáo đi xuống, kia không phải nàng chủ đề. Như thế nào ngươi muốn? Toàn ca nhìn Hứa Anh, trong mắt mang theo nghiên cứu ý vị. Không đợi Hứa Anh nói chuyện, hơn 30 tuổi nam nhân chen vào nói, chân giò hun khói Vân Sinh nơi đó không phải liền có bán sao. Lão bản nương muốn nói trực tiếp tìm Vân Sinh ra được đúng rồi, đều là người quen. Làm hắn cho ngươi tiện nghi điểm. Ngũ Vân Sinh hôm nay có vẻ thực trầm mặc, từ Hứa Anh lại đây hắn là một tiếng cũng chưa ra. Gần nhất hắn cùng toàn ca đáp thượng, toàn ca đối hắn cũng đủ ý tứ, cho hắn tìm cá nhân, hắn tiếp cái không tồi đơn tử, trong lòng vẫn là rất vừa lòng. Nay cái toàn ca muốn lại đây ăn cơm mang lên hắn, hắn đối với tới Hứa Anh trong tiệm ăn cơm là lại thích lại sợ hãi, hắn thích nhìn đến Hứa Anh, nhưng hắn không thích Hứa Anh đối thái độ của hắn. Kia lạnh như băng cảm giác làm người khó chịu. Hiện tại vừa nghe Sơn ca nói làm Hứa Anh tìm hắn lấy kim hoa chân giò hun khói hắn trong lòng hứng khởi. Đây cũng là một cơ hội à, nương cơ hội này chính mình là có thể cùng nàng nhiều tiếp xúc. Thời gian dài, nói không chừng nàng liền đối chính mình đổi mới. Ha ha, Sơn ca nói khẳng định không thành vấn đề. Lão bản nương muốn chân giò hun khói nói, cứ việc đến ta tiểu điếm đi lấy là được, giá cả gì đó đều hảo thuyết. Bảo đảm sẽ không làm lão bản nương mệt. Ngũ Vân Sinh bị Hứa Anh này vài lần làm cho cũng không dám khen hay anh làm muội tử. Vân Sinh huynh đệ đủ ý tứ, toàn ca ngươi về sau nhưng đến nhiều chiếu cố Vân Sinh huynh đệ một chút, làm cho hắn kiếm điểm lão bà buồn, cưới cái hảo tức phụ. Sơn ca cười lớn, trêu ghẹo Ngũ Vân Sinh. Ngũ Vân Sinh có chút mặt đỏ. Hứa Anh hơi hơi nhíu mày, cưới cái tức phụ. Còn tưởng cưới cái tức phụ. Không đúng. Hứa Anh đột nhiên ý thức được, chính mình so đời trước tiên mấy năm gặp được Ngũ Vân Sinh, đời trước chính mình gặp được hắn thời gian, hắn nói hắn không kết hôn, sau lại mới biết được hắn kết hôn 2 năm, nói cách khác hiện tại hắn là thật sự còn không có kết hôn. Bất quá này cùng chính mình không quan hệ. Mặc dù hắn độc thân, chính mình cũng sẽ không cùng hắn tiếp xúc. Đến nơi hắn nơi đó có chân giò hun khói sự chính mình không phải không biết, một là chính mình không nghĩ tìm hắn, nhị là hắn bán chân giò hun khói cũng không thuần, không phải chính mình muốn. Ha ha, tính, liền không phiền thoái. Hứa Anh cũng cười một tiếng, nhưng kia cự người với ngàn dặm bộ dáng, làm người một khả năng liền biết nàng không nghĩ tìm Ngũ Vân Sinh lấy. Ngũ Vân Sinh vẻ mặt xấu hổ, Sơn Ca trong mắt mang theo ti tức giận. Này lão bản nương cũng quá không biết điều. Toàn Ca tắc lòng có sở giải. Ngươi muốn ta hôm nay lấy như vậy phẩm chất. Toàn Ca uống một ngụm tiểu rượu, trong mắt mang theo tia ý cười, cái này lão bản nương nhưng thật ra rất có ý tứ. Đúng vậy, nếu là Toàn Ca có như vậy phẩm chất, ta tưởng mua chút, mong rằng Toàn Ca lo lắng. Hứa Anh gật đầu, nàng xác thật muốn hảo phẩm chất. Tốt không phải không có, nhưng tốt giá cả cũng quý. Toàn Ca thong thả ung dung nói. Toàn Ca, như vậy chân giò hun khói phẩm chất cũng không phải là ai đều có thể cấp, nàng như vậy tiểu điếm cấp như vậy chân giò hun khói, dùng đến sao? Sơn Ca có chút sinh khí, hảo chân giò hun khói có thể tới bên này cũng không nhiều, đều là lưu trữ cấp trong vòng tương đối có thân phận người ăn, bán cơ bản đều là trung hạ đẳng, thậm chí có chỉ là mượn cái danh khí mà thôi. Hắn không rõ Toàn Ca vì sao đối với Hứa Anh như vậy để bụng, nàng nói muốn tốt liền cấp tốt, cho nàng là lãng phí. Toàn Ca hơi hơi tả cái kêu kêu Sơn Ca người liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ti không thoải mái, Sơn Ca lập tức câm miệng không nói. Hứa Anh có thể nhìn ra tới, nơi này Toàn Ca là nói chuyện có trọng lượng người, chỉ cần hắn đáp ứng, người khác liền phản đối không được, huống hồ nàng cũng không cầu người khác, cho nên không cần phải xem người khác sắc mặt. Giá cả quý điểm không thành vấn đề, chỉ cần chất lượng hảo liền thành. Không dối gạt Toàn Ca nói, ta người này tương đối ái nấu cơm, cũng tương đối thích ăn, kỳ thật khai cái này tiểu điếm một là muốn kiếm tiền, nhị là tưởng đem chính mình sẽ làm đồ ăn làm cho đại gia ăn, xem mọi người đều ăn vừa lòng lòng ta liền sẽ cảm thấy thật cao hứng, này chân giò hun khói ta là có thể mua tiện nghi, rất nhiều người không ăn qua cũng không biết tốt xấu, nhưng ta cảm thấy nếu ta làm, nên làm tốt. Chẳng sợ mua quý, ta thiếu kiếm điểm, làm đại gia ăn thoải mái, ta cũng vui vẻ. Hứa Anh nói thực chân thành. Toàn Ca gật đầu, Hứa Anh thái độ này hắn là tán thưởng, nhân tài như vậy có thể làm tốt sự, mới có thể làm được việc. Hảo, hướng ngươi lời này việc này không thành vấn đề, minh cái ta khiến cho ngươi đưa chân giò hun khói tới, ngươi đem ngươi yêu cầu nhiều ít nói cho ta một tiếng là được, tiền ta cũng không cho hắn nhiều thu ngươi, cấp cái tiền vốn liền thành. Chỉ là sau này chúng ta tới, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta làm điểm ngon miệng. Toàn Ca gật đầu ứng, cấp Hứa Anh lộng điểm chính tông kim hoa chân giò hun khói không khó, đối với hắn tới nói là dễ dàng sự. Tương phản làm hắn ăn thư thái lại không dễ dàng. Vậy đa tạ Toàn Ca yên tâm, sau này ngài tới, ta đem sẽ đổi dạng cho ngài làm một lần, thẳng đến ngài ăn phiền mới thôi. Hứa Anh xem đối phương sảng khoái. Nói chuyện cũng thiệt tình không ít. Hảo, ta đây nhưng chờ, ta minh cái trước làm người đưa 20 cân chân giò hun khói lại đây ngươi trước dùng, chờ dùng không sai biệt lắm ngươi nói tiếng là được. Đến nỗi chất lượng ngươi yên tâm, ngươi cũng là hiểu công việc người, nếu là chất lượng không tốt, ngươi chỉ lo không thu là được. Toàn Ca là cái loại này ngươi đúng rồi hắn ăn uống. Hắn liền tận lực giúp ngươi người, cho nên hắn lập tức liền ứng ngày mai cấp Hứa Anh nơi này đưa chân giò hun khói sự. Người này so với chính mình còn cấp, nàng cho rằng đến mấy ngày đâu, bất quá ngày mai đưa tới cũng là chuyện tốt, nàng nhiều tân đồ ăn bán. Bên kia Ngũ Vân Sinh cùng Sơn Ca đều sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quá Ngũ Vân Sinh biết chính mình ra sự, chính mình bán chân giò hun khói cùng Toàn Ca lấy tới hoàn toàn vô pháp so, nhân ra trướng mắt cũng bình thường. Hơn nữa vẫn luôn cho rằng Hứa Anh đối thái độ của hắn đều không tốt, cho nên hắn cũng không có đặc biệt không tốt cảm giác. Sơn Ca lại cảm thấy Hứa Anh bác mặt mũi của hắn, bất quá có Toàn Ca ở, chính hắn gì cũng không phải. Hắn không dám nhiều lời, sợ Toàn Ca sinh khí. Hứa Anh căn bản cũng mặc kệ hai người sao tưởng, cảm tạ Toàn Ca, lại làm chủ miễn hôm nay phí dụ. Nói là thỉnh bọn họ ăn, tỏ vẻ một chút tâm ý. Toàn Ca không phải để ý chầu này cơm người. Nhưng Hứa Anh làm như vậy, làm hắn cảm nhận được Hứa Anh thành ý, cũng cảm nhận được Hứa Anh trượng nghĩa. Rốt cuộc mấy đồng tiền cũng không phải rất nhỏ tiền, rất nhiều nữ nhân vẫn là thực để ý Hứa Anh hai lời chưa nói liền miễn, như vậy nữ nhân chú ý. Thiện đi Toàn Ca, Hứa Anh thở dài ra một hơi. Nàng cho rằng muốn cùng mấy người ma kỷ nửa ngày đâu, không nghĩ tới sự như vậy thuận lợi. Xem ra chính mình không nhìn lầm, cái này toàn ca người còn có thể thuận lợi mua được kim hoa chân giò hun khói Hứa Anh là cao hứng, đương nhiên đối phương có thể hay không trường kỳ cung hóa, cũng đến xem chính mình, bất quá nàng tin tưởng nàng sẽ không chặt đứt này tuyến. Đến nội Ngũ Vân Sinh, Hứa Anh không có bỏ qua đối phương lúc đi xem chính mình kia liếc mắt một cái, nhưng nàng không thèm để ý, chỉ cần nàng bông, kia hắn chính là dâu ria người xa lạ. Lại tới nước khách, Hứa Anh lại bắt đầu bận rộn lên. Tới rồi buổi tối Lưu Minh Đạt lôi kéo Lưu Minh Viễn cùng nhị cứu tới, cùng đi còn có Trần Đại Nữ, Tôn Nguyệt không có tới, không cần tưởng cũng biết, đại nha hoàn không đi. Hứa Anh thế bà cầu nguyện một chút, hy vọng nàng sẽ không quá bị đè nén. Ai, ngày này chính là đem ta nghẹn hỏng rồi, khó chịu ta nga tâm hoa tử đau, chính là ra tới hít thở không khí. Trần Đại Nữ ngồi xuống hạ liền gào khai, dù sao hiện tại trong tiệm không khách nhân, nàng lớn giọng điểm cũng không có việc gì. Hứa Anh buồn cười, bà ngoại tính cách ngay thẳng, bà liền điểm tùy nàng, ngày này làm nàng một người ngốc ngồi ở trong phòng, khẳng định buồn hỏng rồi. Mẹ, chạy nhanh uống chén canh thuận thuật khí, này canh là anh tự làm, nhưng tươi sáng, ngài nếm thử. Trương Như cấp bà thịnh một chén chân giò hun khói canh, này vẫn là giữa trưa, các nàng không bỏ được ăn, để lại buổi tối cùng nhau ăn. Gì canh a, nghe quái hương, có dưa chua canh hảo uống sao? Trần Đại Nữ vừa nói một bên tiếp nhận chén. Này vừa uống nàng liền không dừng lại. Hảo uống, tươi sáng, các ngươi cũng đừng nhìn chứ, chạy nhanh đều nếm thử. Trần Đại Nữ chỉ thịnh hạ canh. Một người uống lên một chén, mọi người đều gật đầu, biết Hứa Anh mua chút chân giò hun khói, về sau có thể có tài liệu làm tốt canh, mọi người cũng đều đi theo cao hứng. Ai, mẹ ngươi không có lộc ăn, hảo canh nàng nay cái không nếm thượng. Ngươi nói này đại nha hoàn nếu là mỗi ngày tới chính là sao lộng a? Ăn xong rồi cơm Trần Đại Nữ lại lo lắng thượng. Mẹ, nhà nàng là cái ý gì, nàng mỗi ngày chạy tới, trong nhà cũng không quản. Tôn Văn cũng không hiểu biết nơi này sự, nhiều ít có chút khó hiểu. Ai, đừng nói nữa, nhắc tới lòng ta phiền, chờ ngươi tỷ phu trở về lại nói, lại có hai ba thiên hắn cũng liền đã trở lại. Trần Đại Nữ xua xua tay. Ý bảo nhi tử không cần phải nói. Cái này đề tài có vẻ có chút nặng nề. Tẩu tử, ta trong chốc lát trở về muốn đi tranh đại tỷ ra, ta mang điểm chúng ta trong tiệm đồ chua đi biết không? Đại tỷ có, muốn an toàn, chúng ta trong tiệm đồ chua nàng khẳng định thích ăn. Triệu Tính xem mọi người không hề răng nàng thay đổi đề tài. Gì? Bằng tử có. Gì thời điểm sự à, sao đều bất hòa ta nói một tiếng à, thật là... còn đem ta đương bà ngoại sao. Trần Đại Nữ vẻ mặt kích động, tuy rằng là oán trách nhưng kia trên mặt từ ái chi tình là che giấu đều che giấu không được. Lại nói tiếp Triệu Bằng là chữ nhỏ bối đứa bé đầu tiên, nàng so Lưu Minh Đạt còn có đại không sai biệt lắm 2 tuổi, đây cũng là bởi vì Tôn Nguyệt gả vãn duyên cớ. Triệu Bằng là đứa bé đầu tiên, tuy rằng là cái nữ hài, nhưng sinh ra tới trắng non sạch sẽ, rất là nhận người thích, cho nên mọi người đều thực sủng ái nàng. Nàng khi còn nhỏ bởi vì không nại ăn, Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt còn nghĩ cách lộng dê đầu đàn trở về, chuyên môn lộng sữa dê cho nàng uống. Có lẽ là bởi vì nàng uống sữa dê lớn lên duyên cớ, Triệu Bằng làn da đặc biệt bạch, so mặt khác hải tử bạch một cái độ. Triệu Bằng cùng phía dưới này đó đệ đệ muội muội quan hệ cũng đều khá tốt, cũng thực chiếu cố đại gia, cho nên đại gia cũng đều rất thích cái này đại tỷ. Chờ nàng kết hôn về sau, bị nhà chồng ước thúc. Cùng mọi người lui tới mới thiếu, bất quá cũng thường thấy mặt. Hiện tại nghe nói nàng mang thai, tự nhiên đều thế nàng cao hứng. Mỗ, mới không đến 2 tháng, vốn dĩ đại tỷ là muốn đi gì cả trong nhà, tưởng nói chuyện này, nhưng nàng bà không cho, nói bất quá ba nguyệt không thể nói, bằng không hải tử dễ dàng rớt, phi ngăn lại đại tỷ không cho nói, đại tỷ cũng là nay cái mới trộm nói cho ta mẹ nó, ta mẹ cùng ta nhắc mãi một câu ta mới biết được. Triệu Tính giải thích, sợ bà ngoại sẽ đối đại tỷ có cái gì ý tưởng. Cũng là, này đầu ba nguyệt chính là phải cẩn thận, nếu là rất đã có thể phiền thoái, nói cho ngươi đại tỷ, gần nhất thiếu ra cửa, thiếu hướng người nhiều chỗ ngồi đi, chờ thêm ba nguyệt thì tốt rồi, đến thời gian lại đến cũng không chậm. Nhà này không ai chọn nàng Lý Nhi. Trần Đại Nữ nơi nào sẽ thật sinh khí, nói cách khác nói. Ân, bà ngoại yên tâm, ta nay cái liền cùng đại tỷ nói, làm nàng an tâm. Triệu Tĩnh đáp ứng xuống dưới. cũng không biết đại tỷ lần này hoài chính là nam là nữ. Nàng cái kia bà cũng không phải đèn cạn dầu, kết hôn thời gian đem nhà chúng ta dịu đều trộm cầm đi, cả ngày quản đại tỷ, này không cho kia không cho, đại tỷ cùng nàng vốn dĩ liền chỗ không tốt, đại tỷ nếu là sinh cái nữ hài, phỏng chừng nên nghe nhàn thoại. Lưu Minh Viễn có chút lo lắng nói, người hiểu còn không ít. Trần Đại Nữ nhìn cháu ngoại buồn cười, bất quá nhắc tới đối phương trộm lấy nhà bọn họ dịu sự, nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Triệu Bằng kết hôn thời gian bởi vì phòng ở quan hệ là ở Lưu Gia Gia Gả. Ngày đó cái cỏ ồn ào một đống người, Lâm Đại Hải mụ mụ cũng chính là Triệu Bằng bà thế nhưng sấn người không chú ý đem Lưu Gia dịu cấp lặng lẽ cầm đi. Nói là lặng lẽ lấy đi, kỳ thật chính là trộm. Một phen dịu là không đáng giá tiền, nhưng dịu ngụ ý phúc khí, ngày đó đại biểu chính là Lưu Gia phúc khí, Triệu Bằng bà lấy đi, liền đại biểu nàng đem Lưu Gia phúc khí cầm đi. Nàng cầm Lưu Gia dịu, như vậy liền ý nghĩa về sau Lưu Gia phúc khí đều sẽ chuyển rời đến nhà bọn họ. Đây là kết hôn thời gian phi thường kiêng kỵ sự, cực nhỏ có người sẽ làm như vậy. Có làm như vậy quá nhân ra, thậm chí đầy hứa hẹn này trở mặt thành thù. Nhưng đối phương bà làm như vậy. Chờ Lưu Gia người phát hiện thời gian Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn khí thiếu chút nữa chạy đến Lâm Gia đi đoạt lấy trở về. Sau lại làm người ngăn cản mới không đi. Vì việc này Triệu Bằng còn cùng nàng bà xảo một trận, nàng cảm thấy bà cách làm quá không đúng rồi. Làm nàng bà đem dịu còn cấp Lưu Gia. Nhưng nàng bà đem dịu giấu đi, ai cũng tìm không thấy. Qua đi Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải tới Lưu Gia xin lỗi, Lưu Gia cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc Triệu Bằng cùng Lâm Đại Hải đều là không hiểu rõ, cũng không trách bọn họ. Và lại đó chính là một cái ngụ ý, nhật tử quá tốt xấu, không phải một phen dịu là có thể quyết định, cho nên Lưu Gia khiến cho việc này đi qua, coi như không phát sinh quá, nhưng đại gia đấy lòng nhiều ít vẫn là có chút không quá thoải mái. Hứa Anh cũng không biết dịu sự. Nàng giờ phút này đắm chìm ở chính mình tư tưởng nội. Nàng là biết đến. Triệu Bằng hoài chính là cái nam hài. Hơn nữa thuận lợi sinh sản, bởi vì nàng sinh nhi tử. Ở nhà chồng đứng lại chân, nàng bà do đó đối nàng hảo chút, nhưng bởi vì tính tình quan hệ, Triệu Bằng cùng nàng bà chỗ cũng hoàn toàn không hảo. Đại tỷ mang thai muốn sinh hài tử. Kia chính mình đâu? Hứa Anh ánh mắt tạm đạm. Đời trước nàng cùng Lưu Minh Đạt bởi vì phu thê quan hệ không tốt. Nàng cũng không có mang thai. Mà nàng cùng Ngũ Vân Sinh ở bên nhau khi bởi vì nàng là cùng đối phương tư buôn, vẫn chưa ly hôn. Cho nên nàng là lặng lẽ tránh thai, chờ sau lại nàng phát hiện Ngũ Vân Sinh trong ngoài không đồng nhất thời gian nàng càng không dám muốn hài tử, cho nên Hứa Anh vẫn luôn không có mang thai quá, thẳng đến nàng chết thời khắc đó. Nàng cũng không có đã làm mẫu thân. Này đối với nàng tới nói là loại tiếc nuối. Đến nỗi Lưu Minh Đạt, Hứa Anh cau mày. Chính mình trọng sinh trước. Đi tòa án thời điểm người khác nói cho nàng. Lưu viện trưởng thật tốt, nhiều hạnh phúc. Nhưng duy nhất tiếc nuối chính là hắn không có hài tử, hình như là nói hắn thái thái không thể sinh dục. Nhưng Lưu Minh Đạt thực trọng cảm tình, mặc dù tức phụ không thể sinh, hắn cũng chưa từng có quá ngoại tâm, cùng hắn tức phụ thực cân ái. Chính mình cùng hắn không có hài tử, hắn cùng hắn sau lại tức phụ không hài tử. Kia nói cách khác đời trước Lưu Minh Đạt cũng không có đã làm phụ thân. Chẳng lẽ là nàng cùng Lưu Minh Đạt hai người có vấn đề, cho nên không có hài tử. Tưởng tượng đến nơi đây Hứa Anh lòng có điểm trầm. Đời trước nàng không có làm mẫu thân là bởi vì nàng tâm thái có vấn đề, nhưng đời này nàng cùng Lưu Minh Đạt cảm tình không tồi, nàng là tưởng cùng hắn cả đời, hài tử là hai người kết tinh, là sinh mệnh kéo dài, nàng là muốn làm mẫu thân. Nhưng vạn nhất nàng cùng Lưu Minh Đạt thật là thân thể có vấn đề nói. Hứa Anh không dám đi tưởng. Không được, ngày nào đó nàng muốn đi làm một cái thân thể kiểm tra, nhìn xem chính mình có hay không vấn đề, có thể hay không sinh, nếu là thực sự có vấn đề, sớm trị liệu cũng là tốt. Anh tử, anh tử. Lưu Minh Đạt liền hô Hứa Anh vài thanh, xem Hứa Anh không đáp lại, hắn nhẹ nhàng kéo hạ Hứa Anh xiêm y đi. A. Hứa Anh phục hồi tinh thần lại, xem mọi người đều đang xem nàng, nàng có chút khó hiểu, đây là làm sao vậy? Đều nhìn chính mình làm cái gì? Bà ngoại cùng ngươi nói chuyện đâu? Lưu Minh Đạt không rõ tức phụ đây là làm sao vậy? Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thất thần đâu? Bà ngoại nói cái gì? Hứa Anh bởi vì ở chính mình tâm tư tới, căn bản liền không nghe được cùng nàng nói chuyện. giờ phút này căn bản là đáp không được, chỉ có thể hỏi một lần. Không gì, anh tử, ngươi đừng nhiều suy nghĩ, ngươi cùng thấu đáo kết hôn mới mấy ngày, hài tử sự còn sớm đâu, các ngươi lúc này mới khai tiệm cơm, đúng là vội thời điểm đâu, nào có tinh lực muốn hài tử a, hài tử vãn muốn 2 năm cũng không có việc gì. Trần Đại Nữ nhìn ra tới Hứa Anh là bởi vì nói lên Triệu Bằng mang thai về sau mới thất thần, ra tiếng khuyên nàng. Chính là tẩu tử, ngươi cấp gì a? Ngươi còn nhỏ đâu, quá 2 năm muốn cũng không chậm. Triệu Tinh cũng khuyên. Tẩu tử ngươi đừng lo lắng, ta mẹ sẽ không thúc giục ngươi, đại tỷ cũng là kết hôn 1 năm lúc này mới có đâu. Lưu Minh Viễn cũng an ủi nàng. Chính là, cấp gì nha, vãn 2 năm sinh mới hảo, sớm muốn mệt hoảng. Trương Như cũng ra tiếng nói. Nhìn Lưu Minh đạt đầu tới quan tâm ánh mắt, Hứa Anh cười cười, trong mắt có chút lên men, nàng thật là cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, giống nhau vào cửa đều là nhà chồng người thúc giục mang thai, nếu là nửa năm không động tĩnh, sợ là liền nói ghét bỏ nói, nhưng chính mình nhà chồng người không như vậy, sợ chính mình sẽ nghĩ nhiều, trái lại đều an ủi chính mình. Bà ngoại không có việc gì, ta chính là ngẫm lại, không có việc gì, ta không đổi. Hứa Anh có chút mặt đỏ, nàng lo lắng là không thể nói ra. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng thấu đáo hai người các ngươi có thể nhiều quá 2 năm ngày lành, hài tử chuyện này tùy duyên, nên tới liền tới rồi, bằng không cấp cũng cấp không tới, ngươi cha mẹ chồng bọn họ đều không phải kia phong kiến người, ngươi yên tâm. Trần Đại Nữ xem Hứa Anh khôi phục bình thường, cũng yên lòng. Anh tử, ngươi đừng lo lắng, hai ta còn trẻ, hài tử sự không đổi. Ngươi có khác gánh nặng. Hứa Anh thu thập thời gian, Lưu Minh Đạt kéo lại Hứa Anh tay, nhỏ giọng đối nàng nói. Người trước thời gian hắn khó mà nói cái gì, kỳ thật hắn cũng không sốt ruột, hắn cùng Hứa Anh đúng là tốt thời điểm, vãn 2 năm muốn hài tử, cũng có thể nhiều quá 2 năm ngọt ngào sinh hoạt, Hứa Anh căn bản không cần lo lắng. Ân, ta biết đến, thấu đáo ca, trước mắt cũng không phải muốn hài tử thời gian, ta chính là ngẫm lại. Không vội đâu. Hứa Anh minh bạch Lưu Minh Đạt. Cũng biết mặc dù chính mình không thể sinh hắn cũng sẽ không ghét bỏ chính mình. Bất quá nàng tư tâm vẫn là quyết định có thời gian muốn đi kiểm tra, cũng hảo yên tâm. Trở về nhà, kia đại nha hoàn quả nhiên còn ở phòng khách ngồi, Tôn Nguyệt Chính nhẫn mại tính tình cho nàng đổ nước uống. Này nếu là có thể nói còn có thể tâm sự, nhưng đại nha hoàn tử vô pháp giao lưu, cả đêm Tôn Nguyệt cũng chỉ có thể chiêu đãi nàng uống nước, ăn chút hạt dưa gì. Còn lại thời gian chính là đối diện không nói gì là ngồi. Thẳng đến nghe được cửa phòng mở, Tôn Nguyệt biết chính mình giải thoát rồi. Chờ Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn đi ra ngoài tặng người. Tôn Nguyệt một phen liền kéo lại Hứa Anh cái cánh tay. Anh tử A, ngươi giúp mẹ tưởng cái biện pháp đi, hôm nay thiên tới, muốn mệnh A. Tôn Nguyệt thật sự nhịn không được, nàng là thật tức giận, lúc trước Hứa Anh bọn họ không trở về thời gian, mặc kệ nàng sao nói, sao khoa tay múa chân. Ý bảo trước đưa đại nha hoàn trở về, đối phương chính là bất động. Tôn Nguyệt đều có một loại đối phương không phải không rõ nàng ý tứ, là cố ý cùng chính mình giả ngu đâu. Thậm chí nay cái tan tầm sau nàng cố ý đi tìm đại nha hoàng cha, nói cho hắn, nói một cái nữ hài mỗi ngày như vậy đi sớm về trễ không an toàn, làm hắn nhìn điểm, cũng làm hắn quản thúc một chút. Nhưng đối phương nói đại nha hoàn là tới nhà nàng, bọn họ một nhà đều yên tâm. Lại nói nếu là quá muộn, làm đại nha hoàn ở tại nhà bọn họ cũng đúng. Đỡ phải qua lại chạy. Kia mang điểm vô lại lại tùy ý khẩu khí, khí nàng một hơi nghẹn trong lòng, xảo cũng xảo không được, mắng cũng mắng không được, nói nhiều, sợ quê nhà chê cười, nàng chỉ phải bất lực trở về, ngẫm lại thật là nén giận a. Hứa Anh biết bà đây là thật là biện pháp, bằng không sẽ không như vậy cùng chính mình nói, cũng là, này đại nha hoàn mỗi ngày như vậy tới trong nhà, đổi ai cũng chịu không nổi. Mẹ, hiện tại không khác biện pháp, trừ phi là Minh Sa nói thành đối tượng, hắn nếu là có đối tượng, đại nha hoàn cũng liền không hảo trở lên môn, trong nhà nàng cũng nói không nên lời cái gì. Hứa Anh cảm thấy làm bên kia hết hy vọng là duy nhất biện pháp. Nhưng này nhất thời đi nơi nào cấp Minh Sa tìm cái đối tượng A lại nói, Minh Sa nếu là tìm đối tượng, bên kia còn không được nháo một đốn A, ta là sợ hắn đi thấu đáo, Minh Sa đơn vị đi nháo, nói nhà chúng ta không tốt. Đến thời gian bọn họ huynh đệ không hảo là người. Tôn Nguyệt bắt đầu thời gian nhiều ít còn có chút do dự. Hiện tại chính là hoàn toàn bị chọc giận. Nếu là có như vậy một cái thông gia, có đại nha hoàn như vậy một cái dầu muối không ăn con dâu, tương lai nhật tử quá đến hối hận chết. bọn họ tưởng nháo khiến cho bọn họ nháo đi. Ái nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi, chúng ta không thèm để ý, nghe bọn hắn nói chuyện còn không cần sinh hoạt đâu. Hứa Anh cảm thấy những người đó căn bản liền không cần để ý, nhật tử là chính mình quá. Quản ngươi khác nói cái gì? Kia cũng không chỗ ngồi cấp Minh Sa tìm A, này nói tức phụ không phải một câu sự. Muốn tìm cái thích hợp kho A, nếu là hoảng hoảng loạn loạn tìm cái không tốt, tương lai cũng là la loạn. Tôn Nguyệt đau đầu, nếu là như vậy hảo tìm. Đã sớm tìm được rồi, cũng sẽ không có hiện tại này vừa ra. Mẹ cảm thấy lần trước cái kia Triệu Minh Hoa như thế nào. Kỳ thật Hứa Anh biết đời trước Triệu Minh Hoa là chính mình đệ muội, nàng tuy rằng cũng nhiều ít có chút tật xấu. Nhưng đại thể vẫn là không tồi, cho nên nàng nguyện ý làm Triệu Minh Hoa làm chính mình đệ muội. Nhưng đời trước cũng không có đại nha hoàn việc này, cả đời này rất nhiều sự giống như ở thay đổi. Kia khuê nữ nhưng thật ra không tồi, tính tình sảng khoái, làm việc cũng nhanh nhẹn, là cái ái sạch sẽ, nói chuyện làm việc cũng đều đáng tin cậy, lớn lên cũng hảo, chỉ là nàng không phải không thấy thượng chúng ta Minh Sa sao. Không phải đều nói không được sao. Sao lại nhắc tới nàng? Tôn Nguyệt khó hiểu, lúc ấy nàng là coi trọng Triệu Minh Hoa, cũng thực vừa lòng. Kết quả đối phương không đồng ý nàng cũng không gì ý tưởng, này xem thân chính là như vậy, đến hai bên đều xem trọng mới thành, nhân ra không nhìn chúng chính mình nhi tử, liền tính. Ta nghe thấu đáo thuyết Minh Sa liền coi trọng nàng, có đôi khi không có việc gì còn trộm chạy đến cửa trường đi xem nàng đâu. Này Minh Sa thích, hiện tại lại ra đại nha hoàn sự, ta liền nghĩ đi gặp Triệu Minh Hoa, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Là thật không thấy thượng đâu vẫn là thật cảm thấy môn hộ không tương đương, ta sáo sáo nàng lời nói, nếu là có điểm diễn ta liền cho bọn hắn tác hợp, nói không chừng liền thành đâu. Hứa Anh kỳ thật biết Triệu Minh Hoa lần đầu tiên không thấy thượng Lưu Minh Viễn, bởi vì Lưu Minh Viễn vóc dáng không đủ cao, lớn lên cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Triệu Minh Hoa lòng dạ tương đối cao, không thấy thượng cũng bình thường. Bất quá nàng chính mình cũng không tìm được thích hợp, sau lại mới lại thành. Thành về sau hai người quá khá tốt. Ta cũng cảm thấy Minh Hoa kia khuê nữ hành, khiến cho anh tử đi hỏi một chút, chính là nói mấy câu sự, liền tính không thành, nói vài câu cũng không gì tổn thất. Nói không chừng liền thành đâu. Trần Đại Nữ cũng tán đồng Hứa Anh, có được hay không lại nói, hỏi một chút đối phương sao tưởng cũng đúng à. Ai, hỏi một chút cũng đúng, nếu là nhân ra thật sự chướng mắt liền tính. Tôn Nguyệt vốn dĩ không muốn thượng vội vàng đi tìm người. Nhưng thật sự là bị đại nha hoàn một nhà làm cho vô pháp, lại vô pháp trở mặt, mới đồng ý Hứa Anh cách nói. Ba ba gật đầu, Hứa Anh trong lòng yên lòng. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Hứa Anh mở cửa lại nên đón đại nha hoàn. Hứa Anh cười làm đối phương vào phòng, xem đối phương dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, giống như chính mình đối nàng gương mặt tươi cười đón chào thực không nên dường như. Hứa Anh chiêu đãi hảo nàng, sau đó ra cửa mua đồ ăn. Vội trăng một cái đầu ngọ, Hứa Anh xoa xoa trên đầu mồ hôi mỏng, này sinh ý không hảo đi, xuất ruột, này sinh ý hảo đi, lại khiến người mệt mỏi hoảng. Anh tử, nếu mệt ngươi liền nghỉ sẽ, này buổi trưa cơm ta làm đi, chúng ta lộng một cái đồ ăn, tùy tiện đối phó ăn một ngụm là được. Trương Như cấp Hứa Anh đưa qua đi chén trà, làm nàng uống nước. Hứa Anh cũng không khách sáo, bưng lên tới ừ ngực uống lên mấy mồm to, ở hỏa biên nướng. Nàng là nghiêm trọng yêu cầu thủy. Không cần làm, nay không còn có hai đồ ăn đâu, chúng ta ba cái cũng đủ ăn. Hứa Anh chỉ thất thượng đồ ăn, đều là tân, làm nhiều, đủ các nàng ăn. Nay đồ ăn lưu trữ buổi tối một khối ăn đi, chúng ta ba ăn quái đáng tiếc. Trương Như lại có chút luyến tiếc. Không có việc gì, đừng tốn công, mợ cũng quái mệt hoảng. Hứa Anh cũng không đáng tiếc, ra nhiều như vậy lực, ăn chút tốt tính cái gì. Mệt điểm tính gì. Chỉ cần sinh ý mỗi ngày tốt như vậy, lại mệt đều nguyện ý. Trương Như là thiệt tình thế Hứa Anh vui vẻ, nàng đại khái tính quá, hiện tại sinh ý, Hứa Anh một ngày có thể kiếm mấy chục đâu, này vẫn là thuần lợi nhuận, tuy rằng nàng chính mình không chiếm được, nhưng cháu ngoại trai tức phụ được đến, nàng cũng cao hứng. Hứa Anh cười cười, sau đó cùng Trương Như cùng nhau bưng đồ ăn đi ra ngoài, nàng tính toán 2-3 điểm thời gian đi trường học tìm Triệu Minh Hoa, khắc thời gian trong tiệm đều vội. Nàng cũng chịu không ra không tới. Bên ngoài còn có một bàn khách nhân, là 2 cái nam, thêm 3 cái nữ. Chính ăn, nói, cười. Hứa Anh hơi hơi nhìn lướt qua, liền không lại xem. Gì? Anh tử tỉ. Hứa Anh không thấy, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, tiếp nhận Triệu Tĩnh đưa cho nàng chiếc đũa vừa mới chuẩn bị ăn cơm, liền nghe được có người gì một tiếng, hô nàng một câu. Kêu chính mình anh tử tỷ, sẽ là ai đâu? Hứa Anh theo thanh âm đi xem, nay vừa thấy nàng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nhếch lên khỏe miệng nở nụ cười. Hứa Anh thấy được kêu nàng anh tử tỷ người, người này không phải người khác, đúng là Hứa Anh tâm tâm niệm niệm muốn đi tìm Triệu Minh Hoa. Nay thật đúng là ứng vô xảo không thành thư nói, chính mình tính toán đi tìm nàng, kết quả giữa trưa liền ở chính mình trong tiệm gặp, này có thể so chính mình đi tìm muốn khá hơn nhiều, có vẻ càng tự nhiên, cũng không rơi tiểu thừa. Giờ phút này Hứa Anh càng tin tưởng này Triệu Minh Hoa chính là chính mình thiên định đệ tức phụ. Minh Hoa, cái gì thời gian tới? Sao không cho người kêu ta một tiếng, ta cũng hảo ra tới tiếp đón các ngươi a. Hứa Anh đứng lên mang theo tươi cười đi qua. Nay cái chúng ta trường học tới cái tân lão sư, nói cho nàng đón gió, Mai tỷ nói nơi này khai một nhà nồi làm đặc biệt ăn ngon, này không chúng ta liền tới đây, không nghĩ tới anh tử tỷ ở chỗ này, anh tử tỷ là ở chỗ này cho người ta hỗ trợ. Triệu Minh Hoa vừa nói một bên kéo hảo ghế làm Hứa Anh ngồi xuống, lại phải cho Hứa Anh cầm chén đũa, có vẻ thực nhiệt tình chu đáo. Ha ha, nay cửa hàng là ta khai, này đó đều là các ngươi trường học lão sư a. Hứa Anh đánh giá ngồi mấy người hai mắt, tuổi đều không lớn. Đều là vừa tốt nghiệp không bao lâu, ngay cả Triệu Minh Hoa nói Mai tỷ, cũng sẽ không vượt qua 30. Đúng vậy, anh tử tỷ khai cửa hàng. Không phải đâu. Thì không phải ở bệnh viện làm hộ sĩ sao? Triệu Minh Hoa thực ngoài ý muốn, nàng cho rằng Hứa Anh là ở phía sau bếp hỗ trợ, không nghĩ tới cửa hàng thế nhưng là Hứa Anh khai. Khai như vậy một cái cửa hàng không có mấy trăm là hạ không tới. Hứa Anh như vậy có tiền? Không có khả năng, Hứa Anh mới bao lớn à, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền, này tiền có khả năng là Lưu Gia Gia. Ta sốc, không đảm đương nổi hộ sĩ, vừa vẫn thích nấu cơm, liền cân nhắc khai như vậy cái tiểu điếm, xem như cái nghề nghiệp. Hứa Anh cùng Triệu Minh Hoa nhàn lao. Minh Hoa, đây là ngươi bằng hữu A, cũng không cho giới thiệu giới thiệu. Bên cạnh có cái đoàn tóc tuổi trẻ lão sư cắm một miệng. Đây là anh tử tỷ, ta cũng là mới vừa biết nàng là này cửa hàng lão bản, các ngươi đừng nhìn anh tử tỷ tuổi trẻ, lớn lên xinh đẹp, nàng chính là phi thường hiền huệ có khả năng. Trước kia ta liền cảm thấy nàng làm cơm ăn ngon, không nghĩ tới thế nhưng khai cửa hàng. Anh tử tỷ làm so trước kia càng tốt ăn. Các ngươi về sau nhưng đều muốn tới cổ động A. Triệu Minh Hoa cùng vài vị lão sư giới thiệu Hứa Anh. Anh tử tỷ, sau này chúng ta tới. Ngươi cần phải cho chúng ta ưu đãi điểm A. Mấy cái lão sư cùng Hứa Anh đánh xong tiếp đón. Có một cái người trẻ tuổi lão sư cùng Hứa Anh nói. Đó là nhất định, các ngươi là Minh Hoa đồng sự, chính là bằng hữu của ta, sau này tới khẳng định cho các ngươi tính thấp nhất giới. Tới muốn ăn gì chỉ lo nói, coi như chính mình ra giống nhau. Hứa Anh cấp đủ Triệu Minh Hoa mặt mũi. Kia chính là đa tạ tỷ. Sau này chúng ta nhất định thường tới. Trở về cung cấp tỷ tuyên truyền tuyên truyền. Vài vị lao sư đều thật cao hứng, Triệu Minh Hoa cũng cười tươi đẹp, nàng cảm thấy Hứa Anh người này khá tốt. Cũng rất chú ý, trong lòng liền nổi lên tâm sau này có thể cùng Hứa Anh sở trường chỗ tâm. Chờ bọn họ ăn xong, Hứa Anh miễn bọn họ đơn tử. Nói là này đốn thế Triệu Minh Hoa mời khách, xem như cấp tân lão sư đón gió. Cũng coi như là đại gia giao cái bằng hữu. Mấy cái lao sư đều cười vui vẻ. Một là có mặt mũi, nhị là ăn một đốn vài khối đâu, bọn họ lao sư tiền lương cũng không cao, có thể tỉnh mấy khối, lại có thể nhiều mua không ít đồ vật. Triệu Minh Hoa càng là cảm thấy mặt dài, trong lòng cũng thực thích Hứa Anh này phân hảo sảng. Hứa Anh đưa mấy người đi ra ngoài, Triệu Minh Hoa lạc hậu vài bước, bởi vì nàng nhìn đến Hứa Anh hướng nàng xử cái ánh mắt, như là có chuyện phải đối nàng nói. Thì, nay cái chính là cảm ơn ngươi, làm ngươi tiêu pha. Chờ Minh cái ta đem tiền cho ngươi đưa tới đi. Triệu Minh Hoa nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Xem ngươi, liền một bữa cơm sự, tỷ còn có thể muốn ngươi tiền, nhưng không cho để ra. Minh Hoa, ta công công mấy ngày hôm trước đi công tác, hậu thiên buổi chiều trở về, buổi tối ta ở chỗ này làm hai cái nồi cho hắn đón gió, ngươi nếu là không có việc gì cũng lại đây náo nhiệt đi. Hứa Anh nhân thể mời Triệu Minh Hoa. Vừa vặn mượn Lưu Trí đi công tác trở về cơ hội, không cố tình. Đại gia ra cửa A, đi đâu vậy? Ta liền không qua tới đi, tỷ người một nhà, nhiều ta nhiều không tốt. Triệu Minh Hoa mặt hơi hơi có chút hồng, nhân ra là người một nhà, nàng cùng Lưu Minh Viễn lại không thành, chính mình đến thời gian tới tính cái gì à? Bắt đầu nói là Thượng Cát Lâm, sau lại ta nghe ai nói liền ở Cát Lâm một ngày đi Thượng Hải, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết hậu thiên buổi chiều trở về, nói là chiếu không ít ảnh chụp. Ngươi nếu là không có việc gì liền tới đây nhìn xem đi, ngươi cũng thấy rồi, ta người ở đây tay cũng không nhiều lắm, đều là thân thích, ta sợ ta đến thời gian lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi cũng tới cấp ta giúp đỡ, bất quá ngươi nếu là vội, không có thời gian nói, vậy quên đi. Hứa anh không nhất định làm người tới, cuối cùng một câu càng là lấy lui vì tiến. Không vội, ta cũng không gì sự, trở về cũng là nhìn xem thư, nếu là anh tử tỷ không chê, ta đây liền tới đây. Khác không được, thu thập hạ vệ sinh vẫn là hành. Triệu Minh Hoa hôm nay xảo ngộ Hứa Anh, đối phương cho nàng mặt mũi, còn cho bọn hắn miễn tiền cơm, hiện tại mời nàng tới ăn cơm, lại không phải cố tình, thuyết minh nàng để mắt chính mình, nói làm chính mình tới cấp hỗ trợ hạ, chính mình nếu là không tới, đó chính là bất cận nhân tình. Cho nên nàng đáp ứng rồi xuống dưới, đến nỗi khác sự, về sau lại nói. Nay liền đúng rồi, Minh Hoa, mặc kệ ngươi cùng mình xa như thế nào, ta đều đem ngươi đương muội tử, các ngươi không thành, nhưng không chậm trễ chúng ta chỗ à, chúng ta tỉ muội về sau còn có chỗ đâu, ngươi nói đúng không? Hứa anh cảm thấy không cần lập tức liền cho thấy làm nàng cùng Lưu Minh Viễn thành đối tượng, thuận theo tự nhiên hảo. Tỉ nói chính là, ta liền thích tỉ như vậy tính tình, sau này không có việc gì ta chính là hội trưởng tới, tỉ không chê phiền liền hảo. Triệu Minh Hoa kéo Hứa anh cánh tay, hai người nhỏ giọng nói một hồi lâu. Thẳng đến khắc lao sư hô vài thành, Triệu Minh Hoa mới cùng Hứa Anh cáo tử, cùng các lao sư cùng nhau trở về trường học. Hứa Anh trở về trong tiệm, Trương Như cùng Triệu Tĩnh đã thu thập hảo cái bàn, đang ở chờ Hứa Anh ăn cơm. Anh tử, đó là ai a? Chúng ta sao cũng chưa gặp qua. Kêu ngươi tỷ, là ngươi nhà mẹ đẻ bên kia thân thích. Trương Như vừa ăn tò mò hỏi Hứa Anh. Hứa Anh bởi vì Triệu Minh Hoa đáp ứng hậu thiên tới ăn cơm, tâm tình khá tốt. Cho nên cười nói, không phải đâu, mợ, đây là lần trước người khác nói cho Minh Sa đối tượng, đi qua trong nhà một lần, cho nên nàng kêu tỷ của ta. Minh Sa đối tượng, lớn lên quái không tồi, xem người cũng đúng, là lao sư đi. Công tác cũng hảo, sao không thành đâu. Trương Như nghe nói qua việc này, nhưng nàng cũng không có gặp qua Triệu Minh Hoa. Chính là a, tẩu tử, ta cũng cảm thấy khá tốt đâu. Triệu Tĩnh cũng gật đầu. Nói là cảm thấy chúng ta ra môn hộ cao, nhà bọn họ sợ không xứng với, sợ khuê nữ tiến vào sẽ không sinh hoạt, ta cảm thấy có thể là tiếp xúc thiếu, Minh Sa tính tình lại có chút thẹn thùng, cho nên có điểm không thấy thượng, bất quá không có việc gì, không thấy thượng cũng không thể thành thù, nói không chừng tiếp xúc, nàng thấy được Minh Sa hảo, liền lại thành đâu. Hứa anh ngoài miệng nói, trong lòng lại nghĩ đến đời trước Lưu Minh Viễn là cùng Triệu Minh Hoa như thế nào đột phá đâu. Có thể tưởng tượng nửa ngày, nàng cũng không nhớ tới. Cũng là, người này à, phải nhiều chỗ, bằng không thấy một mặt sao khả năng thấy rõ ràng một người, Minh Sa là hảo, nhưng tính tình là có điểm thẹn thùng. Chín thì tốt rồi. Trương Như gật đầu, tán đồng Hứa anh nói. Ta cũng cảm thấy nhị ca người khá tốt. Triệu Tĩnh một bên đang ăn cơm vừa nói, nàng nhìn Hứa anh liếc mắt một cái, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Làm sao vậy? Hứa anh cảm thấy Triệu Tĩnh không phải phun ra nuốt vào người, nhìn dáng vẻ là giống có chuyện gì khó mở miệng giống nhau. Tẩu tử, ta xem chúng ta cửa hàng gần nhất sinh ý khá tốt, ngươi cũng rất mệt, nếu không làm nhà của chúng ta bảo sinh ra cho ngươi giúp đỡ. Triệu Tĩnh ở Hứa anh dò hỏi hạ nói, nàng nguyên lai để qua một lần, nhưng khi đó tẩu tử nói không cần, nhắc lại nàng cũng rất ngượng ngùng. Hứa anh nhìn nàng một cái, trong lòng sáng tỏ. Hắn không phải ở một cái Triều Tiên tiệm cơm làm gì. Sao nghĩ đến nơi này, là ngươi chủ ý vẫn là hắn chủ ý. Hứa anh cùng Triệu Tĩnh nói chuyện không cần khách khí, cũng là vì nàng biết Triệu Tĩnh người này vô tâm mắt, nói cái gì nói thẳng liền hảo. Hắn nói nơi đó sinh ý không tốt, một tháng kiếm không bao nhiêu tiền, cùng ta nói rất nhiều lần nghĩ tới chúng ta trong tiệm, ta cũng chưa đồng ý, nhưng hắn mỗi ngày ma ta nói, ta cũng phiền hoảng. Triệu Tĩnh cũng bất đắc dĩ. Nàng ban ngày ở trong tiệm bận việc một ngày cũng mệt mỏi hoảng, buổi tối trở về bị chính mình nam nhân ma, nàng có thời gian cũng rất hỏng mất. Bên kia một tháng cho hắn khai nhiều ít. Hứa anh trong lòng gương sáng dường như, Triệu Bảo Sinh không phải một cái kiên định làm việc người, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ nghĩ kiếm đồng tiền lớn, còn sợ vất vả, người còn hoa hoa, người như vậy cũng liền dài quá một bộ hảo bộ dáng, miệng sẽ nói. Lừa lừa tiểu cô nương, đến chỗ nào đều làm không dài xa. Khai hơn 20, hắn nói không đủ hoa. Nghĩ tới nơi này cấp tẩu tử hỗ trợ. Triệu Tĩnh nói Triệu Bảo Sinh tiền lương. Hắn muốn tới ta nơi này hỗ trợ, nếu là hỗ trợ, ta một tháng một phân tiền đều không cho hắn, hắn cũng nguyện ý. Hứa Anh khỏe miệng mang theo một tia trào phúng. Hắn nói nguyện ý, quản cơm ăn liền thành. Triệu Tĩnh nói xong phát hiện chính mình nói tự mâu thuẫn, kỳ thật nàng cũng như vậy hỏi qua Triệu Bảo Sinh. Triệu Bảo Sinh nói nguyện ý còn nói tẩu tử đến thời gian khẳng định sẽ không kéo xuống mặt một phân không cho, nhiều ít đều phải ý tứ hạ, làm nàng chỉ lo ra mặt dạy tới nói. Triệu Tĩnh không muốn. Nàng thích nhà mẹ đẻ này đầu thân thích, gì cả, đại ca đều đối nàng khá tốt, tẩu tử cũng là cái tốt. Nàng cảm giác ở chỗ này làm thực thư thái, nhưng chính mình nam nhân mỗi ngày như vậy. Nàng cảm thấy là loại tra tấn, hôm nay mới ra mặt dày nói hạ, tẩu tử nói không được, chính mình cũng hảo trở về hắn. Làm hắn hết hy vọng. Tĩnh nhi a, hắn một đại nam nhân kén cá chọn canh, không hảo hảo làm. Nếu tới trong tiệm cũng như vậy, ngươi làm ngươi tẩu tử sao nói? Đều là thân thích. Nói nhẹ, hắn không làm, nói trọng, còn sợ bị thương thân thích tình cảm. Ngươi trở về nói cho Bảo Sinh, làm hắn thành thành thật thật ở nhân gia tiệm cơm làm, nơi này hắn cũng đừng nghĩ đến, hắn là cái nam, cả ngày nếu là đi theo ngươi tẩu tử ở phòng bếp bận việc tính cái gì. Chứng như sợ Hứa Anh ra mặt mỏng không hảo cự tuyệt, nàng thế Hứa Anh cự tuyệt, bởi vì nàng cũng không thích Triệu Bảo Sinh người này. Không muốn làm hắn tới trong tiệm. Ân, mợ, ta trở về liền cùng hắn nói. Triệu Tinh tuy rằng đầy mặt đỏ bừng, vừa ý cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Tĩnh nhi, nay cái nói đến này, ta liền nói ta tính toán, vốn dĩ ta là tính toán mãn một tháng lại nói, hiện tại nói cũng không có gì. Hứa Anh buông xuống chiếc đũa, quyết định đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chứng như gì Triệu Tĩnh hai người cũng đều ngồi xong, nghiêm túc nghe. Từ lúc bắt đầu mợ cùng Tĩnh Nhi liền tới cho ta hỗ trợ, ta biết, các ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn từ ta nơi này lấy tiền, bởi vì chúng ta là thân thích, cảm thấy hỗ trợ là hẳn là, nhưng ta từ lúc bắt đầu liền nghĩ kỹ rồi, mặc dù là thân thích, cũng không thể cho các ngươi bạch hỗ trợ, vừa vặn Tiểu Tĩnh công tác cũng không tốt, nếu là nguyện ý sau này ở ta nơi này làm đâu, ta liền thỉnh ngươi tới, ngươi liền trường kỳ ở ta nơi này làm, đến nỗi Triệu Bảo Sinh ra được đừng nghĩ. Chẳng sợ ta. Lại vội, ta cũng không thỉnh hắn tới hỗ trợ, ta này sau bếp không cần nam, ngươi trở về cùng hắn nói rõ ràng, sau này lại không cần để việc này, đến nỗi mợ, mợ có công tác, mợ nếu là không muốn ở bên kia đi làm đâu, về sau cũng liền mỗi tháng tới ta nơi này, giúp ta sát rau, giúp ta bận việc, nếu là cảm thấy bên này mệt đâu, mợ cứ việc ngôn ngữ một tiếng. Hứa Anh kỳ thật từ hai người gần nhất liền tính toán hảo. Nàng cũng không có tính toán bạch dùng người, đối phương giúp nàng, là bởi vì thân thích, là xem ở cha mẹ chồng mặt mũi thượng, nhưng như vậy hỗ trợ không trường cửu, nàng nguyện ý trả tiền thỉnh các nàng tới, dù sao mời người khác cũng là thỉnh, thỉnh chính mình người trong nhà, nàng có thể càng yên tâm. Không mệt đâu, mệt gì, bất quá anh tử, mợ nơi này không cần đưa tiền, ta nếu là muốn ngươi tiền tính cái gì à, còn không được bị ngươi mỗ. Bị ngươi cứu cứu mang chết ta Tiểu Tĩnh ngươi cho nàng điểm, thỉnh nàng ở chỗ này làm, ta lượng kia Triệu Bảo Sinh sau này không còn có cái gì thì nói. Trương Như xua tay, nàng thiếu tiền, nhưng cũng không thể như vậy kiếm Hứa Anh tiền a, Hứa Anh làm như vậy cũng hảo, ngăn chặn Triệu Bảo Sinh miệng, hắn sau này liền ngượng ngùng lại nói tới. Chính là tẩu tử, từ nhỏ ta gì cả ra ngây người đã nhiều năm, gì cả cũng chưa nói quản ta xin cơm tiền a, sao theo ta tới giúp một chút. Ngươi liền đưa tiền à, ta cũng không cần. Triệu Tĩnh cũng tỏ vẻ không cần. Hành đi, các ngươi nếu là không cần, ta đây từ dưới tháng bắt đầu thỉnh ngươi đi, thỉnh ngươi sống các nàng cũng sẽ không, cùng lắm thì ta vất vả điểm, chậm rãi giáo các nàng. Hứa Anh biết các nàng là thiệt tình, nhưng kia không phải kế lâu dài, giúp một ngày hai ngày hành, thời gian dài, ai cũng chịu không nổi, thời gian kia thân thích tình cảm cũng chưa, không bằng đưa tiền đâu, như vậy lâu dài. Đừng a, tẩu tử, thỉnh người trở về còn không bằng ta đâu, ta hiện tại đều làm quen thuộc. Triệu Tĩnh vội vàng tiếp một câu, Trương Như không nói chuyện, nàng minh bạch Hứa Anh ý tứ. Vậy nói như vậy định rồi, mợ, tiểu tĩnh, sau này ta một tháng cho các ngươi 40 khối, quản các ngươi hai bộ xiêm y đi, trở về sau sinh ý nếu là lại hảo, ta lại cho các ngươi trường tiền. Hứa Anh đem tưởng tốt giá cả nói ra, 40 tuyệt đối tính cao, hiện tại thỉnh cái người phục vụ cũng liền mười mấy khối, thỉnh cái đầu bếp cũng mới 20-30. Bất quá bởi vì là thân thích, Hứa Anh không nghĩ bạc đãi các nàng, hơn nữa mợ cùng Triệu Tĩnh sử dụng tới tuyệt đối yên tâm, đây là xài bao nhiêu tiền đều thỉnh không tới. Nhưng đừng, cho chúng ta nhiều như vậy, như là chúng ta tới này chiếm tiện nghi, ngươi cứu khẳng định không cho. Chính là, tẩu tử, nhiều như vậy ta cũng không cần, cho ta cái 10 tới khối là được. Trương Như cùng Triệu Tĩnh đều ngại nhiều. Hứa Anh cũng không cùng hai người nói thêm cái gì, này còn không có đủ một tháng đâu, tới rồi một tháng tiền đưa cho các nàng là được. Có này tiền, hai người ở nhà cũng đều có thể thẳng thắn eo, trong nhà nhật tử cũng ngươi có thể hảo quá chút. Nói tốt tiền lương sự, thu thập nhanh nhẹn, mấy người lại bắt đầu chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Chờ buổi tối ăn cơm xong sau, Hứa Anh kéo Lưu Minh Viễn đến một bên nói chuyện. Hứa Anh kéo Lưu Minh Viễn chủ yếu là tưởng nói hậu thiên Triệu Minh Hoa lại đầy sự. Lưu Minh Viễn quá thẹn thùng, Hứa Anh sợ đến thời gian người gần nhất, hắn tuy rằng lòng tràn đầy vui mừng, lại chỉ dám ở một bên trộm xem nhân ra, không dám nói lời nào, lại tương đương bạch thấy. Làm sao vậy tẩu tử? Có việc muốn ta hỗ trợ sao? Có gì yêu cầu ta ngươi chỉ lo nói, ta khẳng định cấp làm tốt. Lưu Minh Viễn không biết là chuyện gì, bất quá xem tẩu tử có người, phỏng chừng là có chuyện gì tìm chính mình. Minh Sa, nay cái Minh Hoa đến trong tiệm tới ăn cơm, nàng là cùng các nàng trường học lão sư một khối tới, buổi trưa ta ra tới ăn cơm các nàng còn chưa đi, vừa vặn gặp gỡ. Hứa Anh một bên nói một bên xem Lưu Minh Viễn biểu tình, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng, biểu tình tràn ngập kinh hỉ, có thể nhìn ra tới, hắn xác thật rất thích Triệu Minh Hoa. Thật sự a tẩu tử, sao như vậy xảo đâu, nếu là ta giữa trưa cũng ở thì tốt rồi. Tẩu tử, nàng có hay không nói, sau này nàng còn lại đây ăn cơm không? Lưu Minh Viễn hơi chút có như vậy một tia tiếc nuối, hắn chưa thấy được người. Xem ngươi, không ở liền không ở bái, cấp cái gì, ta ba không phải sau cái trở về sao, ta thỉnh nàng hậu thiên buổi tối lại đây ăn cơm. Hứa Anh nói âm thanh vừa ra, Lưu Minh Viễn liền vội vàng nói tiếp, tẩu tử, kia nàng đáp ứng rồi sao? Xem ngươi cấp. Hứa Anh buồn cười. Nay tính đậu sơ khai thiếu niên A, là như vậy thật. Đáp ứng rồi, nói là tới, Minh Sa à, Minh cái tẩu tử đi cho ngươi mua hai bộ hảo điểm xiêm y đi, sau cái ngươi cũng hảo hảo dọn dẹp một chút chính mình. Hứa Anh quyết định trang điểm một chút Lưu Minh Viễn. Không cần tẩu tử, ta trong tay có tiền đâu, muốn mua gì dạng xiêm y ta chính mình mua. Sao có thể làm ngươi lại cho ta tiêu tiền A? Lưu Minh Viễn ngượng ngùng, tẩu tử luôn là cho chính mình mua đồ vật. So thân tỷ tỷ đối hắn đều hảo. Cùng ta ngươi khách khí gì, lại nói ngươi cũng sẽ không mua. Ta ngày mai vừa vặn muốn đi thượng hóa, cho ngươi chọn hai bộ tốt, ta cũng cấp Minh Hoa lấy hai bộ, chờ đến thời gian ngươi đưa cho nàng. Hứa Anh đánh giá hạ Lưu Minh Viễn, đánh giá hắn xuyên mấy hảo xiêm y đi. Này! Này xiêm y gì ta sao đưa cho nàng A? Lưu Minh Viễn chưa làm qua như vậy sự. Có chút hoảng. Thật là. Nay còn muốn ta giáo ngươi A, ngươi đem xiêm y gì cầm, chờ ăn xong rồi cơm. Nói hội thoại, ngươi đến thời gian nói đưa nàng trở về, trên đường liền đưa cho nàng, Minh Sa. Đừng quá thẹn thùng, ngươi liền đem Minh Hoa đường ra người. Nên sao nói chuyện liền sao nói chuyện, nhưng ngàn vạn đừng không hé răng, ngươi một câu không nói. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi cùng nàng không lời nói. Không thích nàng đâu. Hứa Anh dạy dỗ chính mình cái này chú em, bằng không nàng sợ nàng khổ tâm uổng phí. Kia, ta đây tìm nói cái gì nói a? Lưu Minh Viễn cảm giác chính mình đầu óc không hảo xử, hắn không am hiểu cùng người giao tiếp. Hắn tuy rằng thích Triệu Minh Hoa, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì. Tựa như lần trước tặng người trở về, hắn cơ hồ liền một câu cũng chưa nói, tẩu tử là sao biết đến. Chẳng lẽ là nay cái Triệu Minh Hoa nói cho tẩu tử? Hứa Anh cảm giác một đầu hắt tuyến, này nói cái gì cũng muốn chính mình giáo a. Bất quá nàng cũng cảm thán, này nếu là đời sau, thật nhiều người thân cận hoặc là cái gì thấy thượng một mặt đều có thể thân thiết thượng, hiện tại người vẫn là tương đối thuần khiết. Ngươi nếu là không biết nói cái gì, có thể hỏi một chút nàng trường học sự, hỏi một chút đương lão sư có mệt hay không, học sinh được không mang, hỏi nàng ngày thường tan tầm, giống nhau đều có cái gì hoạt động, cũng có thể ước nàng không có việc gì đi ra ngoài đi dạo, lại không được ngươi liền nói ngươi công tác sự, nói ngươi cùng ngươi đồng học chi gian thú vị sự, dù sao chính là không lời nói tìm lời nói bái. Hứa Anh là thiệt tình đem Lưu Minh Viễn đương chính mình đệ đệ, giáo tận tâm. Nga, hảo, ta đây biết nói như thế nào, cảm ơn tẩu tử. Lưu Minh Viễn hiểu được, gật gật đầu. Ngươi cùng ta khách khí gì, chờ đến thời gian chủ động điểm. Có gì sự không hiểu ngươi trở về hỏi ta. Lại nhiều Hứa Anh cũng không thể nói, rốt cuộc sự còn chưa tới kia phân thượng. Giáo càng nhiều cũng vô dụng. Chờ hai người nói xong trở về đại đường, Lưu Minh Đạt đang ánh mắt tinh lượng nhìn Hứa Anh. Nói gì lặng lẽ lời nói đâu? Hắn thấp giọng hỏi Hứa Anh. Hi hi, không nói cho ngươi, chính mình đoán đi. Hứa Anh khó được lộ ra cái nghịch ngợm tươi cười, có vẻ tâm tình rất tốt. Không nói ta cũng biết, khẳng định là Triệu Minh Hoa sự. Ngươi còn không nói, xem ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Lưu Minh Đạt đem thanh âm áp rất thấp, chỉ hai người có thể nghe được. Hừ, mới không sợ ngươi. Còn không biết ai thu thập ai đâu. Hứa Anh hừ một tiếng, biểu tình kiểu tiếu khả nhân. Như vậy Hứa Anh Lưu Minh Đạt rất ít thấy, xem thẳng đôi mắt, chỉ hận không được hiện tại liền ở chính mình phòng trong, có thể lôi kéo Hứa Anh, đem nàng xoa tiến thân thể của mình nội, hảo hảo chịu mến một phen. Ca, tẩu tử, đi rồi. Cửa truyền đến Lưu Minh Viễn tiếng la, Hứa Anh náo loạn cái mặt đỏ, vừa rồi nàng cảm nhận được Lưu Minh Đạt kia cực nóng ánh mắt, ở như vậy dưới ánh mắt, giống như chính mình thân vô sợi nhỏ, bị hắn năng hóa. Về đến nhà, huynh đệ hai người đi đưa đại nha hoàn, Hứa Anh đem hôm nay xảo ngộ Triệu Minh Hoa sự cùng bà ngoại còn có bà nói. Nay thật đúng là xảo, anh tử không đi tìm nhân ra liền gặp gỡ, đây cũng là duyên phận A ta xem việc này có môn. Trần Đại Níu rất cao hứng. Là đính xảo, ngươi nói ngày đó ta muốn hay không cấp điểm lễ gặp mặt gì. Tôn Nguyệt hỏi con dâu ý kiến, hiện tại tiểu nhi tử hôn sự thật là làm nàng lo lắng. Không cần, mẹ, nếu là ngài cấp điểm cái gì, ngược lại làm người cảm thấy chúng ta thế nào dường như, vừa vặn ta ba không phải trở về sao, xem hắn đều mua gì lễ vật, nếu là có thích hợp liền đưa nàng điểm, lại không thành ta Minh cái muốn đi thượng hóa, giúp nàng tuyển hai kiện đẹp xiêm y đi, là Minh Sa đưa nàng không phải được rồi. Hứa Anh cảm thấy không cần thiết đưa lễ gặp mặt, nếu không nhân ra thu cũng không tốt, không thu cũng không tốt. Kêu hành, ngươi mua xiêm y đi bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi. Tôn Nguyệt nói xong muốn đứng dậy. Mẹ! Hứa Anh không thuận theo hô một tiếng, này người một nhà ngươi cùng ta tính này cẩn thận làm gì, còn muốn bắt xiêm y đi tiền cho ta, ngài còn như vậy ta cũng mặc kệ Minh Sa sự. Ha ha! Tôn Nguyệt cười một chút, anh tử à, mẹ biết ngươi không để bụng này đó, này lao nhân à, đứa bé kia năng lực đại, làm phụ mẫu quản liền ít đi chút, ai yếu, này đương cha mẹ liền giúp ai nhiều chút, Minh Sa đứa nhỏ này so ra kém thấu đáo. Chúng ta liền nhiều thao điểm tâm, ngươi là hắn tẩu tử, như vậy giúp hắn, mẹ đều xem ở trong lòng. Sau này ngươi nếu là thật có thể cùng Minh Hoa làm chị em dâu, các ngươi có thể lẫn nhau giúp đỡ, ta liền an tâm rồi. Anh tử, ngươi đại khí, luôn là ngươi có hại nhiều. Cưới ngươi, là nhà của chúng ta phúc khí. Tôn Nguyệt nói thực thiệt tình, đều nói mẹ chồng nàng dâu không chỗ tốt, tham sống mâu thuẫn, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần hai người thiệt tình tương đãi. Không gì không chỗ tốt, tựa như nàng cùng Hứa Anh, hiện tại nàng chính là đem Hứa Anh đương khuê nữ xem, có việc đều cùng Hứa Anh thương nghị, Hứa Anh cũng đem nàng trở thành thân mụ, hai người đều làm được, nào còn có mâu thuẫn. Mẹ đều nói chúng ta là người một nhà, đến quá cả đời đâu, sau này nhưng đừng khách sáo. Hứa Anh không thèm để ý ăn một chút mệt, chỉ cần người một nhà trô vui sướng là được. Chờ huynh đệ hai người trở về. Lưu Minh Viễn hưng phấn lôi kéo bà ngoại cùng Tôn Nguyệt nói chuyện đi. Cũng làm các nàng giúp đỡ ra chủ ý, xem ngày đó hắn nên làm như thế nào. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt rửa mặt qua đi trở về chính mình phòng. Thượng giường đất, Lưu Minh Đạt cũng không có gấp gáp lôi kéo Hứa Anh thân thiết, mà là làm Hứa Anh ngồi, hắn nhẹ nhàng giúp Hứa Anh méo bả vai. Anh tử, trong nhà sự làm người lo lắng. Lưu Minh Đạt trong lòng ấm áp, Hứa Anh đối đãi trong nhà mỗi người đều hảo. Này thật sự rất khó đến. Xem ngươi nói cái gì đâu, ta mới cùng mẹ nói xong làm nàng đừng khách sáo, ngươi lại tới. Hứa Anh giận Lưu Minh Đạt một câu, hưởng thụ Lưu Minh đạt massage. Không khách khí, cùng chính mình tức phụ ta khách khí gì, anh tử, Minh quân đại ca nay cái đi đơn vị tìm ta, nói muốn cùng ta kết phường làm điểm sinh ý, ta không cần ra tiền vốn, cũng không cần ra mặt, chỉ gặp được hắn lý không thuận quan hệ ta giúp đỡ ra mặt là được, đến thời gian kiếm lời, hắn phân ta tam thành. Lưu Minh Đạt nhẹ giọng đối Hứa Anh nói hôm nay sự. Hứa Anh khẽ nhíu mày, Lưu Minh Đạt nói Minh quân đại ca nàng biết là ai. Là Lưu Minh Đạt đêm đại đồng học, đêm đại bên trong hắn có ba cái đồng học quan hệ không tồi, một cái là Vương Minh Quân, một cái là Trung Xuân Sinh, một cái Vương Văn Hoa. Này ba người đều so với hắn đại 7-8 tuổi, người cũng không tồi, trong đó Vương Minh Quân là làm buôn bán, mặt khác Trung Xuân Sinh cùng Vương Văn Hoa còn lại là làm hơi sướng. Đều xem như không tồi. Sau lại bọn họ lại phát triển không ít người, không sai biệt lắm có 10 cái tả hữu đi, thành một vòng tròn, này trong vòng người quan hệ thực hảo, thường xuyên cùng nhau chơi. Lưu Minh Đạt bởi vì lái xe kỹ thuật không tồi, thường xuyên cho bọn hắn lái xe. Bọn họ nếu là có chuyện gì cũng thích triệu Lưu Minh Đạt, bởi vì Lưu Minh Đạt thực sảng khoái. Tại đây 10 cái người chung, Lưu Minh Đạt khởi tới rồi một cái tổng hợp tác dụng, bởi vì cơ hồ mỗi người đều là hắn trước nhận thức. Sau đó đem đại gia giới thiệu tới rồi một khối, chậm rãi quen thuộc. Cũng chính là bởi vì chính mình cùng Lưu Minh Đạt tân hôn, Lưu Minh Đạt thiếu đi ra ngoài, gần nhất chính mình lại khai tiệm cơm, tương đối vội, Lưu Minh Đạt lấy cớ ra không được, bằng không phỏng chừng vẫn là mỗi ngày cùng bọn họ ở bên nhau đâu. Này Minh quân đại ca sở dĩ nguyện ý phân Lưu Minh Đạt tam thành lợi nhuận, sợ là muốn mượn Lưu Minh Đạt quan hệ. Phải biết rằng bởi vì Lưu Minh Đạt người trượng nghĩa sảng khoái, bằng hữu không ít, ở đâu phương diện đều thực căn khai. Đối phương cũng là coi trọng điểm này. Bằng không ai sẽ nguyện ý bạch bạch cho người ta tiền. Thấu đáo, ngươi xem ngươi là nhân viên công vụ không thể lén làm buôn bán, này trái với kỷ luật. Cũng không thể bởi vì cái này ném công tác, lại nói chúng ta hiện tại tiệm cơm sinh ý cũng không tệ lắm. Mỗi ngày đều có mấy chục thu vào, xiêm y kia khối còn có 10-20 đâu. Hiện tại chúng ta trong tay tiền đủ mua cái phòng ở làm chúng ta ở, ta sở dĩ không vội vã mua. Là tưởng cùng ta ba mẹ nhiều trụ một đoạn thời gian, nếu chúng ta không thiếu tiền, cũng đừng cùng người cùng nhau làm buôn bán. Làm đem người ta tiền cũng không tốt, nếu là nhân gia có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Chúng ta có thể giúp liền giúp hạ, không thể bang, không đem người ta chỗ tốt, cũng có thể cự tuyệt không phải. Cũng không thể bởi vì cái này phạm cái gì sai lầm. Hứa Anh biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nàng hy vọng Lưu Minh Đạt ổn định vững chắc, hy vọng nàng tiểu gia hạnh hạnh phúc phúc, nàng nhưng không hy vọng thấu đáo đi theo bên ngoài đi đúc kết. Tức phụ nói chính là, nghe tức phụ, Minh cái ta liền trở về Minh quân đại ca. Lưu Minh Đạt nói xong còn ở Hứa Anh trên mặt bẹp hôn một cái, kỳ thật hắn cùng Hứa Anh tưởng giống nhau, cũng hoàn toàn không tưởng đúc kết đến người khác sinh ý bên trong, chỉ là hắn sợ Hứa Anh hữu dụng tiền địa phương, mới muốn hỏi một chút Hứa Anh ý tưởng. Ân, đúng rồi, anh ca khai ca thính như thế nào? Hứa Anh hỏi một miệng, hiện tại lúc này ca thính mới lưu hành một thời lên, Lưu Minh Đạt một cái khác bạn tốt, cũng là này 10 cái người chi nhất kiếm anh cùng người cùng nhau khai cái ca thính. Lưu Minh Đạt còn đi giúp một đoạn thời gian vội, nghe nói sinh ý rất không tồi, Hứa Anh không đi qua, nàng không thích như vậy bầu không khí, hơn nữa đời sau cái gì câu lạc bộ đêm không đi qua, nàng cũng không có hiếm lạ cảm. Sinh ý lao hảo, nghe nói mỗi ngày đều phiên bản, tiền không thiếu tránh, không ít người đều đỏ mắt đâu. Lưu Minh Đạt nguyên lai không có việc gì thời gian mỗi ngày đi ca thính hỗ trợ, từ cùng Hứa Anh kết hôn liền không đi, cảm giác không thú vị, có thời gian kia hắn tình nguyện ở nhà bồi tức phụ. Bọn họ đỏ mắt bọn họ, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng không đỏ mắt, thấu đáo, ngươi hiện tại mỗi ngày ở nhà bồi ta, có thể hay không nhàm chán. Bọn họ có hay không chê cười ngươi? Hứa Anh nửa dựa vào ở Lưu Minh Đạt trong áo, thanh âm mềm mại hỏi. Sao không chê cười, thường chê cười ta đâu, nói ta sợ tức phụ, đều không ra khỏi cửa, còn nói ta đầu đều đừng tức phụ trên lưng quần, không rời đi tức phụ, không tiền đồ, bất quá ta mới không sợ bọn họ chê cười, ta liền nguyện ý ở nhà bồi tức phụ, ai làm ta tức phụ hảo đâu, có phải hay không, tức phụ. Lưu Minh Đạt vừa nói, bàn tay to vói vào Hứa Anh xiêm y hiền nội, nhẹ nhàng xoa bóp, đầu cũng thấp đi xuống, cùng Hứa Anh lưới giao triền ở cùng nhau. Tới rồi ngày thứ hai, Hứa Anh mở cửa không nên đón đại nha hoàn nàng còn lăng hạ, mấy ngày nay mỗi ngày tới, này mánh một không tới, nàng còn không thói quen đâu. Xem ra hôm nay sáng sớm ra văn vệ, hơn nữa làm việc, đây là mệt mỏi. Cũng không biết là nay cái không tới, vẫn là sau này đều không tới. Hứa Anh một bên suy nghĩ một bên đi mua đồ ăn. Ăn qua cơm, nàng đi trước tranh thương nghiệp thành, trừ bỏ thượng điểm hóa, còn cấp Lưu Trí, Lưu Minh Viễn, Lưu Minh Đạt một người chọn hai bộ xiêm y đi. Mặt khác trừ bỏ chuẩn bị đưa cho Triệu Minh Hoa, Hứa Anh cấp bà ngoại, bà, mợ, Triệu Tĩnh một người cũng đều mua xiêm y đi. Đến nỗi nàng chính mình, nàng cũng không bạc đãi chính mình, cũng mua hai kiện thích. Cùng Hồ Tỷ hàn huyên vài câu, tính rõ ràng tiền, Hứa Anh lại rời đi ga tàu hỏa. Xiêm y đi sinh ý không trước kia hảo, nhưng nhiều ít cũng có kiếm, giao cho Hồ Tỷ chậm rãi làm, mà nàng tinh lực hữu hạn, làm tốt tiệm cơm bên này là được. Tới rồi buổi tối mọi người thu được Hứa Anh xiêm y gì đều thực vui vẻ. Anh tử, này nhan sắc cũng quá diễm, ta có thể xuyên. Cũng đừng làm cho người ta nói ta này lão bất tử nhiều tắc quái. Trần Đại Lưu rất thích Hứa Anh cho nàng mua tân y gì phục, nhưng chính là sợ chính mình xuyên không ra đi. Bà ngoại, ngài cứ việc xuyên là được, có gì xuyên không ra đi à, càng lao mới càng phải trang điểm đâu, trước kia là không điều kiện xuyên, hiện tại có điều kiện, chúng ta tưởng xuyên gì liền xuyên gì. Người khác nếu là nói, cũng là hâm mộ đâu. Hứa Anh biết kỳ thật bà ngoại cũng rất ái mỹ, chỉ là không bỏ được thôi. Chung, cháu ngoại tức phụ cấp mua, nói gì đều đến xuyên, nhân ra chê cười làm nàng chê cười đi, dù sao lòng ta quái mỹ. Trần Đại Nữ ha ha cười đem tân y phục xuyên thân mình khoa tay múa chân. Tôn Nguyệt cũng thử thử, lớn nhỏ mới vừa vừa người, cùng nàng ngày thường mua xiêm y không giống nhau, nàng ngày thường xuyên tương đối chính quy, Hứa Anh mua tắc nhìn tương đối thời thượng. Con dâu hiếu kính, cùng chính mình mua chính là hai việc khác nhau, Tôn Nguyệt cũng vừa lòng nhận lấy xiêm y đi, lưu chưa chờ có quan trọng trường hợp xuyên, cũng làm người biết nàng cưới cái hảo con dâu. Trương Như cùng Triệu Tĩnh tự nhiên cũng cao hứng, khách khí một phen sau nhận lấy. Tới rồi ngày thứ hai, Hứa Anh một mở cửa liền lại nên đón đại nha hoàn. Hứa Anh cũng không ngoài ý muốn, phỏng chừng là ngày hôm qua mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày, nay không, nghỉ ngơi tốt, người lại tới nữa. Cùng bình thường giống nhau, trong nhà để lại Trần Đại Nữ bồi đại nha hoàn, mọi người đều ra cửa từng người vội từng người. Buổi chiều tam điểm nhiều Lưu Minh Viễn liền chạy tới. Nói là đơn vị không có việc gì, hắn liền xin nghỉ sớm đi rồi sẽ. Một bên cấp Hứa Anh trong tiệm hỗ trợ bưng thức ăn thượng đồ ăn, một bên nôn nóng chờ. Tẩu tử, ta ba sao còn không có trở về? Lưu Minh Viễn lại một lần chạy phòng bếp hỏi Hứa Anh. Ngươi là hỏi ta ba A vẫn là hỏi rõ hoa A, nàng sao cũng phải tha học về trước ra một chuyến lại qua đây A, ngươi lại đợi lát nữa đi, đừng nóng lòng. Hứa Anh một bên xào rau một bên đáp, tuy rằng Lưu Minh Viễn đã hỏi nàng vài biến, nhưng nàng cũng không phiền. Nàng có thể thể hội Lưu Minh Viễn kia nôn nóng tâm tình. Nga, hảo, ta đi thượng đồ ăn. Lưu Minh Viễn được đến đáp án, lại bưng đồ ăn đi ra ngoài. Chờ Lưu Minh Đạt lôi kéo Trần Đại Nữ mấy người tới thời gian, Lưu Trí còn chưa tới, Triệu Minh Hoa cũng không có tới. Nay cái trong nhà cũng không có Lưu người, bởi vì Lưu Trí phải về tới, đều lại đây ăn, Tôn Nguyệt không có khả năng ở nhà nấu cơm bồi đại nha hoàn. Nhưng đại nha hoàn không chịu trở về, Tôn Nguyệt chỉ phải cũng đem nàng lên tới. Phòng bếp nội Hứa Anh có chút kỳ quái, lẽ ra cái này điểm người nên tới à, Triệu Minh Hoa còn không có tới, chẳng lẽ là đổi ý. Nàng đang nghĩ ngợi tới đâu, liền xem Lưu Minh Viễn chạy tiến vào, tẩu tử, tới, tới. Nhìn hắn ánh mắt tỏa sáng, trên mặt mang theo ngượng ngùng biểu tình, Hứa Anh liền biết Triệu Minh Hoa tới. Tới ngươi tiếp đón nhân ra à. Chạy đến ta nơi này làm gì? Hứa Anh buồn cười, chính mình cái này chú em. Có thời gian thật là rất đâu. Ta không biết sao tiếp đón, cũng không biết nên nói gì. Ta quýnh lên, liền chạy đến nơi này, bên ngoài có ta mẹ đâu, không cần ta. Tẩu tử. Ta hiện tại bộ dáng này thành không? Lưu Minh Viễn làm Hứa Anh xem hắn trang điểm. Yên tâm đi. Không thành vấn đề, ta chọn xiêm y đi, xứng ngươi đâu. Hứa Anh nhìn Lưu Minh Viễn liếc mắt một cái. Hôm nay Lưu Minh Viễn vẫn là thực tinh thần. Ân, cảm ơn tẩu tử, ta đây trước tiên ở này đứng, ngươi xào rau đi, ta chờ ta ba trở về ta lại đi ra ngoài. Lưu Minh Viễn tuy rằng rất muốn đi ra ngoài xem Triệu Minh Hoa, nhưng đi ra ngoài hắn lại không biết nên nói cái gì, đơn giản hắn liền muốn tránh ở phòng bếp. Hứa Anh vừa định nói hắn một câu. Liên nhìn đến hắn mặt đỏ bừng lên, nguyên lai là Triệu Minh Hoa tiến phòng bếp tới. Tỷ, ngượng ngùng, nay cái chúng ta lâm thời mở họp. Trở về vãn, ta lại đây chậm, nhìn xem có gì muốn ta làm. Thì ngươi chỉ lo nói. Triệu Minh Hoa thanh âm thanh thúy giải thích nàng tới chậm nguyên nhân. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là muốn cho ngươi lại đây náo nhiệt, ngươi tới là được, có gì vãn không muộn, này không, ta ba còn không có trở về đâu, lẽ ra 5 giờ nên tới rồi, ta phỏng chừng là xe lửa trễ chút, ngươi nhưng đừng dối tay, ta này đều chuẩn bị tốt, ngươi đi ra ngoài ngồi đi, Minh Sa, ngươi thế tẩu tử tiếp đón Minh Hoa đi ra ngoài ngồi. Hứa Anh cuối cùng một câu là hướng Lưu Minh Viễn nói, vừa lúc cũng cấp Lưu Minh Viễn một cái cơ hội. Ai, Triệu lão sư, tẩu tử nói nàng đều chuẩn bị tốt, ta lãnh ngươi đi ra ngoài ngồi đi, tẩu tử mua một loại trái cây, khá tốt ăn, ta đưa cho ngươi nếm thử. Lưu Minh Viễn tuy rằng có chút thẹn thùng nội hướng, nhưng ngày đó bị tẩu tử chỉ giáo, cũng như là thông suốt, tuy rằng vẫn là mặt đỏ, nhưng ít nhất có thể nói. Triệu Minh Hoa vừa thấy Hứa Anh đồ ăn sắc thật chuẩn bị không sai biệt lắm, phòng bếp nội cũng thu thập rất sạch sẽ, không cần phải chính mình động thủ, cũng không bắt buộc, nói hai câu, cùng Lưu Minh Viễn cùng nhau đi ra ngoài. Đã đến giờ 8 giờ, trong tiệm khách nhân liền thừa một bàn còn ở ăn, mà Hứa Anh làm tốt nồi ở bếp lò thượng ôn, người lại còn không có trở về. Lưu Minh đặt ở ga tàu hỏa đám người, mọi người tắc đều ngồi ở trong tiệm chờ. Minh Hoa đói bụng đi. Ngươi nói một chút ngươi đại gia còn không có trở về, này xe lửa à, thật không cái chuẩn, có thứ ta đi ra cửa Quảng Châu, suốt chậm không sai biệt lắm 10 cái giờ, không đem ta cấp chết. Tôn Nguyệt sợ Triệu Minh Hoa chờ nóng nảy, cùng Triệu Minh Hoa nói nhàn thoại. Không đói bụng đâu, đại nương nói chính là, này xe lửa trễ chút bình thường, ta cũng thường nghe người ta nói này xe lửa ái trễ chút, chúng ta không đổi, nói không chừng trong chốc lát đại gia cùng đại ca liền đã trở lại. Triệu Minh Hoa cười ha hả, con trái lại khuyên Tôn Nguyệt đừng nóng vội. Tôn Nguyệt nhìn xem nàng, lại nhìn xem đại nha hoàn sẽ không nói, vô pháp giao lưu, nhưng nàng cũng không chế mải đối phương, thỉnh thoảng tiếp đón nàng ăn uống, sợ vắng vẻ nàng. Đại nha hoàn trước nay trong tiệm về sau liền cùng thường lui tới có chút không giống nhau, thường lui tới nàng luôn là cười, mặc kệ ai nói cái gì nàng đều cười, nhưng hiện tại nàng tươi cười thiếu rất ít, trong mắt lộ ra suy tư quan mang. Hội trưởng nhìn chằm chằm Triệu Minh Hoa xem, cũng sẽ nhìn xem Lưu Minh Viễn. Sau đó cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Triệu Minh Hoa, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đại nha hoàn thời gian cũng kinh ngạc hạ, bởi vì đại nha hoàn lớn lên khá xinh đẹp, thậm chí so nàng còn phải đẹp 1-2 phân. Nàng có thể bị mời tới, thuyết minh cùng Lưu gia là quen thuộc, chẳng lẽ đây là cấp Lưu Minh Viễn tân nói rất đúng tượng. Nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Đối với so nàng còn xinh đẹp nữ nhân luôn là mẫn cảm, Triệu Minh Hoa trong lòng có như vậy một phần nguy cơ. Mà khi nàng biết đại nha hoàn sẽ không nói thời gian nàng lại yên lòng. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm thời gian, nàng cũng nghe ra tới, này nữ chính là có người tưởng nói cho Minh Sa, nhưng Lưu gia còn ở suy xét. Triệu Minh Hoa không chỉ có đối với đại nha hoàn lại để bụng 2 phân, tuy rằng đối phương sẽ không nói, điểm này không bằng nàng, nhưng đối phương lớn lên xinh đẹp à. Cùng Lưu gia lại quen thuộc, nghe nói hai nhà còn có tình cảm, là một chỗ ra tới, nói không chừng liền thành đâu. Kia chính mình đâu? Chính mình trong nhà điều kiện giống nhau, tuy rằng chính mình lớn lên có ưu thế, nhưng chọn lựa, đến bây giờ cũng không có thích hợp. Lần trước tương xem Lưu Minh Viễn, đối với Lưu gia nàng vẫn là có ấn tượng tốt, người trong nhà đều nhiệt tình thật sự, đều có phân hảo công tác, không có kia chọn thứ người, tuy rằng nhà ở không đủ trụ. Nhưng nàng tin tưởng Lưu gia sẽ biện pháp, lúc ấy không muốn, thật sự là bởi vì Lưu Minh Viễn có điểm quá không hợp nàng tâm ý. Vóc dáng không đủ cao, lớn lên cũng không phải quá hảo, người lại không thích nói chuyện, quá thành thật, người như vậy nàng gả lại đây, nàng đối phương chi không đứng dậy môn thính, sợ đi theo sinh khí, cũng sợ tương lai cha mẹ chồng bất công lão đại một nhà, nàng đi theo chịu ủy khuất. Hiện tại nhìn xem, Hứa Anh có thể chính mình khai cửa hàng. Cũng coi như là có bản lĩnh, cũng không phải cái loại này hái tìm việc người. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đều là quốc gia cán bộ, đều có tiền lương, lại dễ nói chuyện, tương lai sẽ không chỗ không tốt. Này Lưu Minh Viễn nay cái thu thập một chút, nhìn cũng tinh thần không ít, cũng dám cùng chính mình nói chuyện, nghe nói lời nói cũng không có gì tật xấu, người thành thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn, như vậy hắn mới có thể đối chính mình hảo, phục chính mình quản, chính mình có phải hay không lại suy xét một chút đâu. Triệu Minh Hoa trong lòng tự hỏi, trên mặt không hiện, cùng mọi người lao cán, nói nhàn thoại, có vẻ so lần trước thiệt tình không ít. Chờ Lưu Minh Đạt lôi kéo Lưu Trí trở về thời gian đã không sai biệt lắm 9 giờ. Tuy rằng vãn, Khả Nhân bình an đã trở lại, mọi người vẫn là thật cao hứng. Đem người nên vào phòng, mọi người phía sau tiếp trước hỏi Lưu Trí được không? Lưu Trí một bên tẩy mặt, một bên trả lời mọi người mồm năm miệng mười nói. Tẩy qua mặt, hắn nhìn tinh thần một chút. Này xe lửa con mẹ nó chậm vài tiếng đồng hồ, mắt thấy đến giờ chính là không đến địa phương, chính là cấp người. Lưu Trí đầu tiên là oán giận một câu, nhìn người trong nhà, nói, gì, đại nha hoàn cùng Minh Hoa cũng tới à, đều sốt ruột chờ đi, đều là này phá xe lửa trễ chút, nếu không ta về sớm tới. Đối với văn bối, Lưu Trí vẫn là thực hòa ái. Chúng ta không đổi đâu, chính là đại nương sợ có gì sự, luôn là lo lắng, chúng ta cũng đoán được xe lửa trễ chút, chúng ta còn hảo, người ở đây nhiều, nói cười cười liền đi qua, đại gia khẳng định càng sốt ruột, mau ngồi xuống nghỉ sẽ uống miếng nước. Triệu Minh Hoa nói xong kéo ghế làm Lưu Trí ngồi, bên này đại nha hoàn tắc đem phao trà ngon thủy đoan tới rồi Lưu Trí trước mặt. Hướng Lưu Trí cười cười, chỉ nước trà, ý bảo Lưu Trí uống. Hảo, hảo. Các ngươi cũng đều ngồi. Xem Triệu Minh Hoa cùng đại nha hoàng đều như vậy hiểu chuyện, Lưu Trí thật cao hứng, cũng có chút khó hiểu, lần trước không phải nói không được sao. Sao hắn ra cái môn, trở về giống như liền biến dạng đâu. Còn có đại nha hoàng như thế nào cũng ở chỗ này. Bất quá hắn cũng biết hiện tại không phải hỏi cái này địa phương, tính toán sau khi trở về lén hỏi Tôn Nguyệt. Nay đại nha hoàng mấy ngày nay mỗi ngày tới ra, mỗi ngày đều giúp vội thu thập vệ sinh gì. Còn bồi ta mẹ, nay cái cũng đợi ngươi nửa ngày đâu. Tôn Nguyệt đem đại nha hoàn công lao cũng nói, đối phương sẽ không nói, nàng đến nói tình huống. Hảo, chính là vất vả ngươi. Ngươi ba còn hảo đi. Sao không gặp hắn lại đây? Lưu Trí cũng hướng đại nha hoàn gật đầu. Đại nha hoàn cũng không biết nghe hiểu không có, hướng Lưu Trí cười. Triệu Minh Hoa ánh mắt lóe lóe, nhìn Lưu Minh Viễn liếc mắt một cái, phát hiện hắn ở nhìn lén chính mình. Nàng hướng Lưu Minh Viễn cười cười, Lưu Minh Viễn đỏ mặt cúi đầu. Ăn cơm trước đi, bực này ngươi nửa ngày. Cái nồi này tử anh tử vẫn luôn nhiệt đâu. Liền sợ lạnh. Tôn Nguyệt làm mọi người đều ngồi. Ngồi vị trí cũng thực xảo diệu. Trường bối bên kia không nói, tiểu bối bên này Lưu Minh Đạt bên cạnh Hứa Anh, Triệu Minh Hoa rửa gần Hứa Anh ngồi. Lưu Minh Viễn rửa gần Triệu Minh Hoa, mà hắn bên kia còn lại là Đại Nha Hoàn, Đại Nha Hoàn bên kia là Triệu Tĩnh. Cũng không biết là lập, vẫn là như thế nào. Dù sao ngồi xuống liền thành cái dạng này. Anh tử gần nhất sinh ý như thế nào? Ta nhìn anh tử chính là có điểm gầy, có phải hay không quá mệt mỏi a? Nếu là quá mệt mỏi liền ít đi làm hai bàn sinh ý, thấu đáo. Minh Sa các ngươi không có việc gì cũng đều giúp anh tử, đừng làm cho nàng một người bận việc. Lưu Trí vẫn là rất đau lòng con dâu này. Khá tốt. Ba yên tâm, thấu đáo. Minh Sa mỗi ngày đều cho ta hỗ trợ đâu. Nay mợ cùng tiểu tĩnh cũng có thể làm, ta không mệt đâu. Hứa Anh nói dọn xong chén đũa. Mọi người vừa nói vừa ăn lên. Lưu Trí giảng hắn mấy ngày nay hiểu biết cùng trải qua, còn lại người thường thường cắm thượng hai câu, không khí đảo cũng vui sướng náo nhiệt. Làm ngươi mua lễ vật, ngươi mua không có a? Tôn Nguyệt cấp Lưu Trí thịnh một chén chân giò hun khói canh, hỏi hắn. Sao không mua? Ngươi đều nói ta còn có thể không mua, mua, ở ta trong bao đâu, ta đi đưa cho các ngươi. Lưu Trí nói liền đứng lên. Ta nói ngươi ăn cơm chiều lại nói a, này trong chốc lát cấp gì. Tôn Nguyệt nhìn chính mình nam nhân buồn cười, đều bao lớn rồi, có thời gian còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Trước lấy ra tới ngươi nhìn xem, đỡ phải ngươi không yên tâm, cảm thấy ta sẽ không làm việc. Lưu Trí một bên đáp, một bên phiên bao. Mọi người ha hả cười. Hứa Anh cũng vừa an biên đoán, không biết công công sẽ mua cái gì cho đại gia. Chờ Lưu Trí đem lễ vật từ trong bao lấy ra tới, mọi người đều ngây dại, Hứa Anh càng là há to miệng. Này! Này! Đây là đại bạch thỏ kẹo sữa. Nhìn công công Lưu Trí một tay một bao đại bạch thỏ kẹo sữa hướng mọi người lay động. Phút một tiếng, Hứa Anh cười mở ra. Này công công thật sự là quá đáng yêu, mặc dù hiện tại này đại bạch thỏ kẹo sữa thực nổi danh, nhưng công công đi công tác mấy ngày cũng không nên liền mua hai bao kẹo sữa trở về cấp mọi người đương lễ vật đi. Đây là đem mọi người trở thành hải tử sao? Ta liền biết, này gì sự ta không đi theo ngươi, làm chính ngươi làm khẳng định là không thành, làm ngươi cho đại gia mua điểm lễ vật, ngươi liền mua hai bao kẹo sữa trở về. Tôn Nguyệt vô lực phun tào, chính mình này nam nhân xem ra cả đời đều là như thế này. Không phải ngươi nói làm ta mang điểm hiếm lạ, địa phương đặc sản sao? Nay Thượng Hải liền này đại bạch thỏ kẹo sữa hảo, ta xem lão nhiều người mua đâu, ta cố ý mua trở về. Lưu Trí chút nào không cảm thấy chính mình mua có cái gì không đúng, hắn hoàn toàn là ấn yêu cầu tới. Kẹo sữa hảo, lại ngọt lại ăn ngon. Ta thích, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Trần Đại Nữ vội vàng hòa giải, cũng kéo hạ khuê nữ xiêm ý đi, ý bảo nàng không cần nói nữa. Chính là, tỷ phu mua không tồi, khá tốt. Tôn Văn cùng Trương Như cũng khen ngợi một câu. Chủ yếu là sợ Lưu Trí xuống đài không được. Nay đại bạch thỏ kẹo sữa chúng ta nơi này bán bất chính tông, ta nghe người ta nói Thượng Hải ăn rất ngon, trong chốc lát ta cũng nhờ nếm thử là gì vị. Đại gia tuyển khá tốt. Triệu Minh Hoa cũng đúc kết một câu. Hứa Anh cúi đầu ha hả cười. Xem đi, ta liền nói ta mua không kém, này không đều nói tốt đâu, trừ bỏ cái này ta còn mua khác đâu. Lưu Trí không có một chút tự giác tính, buông kẹo sữa lại đi phiên bao. Tôn Nguyệt hơi chút ra khẩu khí. May mắn còn có khác, bằng không thật đúng là. Hứa Anh lại không ôm cái gì hy vọng, đối với cha chồng phương diện này năng lực, nàng thật là không xem trọng. Xem đi, ta cho các ngươi mua, một người một đôi. Lưu Trí tìm được rồi hắn lễ vật, dơ lên cấp mọi người xem. Hứa Anh vừa thấy, lần này nàng càng là vô lực, công công Lưu Trí trong tay dơ mấy song giày vải. Là cái loại này tợ lặt tiệp đế giày vải, giống nhau giày vải đều là đế giày. Nhưng loại này là tợ lặt tiệp đế, xem như tương đối đặc thù. Bất quá cũng hoàn toàn không hiếm lạ, bên này cũng có rất nhiều bán, bởi vì loại này tợ lặt tiệp đế giày chính là bên này trước hết bắt đầu sinh sản. Đây chính là Thượng Hải giày vải, lão nhiều người đều xếp hàng mua đâu, ta bài cả buổi mới mua được, hảo đi. Lưu Trí rất đắc ý đối mọi người nói. Xem kêu biểu tình như là chờ mong tán dương hài tử. Hứa Anh túi đầu bò ở chén thượng không được cười. Đối với công công sinh hoạt phương diện này, năng lực nàng thật là vô lực phun tao, thật sự là bà đem hắn chiếu cố thật tốt quá, dưỡng thành hắn chuyện gì đều mặc kệ thói quen. Tôn Nguyệt tiếp nhận giày vải, hận không thể chịu chính mình nam nhân hai đế giày tử, hắn chạy lớn như vậy thật xa, còn xếp hàng mua, liền mua mấy xong giày vải. Giày vải hảo, lại xuyên áp dụng, này ta thích. Trần Đại Nữ vội vàng cầm một đôi lại đây, tỏ vẻ nàng đối này lễ vật thực vừa lòng. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn cũng cổ động, đều tiếp một đôi. Lưu Trí xem lễ vật được hoan nên còn thật cao hứng, nói Thượng Hải bên kia đều thích loại này giày vải, bán nhưng hảo. 3. Này mặt trên sao viết hạc chế độ đo lường của Trung Quốc tạo A. Lưu Minh Viễn nhìn kỹ cặp kia giày vải, thấy được giày bên trong, có chút nghi hoặc hỏi. Chỗ nào đâu, sao khả năng A, ta chính là tại Thượng Hải mua. Lưu Trí có chút không tin. Lưu Minh Viễn chỉ vào cấp mọi người xem, mọi người nhìn xem chính mình trong tay giày, xác thật là viết hạc chế độ đo lường của Trung Quốc tạo. Hứa Anh trong lòng minh bạch, đây là hạc thị sinh sản giày vải, bởi vì cùng trước kia đế giày không giống nhau, cho nên đương hiếm lạ bán được Thượng Hải, mà Lưu Trí xem người khác xếp hàng mua, tưởng thứ tốt, lại đương hiếm lạ cấp mua trở về. Bởi vì Lưu Trí phương diện này tương đối sơ ý, cũng không nhìn kỹ. Cho nên cũng không biết này liền chính là bọn họ nơi này sản. Ngươi nói một chút làm ngươi ra cái môn, ngươi liền chạy ngoài mà mua hai bao kẹo sữa, mua mấy xong chúng ta nơi này sinh sản dậy vải đã trở lại, ngươi thật đúng là làm ta nói gì hảo, bao nhiêu tiền một đôi mua a? Tôn Nguyệt có chút oán trách, này lễ vật mua thật sự là quá không hợp tâm ý, nàng chính mình không có gì, nhưng nhiều người như vậy đâu, nói ra đi đều làm người chê cười. 5 khối một đôi. Lưu Trí cũng có chút héo đi, bất quá vẫn là thành thật nói giá cả. Gì? Chúng ta nơi này mãn đường cái đều là bán, tam khối một đôi ta đều không mua, ngươi chạy Thượng Hải 5 khối một đôi cấp mua trở về. Tôn Nguyệt trừng mắt, có chút sinh khí, này nam nhân làm việc thật sự có chút không đáng tin cậy. Lưu Trí có chút ảo não, hắn nào biết đâu rằng à, ngày thương ăn, mặc, ở, đi lại đều là Tôn Nguyệt chuẩn bị, hắn trừ bỏ công tác khác đều mặc kệ, nào biết như vậy sự a. Mẹ, người này ngồi xe lửa đến mua phiếu. Nay dây vận đến Thượng Hải, lại vận trở về khẳng định quý, ngài đừng nói, ta cảm thấy khá tốt. Hứa Anh sợ bà quá làm công công xuống đài không được, vội vàng ra tiếng ngắt lời. Là nha, này giày khá xinh đẹp, này thuyết minh chúng ta nơi này làm giày hảo á đều bán được Thượng Hải đi. Đại gia cũng là một phen tâm ý sao. Đại nương đừng nói nữa. Triệu Minh Hoa cũng khuyên. Ta biết hắn là hảo tâm, ta cùng hắn qua cả đời còn có thể không biết hắn. Nhân gia đi Thượng Hải đều có thể nghĩ mua hai kiện đẹp xiêm y đi thành phố lớn xiêm y đi đa dạng nhiều. Chúng ta nơi này không bán, trở về cũng hảo xuyên cái mới mẻ, nếu không liền mua hai khối đồng hồ. Bên kia đồng hồ cũng là tốt, nhưng hắn khen ngược. Mua cái này kêu gì, ta cũng chưa mặt nói ra đi, Minh Hoa A, cho các ngươi chế dễ ước. Tôn Nguyệt cảm thấy việc này nói ra đi đều làm người chê cười. May mắn không đương lễ vật tặng người, nếu không nhân gia vừa thấy, này còn không phải là hạc thị sinh sản dày sao. Nhân gia còn tưởng rằng là chính mình ra lừa gạt người đâu. Lần sau lại ra cửa ngươi cùng ta một khối đi hảo, ta cái đại nam nhân cũng sẽ không chọn. Cũng không biết mua gì, lần sau ngươi chọn lựa. Đỡ phải bất hòa tâm tư của ngươi. Lưu Trí cũng biết chính mình mua đồ vật không đúng, còn dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Đối với Tôn Nguyệt nói hắn hai câu hắn cũng không gì phản cảm, huống hồ hắn cũng biết Tôn Nguyệt người này chính là miệng tương đối ái nói, khác đều khá tốt. Ta nhưng không đi theo ngươi không đến cùng ngươi sinh khí. Ta còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Tôn Nguyệt nói một câu, sau đó lại buồn đầu ăn cơm. Mọi người nói cười cười tiếp tục ăn, không hề để lễ vật sự, sợ Lưu Trí xấu hổ. Chờ ăn xong rồi cơm, Lưu Minh Viễn đi đưa Triệu Minh Hoa. Đại Nha Hoàn nhìn rời đi hai người, tưởng ngăn trở lại nắm một chút nắm tay, nhìn xuống không nhúc nhích. Triệu Minh Hoa không cự tuyệt, cùng mọi người chào hỏi. Dẫn theo Tôn Nguyệt cho nàng trang một bao kẹo sữa, một đôi giày cùng Lưu Minh Viễn cùng nhau đi rồi. Lưu Minh Viễn dẫn theo cái túi, bên trong là Hứa Anh cấp Triệu Minh Hoa chọn xiêm y trên đường trở về hắn muốn tặng cho Triệu Minh Hoa, đến nỗi như thế nào đưa, đó chính là chính hắn sự. Nhìn Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa rời đi bóng dáng, Đại Nha Hoàng trong mắt hơi hơi ngấn lệ thoáng hiện, nàng cường tự nhịn xuống, lại xoay người nở nụ cười. Nàng nhìn về phía Lưu Minh Đạt. Nàng trong lòng người kia ở chỗ này, tuy rằng hắn kết hôn, nhưng chính mình có thể mỗi ngày nhìn đến hắn cũng là tốt. Đợi lát nữa hắn là có thể lái xe đưa chính mình là có thể ngồi ở hắn bên người, có thể cách hắn rất gần. Đại Nha Hoàn tưởng chút cái gì không ai biết, mọi người đang xem như thế nào trở về. Một cái xe là ngồi không dưới. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt trước lôi kéo bà ngoại, Lưu Trí còn có Đại Nha Hoàn, làm cho bọn họ trước đem Đại Nha Hoàn đưa trở về. Sau đó lại trở về, nàng tắc cùng bà cùng nhau đi trở về đi. Triệu Tĩnh bị Triệu Bảo Sinh tiếp đi rồi. Bên này Tôn Văn cùng Trương Như không yên tâm hai người, một hai phải bồi các nàng một khối về trước Lưu gia, chờ các nàng tới rồi ra, Tôn Văn lại cùng Trương Như trở về, mặc kệ nói như thế nào, có cái nam nhân có thể yên tâm chút. Tôn Nguyệt cùng Hứa Anh không cự tuyệt, bốn người vừa nói vừa lao trở về đi. Chờ tới rồi ra, Lưu Minh Đạt mấy người còn không có trở về, Tôn Văn cùng Trương Như đi trở về, Tôn Nguyệt liền hướng Hứa Anh đoán giận khai, ngươi nói một chút ngươi ba, làm hắn ra khỏi nhà một chuyến, hắn nháo cái chê cười đã trở lại, nay cái còn có người ngoài đâu, này nếu là nói ra đi, nhân ra còn không được chê cười chết chúng ta à, ta cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Mẹ, ngài nhưng đừng làm cho ta ba nhắc lại việc này, hắn đủ ngượng ngùng, ngài lại nói, ta sợ hắn sinh khí. Hắn không phải có tâm. Hứa Anh khuyên bà. Ta nói hắn có thể sao mà, chính hắn làm không tốt, còn không thịnh hành người ta nói a. Tôn Nguyệt có chút không phục. Mẹ, chúng ta nữ nhân đều thích lải nhải, đặc biệt là cùng người trong nhà, chủ yếu là chúng ta tâm đều ở nhà thượng, cảm thấy trong nhà là thân cận nhất địa phương, cho nên ái nói, nhưng nam nhân có đôi khi không thích nghe chúng ta lải nhải, nếu là nói nhiều bọn họ phiền, nay cái ta ba mua lễ vật là không như ý. Nhưng hắn tính cách ngài còn không hiểu biết ta, hắn liền không phải cái loại này cẩn thận người, có thể mua liền không tồi, mua cái gì chúng ta đều không chọn, nếu không ba trong lòng. Nên không dễ chịu, hắn nay cái vừa trở về đâu, chúng ta vô cùng cao hứng. Người một nhà vô cùng cao hứng sinh hoạt, đừng gì lễ vật đều cường. Hứa Anh khuyên bà. Hứa Anh nói đến Tôn Nguyệt trong lòng, nàng cảm thấy con dâu nói có đạo lý. Ta biết ngươi ba người nọ, ta cũng không nghĩ nói hắn, nhưng có đôi khi này miệng, ta chính mình quản không được chính mình, không khỏi liền tưởng nói vài câu, thói quen, anh tử, mẹ không phải chướng mắt ngươi ba, mẹ chủ yếu là nghĩ muốn cho hắn cho các ngươi mang điểm hiếm lạ đồ vật, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, cùng hắn qua hơn phân nửa đời, gì lễ vật không lễ vật, ta không cần, chính là nghĩ các ngươi tuổi trẻ, hắn nếu có thể cho các ngươi mua cái đồng hồ gì, các ngươi mang đi ra ngoài cũng đẹp không phải. Tôn Nguyệt kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì con dâu, nghĩ Lưu Trí nếu có thể mua hai khối đồng hồ, con dâu cả một khối, đến thời gian nếu là mình xa tìm tức phụ, cấp tiểu nhi tức phụ đường lễ hỏi đưa đi cũng có mặt mũi, nhưng không ý tưởng Lưu Trí mua đồ vật thật sự là. Nàng lúc ấy còn công đạo Lưu Trí, nhưng không nghĩ tới Lưu Trí không ấn nàng tưởng tới, cho nên nàng ôm hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nàng mới nói cái không để yên. Đồng hồ quái quý, ta lại không thích mang, mua kia làm cái gì, mẹ nếu là thích, đuổi minh chúng ta có cơ hội ra cửa ta cho ngài mua. Hứa anh căn bản là không thèm để ý này đó. Có kia cả đời trải qua, nàng yêu cầu chính là một cái ấm áp ra, khắc đều tiếp theo. Bất quá bà nói lên đồng hồ, hứa anh tính toán ngày nào đó đi đại lâu đi dạo, nhưng thật ra có thể suy xét mua điểm kim trang sức gì đó. Hiện tại kim trang sức tiện nghi, nhưng thật ra có thể mua điểm cấp người nhà, mặc kệ là mang vẫn là cất chứa, đều là không tồi. Ta muốn kia làm gì, đó là các ngươi người trẻ tuổi lưu hành một thời. Tôn Nguyệt xem con dâu là thật không thèm để ý trong lòng yên lòng. Chờ Lưu Trí cùng Lưu Minh đạt Trần Đại Lưu trở về, Lưu Minh viễn còn không có hồi, Hứa Anh đánh giá hắn một là đi đường chậm, nhị có thể là ở Triệu Minh Hoa cửa nhà cùng Triệu Minh Hoa nói chuyện. Gì, mẹ ngươi sao không lại nhảy ta? Lưu Trí sau khi trở về, xem Tôn Nguyệt cho hắn đổ chén nước, cũng không có tiếp tục lẩm bẩm hắn, hắn còn cảm giác có chút kỳ quái, này không giống như là Tôn Nguyệt tính cách ra. Nàng không phải hẳn là oán trách chính mình nửa ngày sao? Không nói ngươi hai câu ngươi còn không được tự nhiên à, ta không kia công phu lại nhảy ngươi, quái mệt hoảng. Tôn Nguyệt trắng chính mình nam nhân liếc mắt một cái, qua nửa đời người, từng người đều biết từng người tính cách. Ai, kỳ thật ta biết ngươi muốn cho ta mua đồng hồ, chỉ là đồng hồ ta đi nhìn, kia thành phố lớn đồ vật không phải chúng ta mua khởi, một khối tốt muốn 7-8 chủ, thượng trăm khối, không tốt mua mang không được, bạch lãng phí tiền. Chúng ta không có khả năng liền mua một khối đi. Mua một khối cho ai à, mua nhiều chúng ta cũng mua không nổi, cho nên ta mới không mua, không nghĩ tới lại mua chúng ta nơi này sẵn dày, này xác thật cũng trách ta sơ ý. Lưu Trí giải thích một chút. Lưu Trí nói thực đúng trọng tâm, Tôn Nguyệt cùng Hứa Anh vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này. Hóa ra Lưu Trí không phải không biết mua đồng hồ, chỉ là bị thành phố lớn đại thương trường giá cả dọa tới rồi. Ngươi nói một chút ngươi, đồng hồ quý ngươi cứ việc nói thẳng hảo, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi gì cũng không hiểu đâu. Tôn Nguyệt biết chính mình trách oan nam nhân. Lúc ấy không phải có người ở sao, ta sao hảo thuyết. Tổng không thể nói ta ngại quý, làm người nghe xong không tốt, này hiện tại đều là người trong nhà, ta này không phải nói. Lưu Trí nói thực thật sự. Lưu Trí nói chính là, gì đồng hồ không đồng hồ, mang kia ngoạn ý có ý gì, chỉ cần chúng ta một nhà hảo hảo. So gì đều cường. Có tiền còn giữ cấp minh xa cưới vợ đâu. Trần Đại Lưu đảo tán thành Lưu Trí cách làm, lễ vật sao, ra cửa không tay không trở về là được. Mua như vậy đồ tốt có gì dùng? Ân, Thượng Hải đồ vật là quý, Quảng Châu bên kia sản phẩm điện tử tiện nghi, chờ gì thời gian có người qua bên kia đi công tác. Có thể cho người mang mấy khối trở về, ta đánh giá không dùng được mấy cái tiền. Dù sao cũng không đổi. Minh Sa kết hôn thời gian, đồng hồ A, máy ghi âm A, máy may A này đó ta cùng thấu đáo bao, ta tìm người cấp mua. Bảo đảm là Minh Sa có mặt mũi. Hứa Anh biết hiện tại lưu hành một thời mấy thứ này làm lễ hỏi. Chính mình cùng Lưu Minh đạt kết hôn thời gian không có này đó, không phải bởi vì nhà chồng không cho mua. Mà là lúc ấy chính mình đều phải tiền, phải cho trong nhà trả nợ. Ra xong rồi tiền lưu ra cũng cơ bản không có gì tích tụ. Cho nên chính mình cũng không có mấy thứ này. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, sau lại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, thứ gì thay đổi triều đại cũng mau, nàng cũng không cảm thấy mấy thứ này hiếm lạ, nàng nếu muốn nói, chính mình kiếm tiền mua là được. Sao có thể cho các ngươi ra tiền, nay đến lúc đó tiền nhiều liền nhiều mua điểm, tiền thiếu liền ít đi mua điểm, các ngươi làm ca tẩu thêm cái giống nhau là được, cũng không thể đều phải các ngươi mua, lại nói này còn không có ảnh nhi đâu, ai biết Minh Sa gì thời điểm thành đâu. Tôn Nguyệt trong lòng không đế. Này Minh Hoa nay cái vì sao tới? Không phải Minh Sa mời đến. Ta xem không cần chọn, nàng liền khá tốt. Lưu Trí vẫn là rất coi trọng Triệu Minh Hoa. Ngươi xem nhân gia hảo, nhân gia muốn xem ngươi hảo mới thành A. Minh Hoa là đi anh tử trong tiệm ăn cơm gặp, biết ngươi nay cái trở về liền tới đây náo nhiệt náo nhiệt. Ai biết nàng có hay không cái kia tâm cùng chúng ta Minh nơi xa đâu. Tôn Nguyệt Tổng cảm thấy con thứ hai hôn sự không thuận, này đều xem nhiều ít, chính là không hợp tâm ý. Ta xem có môn, làm cho bọn họ nơi trốn xem, nói không chừng thành đâu, còn có này đại nha hoàn sao cũng tới. Ta nghe ngươi kêu ý tứ nàng còn mỗi ngày tới, nàng gần nhất không có việc gì. Vẫn là trong nhà nàng có gì sự tìm chúng ta hỗ trợ. Lưu Trí lại hỏi đại nha hoàn. Ai, đừng nói nữa. Tôn Nguyệt đem đại nha hoàn trong nhà sự nói một lần. Lưu Trí vừa nghe liền tới rồi khí, lớn giọng gào lên. Được rồi, này khuyết khoát, làm người nghe được giống gì, này không phải cấp Minh Sa tìm đối tượng đâu sao. Đợi khi tìm được bọn họ liền không lời gì để nói. Tôn Nguyệt nói âm rơi xuống, Lưu Minh Viễn mở cửa đã trở lại, Lưu Trí ngăn chặn hỏa khí, vốn không nói. Lưu Minh Viễn vẻ mặt hưng phấn, trở về sau hông người, sau đó ngồi xuống Hứa Anh cách đó không xa, tẩu tử, ngươi nói cũng thật hành. Này hôm nay buổi tối ta đưa Triệu lao sư trở về, ta liền hỏi nàng trường học sự, nàng cùng ta nói rất nhiều đâu, ta đưa nàng xiêm y đi, cuối cùng nàng cũng thu, ta nói ước nàng đi ra ngoài chơi, nàng cũng đáp ứng rồi, còn nói chờ ngày nào đó có rảnh mời ta đi các nàng ra ngồi ngồi đâu. Tẩu tử, ngươi nói nàng có phải hay không cũng có cái kia ý tứ a? Nhìn hưng phấn giống cái hải tử Lưu Minh Viễn, Hứa Anh cũng thay hắn cao hứng. Nhìn dáng vẻ hắn đi ra bước đầu tiên. Ngốc tử, mọi người đều nói có thời gian thỉnh ngươi đi trong nhà, đó chính là có điểm ý tứ, mặc kệ sao nói so lần trước cường, ngươi trước chỗ đi, xem hiện tại bộ dáng này không uổng phí ngươi tẩu tử khổ tâm. Tôn Nguyệt cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai? Ta mấy ngày nay không có việc gì ước nàng đi ra ngoài đi chơi. Lưu Minh Viễn thật cao hứng đồng ý. Việc này muốn thành nhưng đến hảo hảo cảm ơn ngươi tẩu tử. Nàng nhưng không thiếu đi theo người lo lắng. Tôn Nguyệt công đạo nhi tử. Nàng hy vọng nhìn đến bọn họ huynh đệ chị em dâu hòa thuận. Mẹ, ta biết, đây là ta thân tẩu tử, ta liền này một cái tẩu tử, ngài yên tâm đi. Lưu Minh Viễn không phải vô tâm người. Tẩu tử đối hắn hảo, hắn đều ghi tạc trong lòng đâu. Người một nhà nói trong chốc lát từng người đi ngủ, ngày thứ hai Hứa Anh khởi hơi chút có chút vãn, chờ nàng ra cửa thời gian nhìn trống rỗng cửa, trong lòng biết. Sợ là đại nha hoàn về sau sẽ không lại mỗi ngày sớm tới tìm chờ môn. Kỳ thật đại nha hoàn là cái thực thông tuệ nữ hài, rất nhiều thời gian người khác nói nàng không phải không hiểu, bằng không nàng như thế nào cùng trong nhà nàng người giao lưu. Nàng chỉ là giả ngu, tưởng đạt tới nàng mục đích mà thôi. Nàng hẳn là xem minh bạch ngày hôm qua sự, cũng nên biết Lưu Minh Viễn không thích nàng, Lưu gia sẽ không cưới nàng quá môn. Bất quá nàng sẽ vứt bỏ sao. Nhớ tới nàng xem Lưu Minh đạt ánh mắt, Hứa Anh biết, việc này còn không có kết thúc. Bất quá liên tiếp vài thiên đại nha hoàn không có tới trong nhà nàng cũng không động tĩnh, đảo làm Hứa Anh kỳ quái, mà bên này Lưu Minh Viễn đã hẹn Triệu Minh Hoa hai lần, Triệu Minh Hoa đều đáp ứng rồi, thậm chí còn cùng Lưu Minh Viễn cùng nhau tới trong tiệm một lần, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Hứa Anh cảm thấy hai người chỗ còn tính không tồi, nàng cũng liền yên lòng. Trong tiệm sinh ý cũng khá tốt. Hết thể nhìn qua đều ở chiều tốt phương hướng phát triển, cũng đều rất thuận lợi. Hứa Anh liền khởi nghị thầm đi kiểm tra một chút thân thể của mình, xem chính mình ở sinh dục phương diện này có phải hay không có tật xấu. Hứa Anh muốn đi kiểm tra thân thể sự, nàng không cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng đi trước trong tiệm an bài một chút, sau đó cùng Triệu Tĩnh công đạo một chút ra tiệm cơm. Hiện tại còn sớm, cũng mới 9 giờ, nàng đi kiểm tra hạ, phỏng chừng hơn 1 giờ cũng liền không sai biệt lắm. Hứa Anh tính toán đi nhị viện. Hiện tại tới nói, nhị viện ở cái này thành thị thanh danh vẫn là nhất lưu. Mặc kệ là thiết bị vẫn là y tư trình độ đều là tốt nhất. Nhị viện Hứa Anh không quen biết người quen Tôn Nguyệt nhận thức, Lưu Minh Viễn khả năng cũng có, bất quá Hứa Anh không tính toán phiền toái bọn họ, nàng cũng không nghĩ làm trong nhà biết. Nàng đi tới thông nhị viện xe bus trạm bài hạ. Con hảo, không chờ thượng 2 phút liền tới rồi xe. Hứa Anh thượng xe bus, trên xe rất nhiều người, cơ hồ đều tê bất động. Hứa Anh hướng trung bộ tê tê, tìm cái tương đối rộng thùng thình địa phương đứng xuống dưới. Đang đứng Hứa Anh cảm giác được có chút không quá thích hợp. Hứa Anh hướng lên trên người phương hướng nhìn, có 2-3 cái người trẻ tuổi chính dựa gần người ra sức hướng trong tễ. Vừa rồi ngừng vừa đứng sau đi xuống không ít người, chỉ lên đây không mấy cái, trong xe trống trải rất nhiều, bọn họ như vậy từ người bên người tễ, giống như không quá thích hợp. Hứa Anh nhíu mày, nàng có một loại dự cảm, này mấy cái không giống như là người tốt, bọn họ tuy rằng trước sau không đồng nhất, nhưng Hứa Anh cảm thấy bọn họ trên người có một loại tính chất đặc biệt, hình như là cùng nhau. Sát kia gian Hứa Anh hiểu được, này mấy cái hẳn là ăn trộm. Nàng mỗi lần ngồi xe bus đều đặc biệt cẩn thận, cho nên không bị trộm quá, lần này không nghĩ tới lại đụng phải. Hứa Anh trong túi trang mấy chục khối, nhưng nàng cũng không có lấy bao, tiền cũng tương đối ẩn nấp, từ bên ngoài nhìn không ra tới, cho nên nàng vẫn là rất yên tâm. Nhường một chút. Đại nương nhường một chút, chúng ta một hồi xuống xe, làm chúng ta qua đi hạ. Có 2 cái Hứa Anh cho rằng là ăn trộm người hướng Hứa Anh bên này tễ. Lối đi nhỏ không 2 người, nhưng bọn họ lại lay người tễ, vì cái gì? Hẳn là xác định người trên người có hay không đáng giá bọn họ xuống tay tiền tài. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là chính mình? Hứa Anh trong lòng nghĩ, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, nàng cất bước sau này đi. Sau này đi rồi vài bước. Nàng đứng ở sau thùng xe lối đi nhỏ thượng. Lối đi nhỏ liền đứng 2 người. Một cái là 40 tới tuổi nam nhân, một cái là Hứa Anh. Còn lại người đều có tòa vị. Nhưng kia 2 cái nam nhân tới rồi trong xe bộ đánh giá vài lần cũng không có dừng lại, cũng đi theo sau này tới. Không phải nói muốn xuống xe sao? Như thế nào còn sau này tễ? Hứa Anh giờ phút này có thể khẳng định kia 2 cái nam nhân chính là ăn trộm. Chỉ là bọn hắn mục tiêu là ai đâu. Chứ bỏ nàng chính mình, Hứa Anh hướng tả hữu nhìn. Đột nhiên nàng ánh mắt ngừng ở nàng bên tay trái trên chỗ ngồi. Kia trên chỗ ngồi ngồi một cái lao nông. Lao nông đoàn tóc, tóc có vẻ hoa râm. Vừa thấy tuổi liền không nhỏ. Hắn ngăm đen làn da. Trên mặt có tầng tầng nếp gấp, ánh mắt nhìn có chút vẩn đục. Hắn vòng eo có chút cung. Hẳn là trường kỳ khom lưng duyên cớ. Trên người hắn ăn mặc kiện màu đen vải thô áo ngắn, bên trong là màu trắng áo lót, kia áo lót đều tẩy mau thành màu vàng. Hạ thân vải thô quần cùng cũ dày vải, hết thể đều biểu hiện thân phận của hắn. Đây là một vị chính cống lao nông. Là ở ngoài ruộng lao động cả đời lao nông. Mà như vậy lao nông giống nhau đều là Hạc thị phụ cận nông thôn, bọn họ cực nhỏ đến thành phố tới, mà giống nhau tới nói đều là làm việc. Nếu không chính là xem bệnh. Như vậy bọn họ cơ hồ đều là xe bất thượng ăn trộm xuống tay mục tiêu, bởi vì mặc kệ là làm việc vẫn là xem bệnh. Bọn họ trên người nhất định sẽ mang theo tiền. Mà người như vậy bọn họ vô quyền vô thế, bị trộm sau trừ bỏ khóc, không có khác biện pháp. Ăn trộm mới mặc kệ ngươi tiền có phải hay không cứu mạng, ngươi phối hợp nói bọn họ trộm tiền liền đi, thậm chí có ăn trộm tiền thời gian, dùng lưỡi dao đem những cái đó lao nông làn da đều vẽ ra huyết, bọn họ cũng không dám cổ họng một tiếng, bởi vì bọn họ sợ ăn trộm tức giận dưới làm càng hung ác sự. Ăn trộm có đoàn thể. Mà bọn họ ở thành phố 2 mắt một bôi đen, ai cũng không quen biết, bọn họ chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể khóc thiên thưởng địa làm người đồng tình một chút, cuối cùng còn chỉ có thể bi thảm trở về. Hứa Anh nhìn đến lao nông trên cổ treo một cây tuyến, kia hẳn là xuyên cái túi tuyến. Hắn trước ngực có khối nổi lên, tiền hẳn là liền giấu ở nơi đó mặt. Nhìn ăn trộm hướng nơi này tới, Hứa Anh có thể khẳng định bọn họ chính là hướng cái này lao nông tới. Nàng trong lòng hiện lên do dự. Việc này quản mặc kệ. Hứa Anh quay đầu đi chỗ khác. Người ở không ngại chính mình lích lợi tiền đề hạ, rất nhiều thời gian chính là sự không liên quan mình. Đặc biệt là trên xe này đó ăn trộm, khác thành thị còn hảo điểm, xuất hiện ăn trộm sẽ mọi người đòi đánh. Nhưng thành thị này lại không giống nhau, sẽ bị người kêu tạc thành, có thể tưởng tượng ăn trộm số lượng cùng càn rỡ. Thậm chí ngay cả đại cứu, một cái công an phân cục phó cục trưởng đều bị ăn trộm trộm quá. Có thể tưởng tượng ăn trộm có bao nhiêu càng rỡ, đương nhiên kia ăn trộm lúc ấy cũng không biết đại cứu thân phận. Càng nhiều Hứa Anh là nghe người khác nói, quảng nhàn sự, ăn trộm là như thế nào trả thù, nói thực dò người. Ở trên xe nếu có người ngăn cản ăn trộm, làm cho bọn họ trộm không thành, như vậy ăn trộm kế tiếp khác sự không làm, chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi ngồi xe bus, bọn họ thật nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, hồi hồi cho ngươi, thậm chí bọn họ sẽ theo tới nhà ngươi, chỉ cần nhà ngươi không ai, bọn họ liền sẽ vào cửa, thẳng đến trộm nhà ngươi cái gì đều không dư thừa. Rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn hạ, lộng tới ở trên xe gặp được ăn trộm không ai dám quản, không ai dám hé răng, cũng làm ăn trộm càng ngày càng rỡ, thậm chí có thể nói là trắng trợn táo bạo. Nay hiện tượng thẳng đến rất nhiều năm sau nghiêm đánh dưới mới hảo, nhưng hiện tại còn không có nghiêm đánh, Hứa Anh trong lòng cũng là phát khiếp, rốt cuộc nàng chính là cái bình thường nữ nhân, nàng không nghĩ chọc phiền toái thượng thân. Hai cái tuổi trẻ nam nhân đã chen qua tới, trong đó một cái đứng ở phần sau thùng xe bậc thang chỗ, một cái tắt thẳng đến lão nông vị trí tới. Bởi vì Hứa Anh đang đứng ở lão nông bên người, ăn trộm muốn trộm lão nông nhất định phải đem Hứa Anh đẩy ra. Muội tử, nhường một chút, ca quái mệt, làm ca cũng rửa một lát bái. Cái kia nam tử nhìn Hứa Anh, cà lơ phất phơ nói. Hứa Anh là xinh đẹp, hắn không ngại đùa giỡn một phen, có thể trộm được tiền, lại đùa giỡn mỹ nữ. Này đối với hắn tới nói là phi thường cao hứng sự, so quang trộm tiền càng có ý nghĩa. Hứa Anh trong mắt hiện lên chán ghét, người này ánh mắt làm nàng không thoải mái, nàng hận không thể ly càng xa càng tốt. Nàng hạ ý tứ liền muốn cho hai bước, rời xa nàng liền không cần xem cái này ghê tởm ăn trộm, liền có thể xem không lo dơ bẩn sự, có thể đương chính mình cái gì đều không có thấy. Đã có thể ở Hứa Anh muốn cho thời gian nàng nhìn kia lão nông liếc mắt một cái. Lão nông vẩn đục trong mắt thoáng hiện trong suốt lệ quang, kia điểm điểm ánh sáng từ vẩn đục đôi mắt nội chiếu ra, là như vậy loài sáng, làm người tưởng bỏ qua đều không được. Hắn kia thô ráp đôi tay đang dùng lực bắt lấy chỗ tựa lưng, kia nổi lên điều điều mạch máu là như vậy doa người. Hứa Anh cảm giác chính mình tâm như là bị cái gì đâm một chút, đau lợi hại. Này chiếc xe là đi nhị viện, này lão nông sợ là muốn thượng bệnh viện đi xem bệnh. Giống hắn như vậy, trừ phi là được bệnh nặng. Ở quê nhà xem không được mới đến thành phố tới, mà xem bệnh tiền sợ là trong nhà sở hữu tích tụ hơn nữa bán heo bán gà vịt mới thấu. Nếu làm ăn trộm trộm đi, kia tương đương là muốn hắn mệnh a. Là, hắn là cùng chính mình xưa nay không quen biết, nhưng hôm nay chính mình mặc kệ việc này, chính mình sau khi trở về, trong lòng có thể an tâm sao? Hứa Anh lại nghĩ tới chính mình ba ba, nhớ tới chính mình mụ mụ, nàng cũng là xuất thân nông thôn. Nàng biết nông dân kiếm cái tiền có bao nhiêu không dễ dàng. Hứa Anh cắn răng, nàng bị lão nông xúc động tâm, mặc dù nàng biết chính mình chính là cái người thường, mặc dù hôm nay sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, nhưng nàng cũng quyết định quản việc này. Quyết định Hứa Anh không chỉ có không sau này làm, ngược lại hơi chút đi phía trước xê dịch. Mặt sau có vị trí, đằng trước cũng có vị trí, ngươi tìm một chỗ đi, ta đại gia thân thể không tốt, ta phải nhìn hắn. Ngươi cũng đừng hướng này tễ. Hứa Anh hướng đứng ở chính mình bên người nam tử cao giọng đáp, làm hắn đi địa phương khác. Nếu đối phương có thể đi, nàng cũng bất việc. Tuổi trẻ nam tử bị Hứa Anh nói sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Anh có thể nói như vậy. Hắn nhìn nhìn Hứa Anh, lại nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia lao nông, kinh ngạc nói, ngươi đại gia. Hắn là ngươi đại gia. Làm sao vậy? Hắn sao liền không thể là ta đại gia? Không phải ta đại gia chẳng lẽ còn là không lớn gia không thành. Giống như ai còn không nông thôn thân thích dường như, chúng ta nơi này hướng lên trên số, nhiều ít là nông thôn cùng nông trường ra tới, hắn là ta đại gia có gì hiếm lạ. Hứa Anh nhìn thực nhu nhược, nhưng nàng nói chuyện sức lực thực đủ. Nàng biết nàng nếu là giống ngày thường giống nhau ôn ôn nhu nhu, này mấy cái ăn trộm căn bản là sẽ không để ý nàng. Nàng vốn chính là cái nữ tử, lực mỏng. Nếu là lại không lớn thanh điểm, có vẻ không tự tin. Hành, cũng không ai nói không được à, liền tính là ngươi đại gia, muội tử, ta hướng này dựa sẽ cũng không gì đi, này xe cũng không phải nhà ngươi. Ta còn không thể lại gần. Người trẻ tuổi tuy rằng có chút không tin. Khá vậy cũng không có quá nhiều hoài nghi, giống Hứa Anh nói, hoàng đế còn có hai môn giày rơm thân đâu. Huống chi là bá thánh đâu, có nông thôn thân thích bình thường, chính hắn ra cũng có đâu. Nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn muốn trộm đối phương tâm. Này xe không phải nhà ta, cũng không phải nhà ngươi. Ngươi làm gì phi dựa đến này? Địa phương khác nào không thể dựa, thật là. Không phải nói sao. Ta đại gia không thoải mái, ta phải tại đây nhìn hắn. Ngươi đi khác chỗ ngồi thành không? Hứa Anh có vẻ có chút không kiên nhẫn, giờ phút này nàng thu hồi ôn nhu, liền giống như một cái bình thường phụ nữ giống nhau. có vẻ có chút đánh đá. Đại gia, ngươi này chất nữ còn rất che chở ngươi a, hảo phúc khí a. Ngươi trẻ tuổi lần này bất đồng Hứa Anh nói chuyện, hắn xem Hứa Anh bộ dáng khẳng định là thành phố người. Lớn lên hảo, xuyên cũng không tồi. Giống nhau bọn họ không phải đặc biệt nguyện ý chọc người như vậy, sợ đối phương có bối cảnh, sợ có quá lớn phiền toái. Lao nông khỏe miệng run run nhìn nhìn người trẻ tuổi, lại nhìn nhìn Hứa Anh. Hắn biết ăn trộm là hướng chính mình tới, hắn biết bọn họ muốn trộm chính mình, bởi vì bọn họ thôn trang mấy cái đưa ra thị trường tới xem bệnh, tiền đều bị trộm quá, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trở về, thậm chí cách bọn họ ra không xa Ngô Tam Ngô Đại Ca trong nhà, bởi vì Ngô Đại Ca tiền bị trộm, hắn tức phụ ở nhà khóc, Ngô Đại Ca cảm thấy nhật tử vô pháp qua, thế nhưng một đầu đâm chết. Ngẫm lại Ngô Đại Ca nằm ở địa phương mãn đầu huyết, thân mình cứng đờ bộ dáng, hắn cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu. Cảm giác chính mình đều sẽ không nhúc nhích. Nhưng con của hắn bên ngoài làm công, hắn lao bà tử chân cẳng không tốt, không ai có thể bồi hắn tới thành phố xem bệnh, hắn chỉ có thể chính mình tới, hắn liền sợ tiền bị trộm, chuyên môn xuyên căn dây thừng treo ở trong cổ, bên người đặt. Vừa lên xe hắn liền kinh hồn táng đảm, may mắn vẫn luôn không có việc gì, nhưng xe đều đi rồi một nửa, thế nhưng đi lên vài người, hắn liền sợ bọn họ là hướng chính mình tới. Hắn lo lắng đề phòng, đáng sợ gì tới gì, chờ đối phương làm hắn bên người cái kia nữ đi, muốn hướng chính mình bên người dựa, hắn liền biết, nay cái hắn tới khó khăn. Nay tiền hắn sợ là giữ không nổi, hắn tưởng kêu, hắn tưởng phản kháng, này tiền chính là bọn họ một nhà tiền mồ hôi nước mắt ta, nhưng ngẫm lại lần trước bọn họ thôn một người khác tao ngộ. Chính là bởi vì che lại không cho ăn trộm trộm tiền, ăn trộm mấy người trực tiếp đem hắn lộng xuống xe, lưới dao trực tiếp từ thịt thượng kéo. Tiền cuối cùng cầm đi, hắn còn làm cho cả người đều là huyết, bị đánh một đốn, nửa cái mạng cũng chưa. Cho nên hắn tuy rằng biết đối phương là muốn trộm hắn, tuy rằng trong lòng khó chịu, muốn chết tâm đều có, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chờ. Chờ tai nạn buông xuống. Hắn không nghĩ tới Hứa Anh có thể ra mặt, nói chính mình là nàng đại gia. Nhưng nàng một cái nhược nữ tử có thể ngăn cản trụ đối phương sao? Nếu là đem nàng cũng liên lụy tiến vào kia chính là tạo nghiệt ta. Lao nông trong lòng nghĩ, không biết nên sao đáp. Lúc này trên xe rất nhiều người đều nhìn hướng về phía nơi này, trong lòng đều gương sáng dường như, nhưng không có người hé răng, đều sợ ăn trộm sẽ trả thù đến trên người mình. Ngay cả lão nông bên trong ngồi người kia cũng đứng lên. Ta muốn xuống xe, nhường một chút. Hắn sợ phiền phức, trực tiếp muốn xuống xe. Nhân gia muốn xuống xe, tổng không thể không cho. Lão nông cứng đờ nghiêng đi thân mình, người kia đi ra. Đại gia, ngài ngồi bên trong đi, ta cũng ngồi một lát, chạm này một đường, chân đều đã tê dần. Thật là, sớm biết rằng làm ngươi đại chất nhi lái xe trực tiếp đưa chúng ta đi, bọn họ kia xe cảnh sát chạy nhanh, không ai dám cản, còn rộng mở, không giống người này nhiều, tê muốn chết. Còn tam không tam có người lại đây, phiền nhân. Hứa Anh ngữ mang oán trách nói. Nàng lời này là nói cho ăn chống nghe. Điểm ra bản thân nam nhân thân phận, làm cho bọn họ có cái sợ, bằng không chính mình một cái nữ, cũng không được việc. Lao nông hướng trong nhường nhường, làm Hứa Anh ngồi xuống. Hứa Anh ngồi xuống xuống dưới liền trực tiếp dùng cánh tay bắt được bối tay, như vậy nàng có thể đem nhân cách che ở bên ngoài, cũng có thể đem lão nông che ở bên trong. Quái phiền thoái, ngồi này xe liền chung. Lao nông rốt cuộc nói một câu nói, thanh âm còn mang theo âm rung, chân cũng có chút run run. Hiển nhiên là sợ hãi, nhưng Hứa Anh đã nói nhiều như vậy, là hảo ý giúp hắn, hắn nghe hiểu, hắn nếu là không nói tiếp, tương đương đem Hứa Anh lượng ở nơi đó, sẽ làm người khả nghi. Người trẻ tuổi bị hai người nói sửng sốt, trong lòng có chút hồ nghi, chẳng lẽ bọn họ thật là thân thích. Này nữ nam nhân vẫn là cảnh sát, có như vậy xảo sao? Kỳ thật không trách Hứa Anh muốn nói như vậy, nếu là nàng có thể điều động người trong xe cùng nhau ra mặt đối phó ăn trộm. Nàng liền không nói Lưu Minh đạt thân phận. Bởi vì Hứa Anh biết không có thể, người trong xe không phải không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều từng người giả ngu, liền cùng lúc trước chính mình giống nhau, sợ cho chính mình rước lấy phiền toái, chủ yếu cũng là bị thành thị này ăn trộm cắp náo, trong lòng đều có bóng ma, mặc dù có người ra mặt, bọn họ cũng là không dám xuất đầu. Chính mình điều động không đứng dậy bên trong xe người, vậy chỉ có thể thế đơn lực cô đối mặt ăn trộm. Tình huống như vậy hạ chỉ có thể dùng trí thắng được, dọa sợ bọn họ, làm cho bọn họ có điều cố kỵ, do đó rời đi, đây là Hứa Anh mục đích. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng chính mình siêu nhân, có thể một cái đánh ba cái, đem ăn trộm đem ra công lý. Nếu là nàng thật làm như vậy, kia nàng không phải anh hùng, là hổ so, chờ đợi nàng cũng chỉ là bị ăn trộm trêu đùa, nói không chừng chính mình còn muốn đáp đi vào. Hứa anh là như thế này tưởng, đến nỗi ăn trộm tin hay không nàng vô pháp cưỡng bách. Là có thể khoe khoang ngươi nam nhân, giống như ai không biết hắn là cảnh sát dường như, còn không phải là mang bả phá thương sao. Giống như ai chưa thấy qua dường như, ở đơn vị còn không có khoe khoang đủ, còn đến này khoe khoang, có bản lĩnh làm hắn kéo các ngươi đi à, ngồi gì xe bớt xá ta xem ngươi chính là nghèo khoe khoang. Đúng lúc này một cái lỗi thời thanh âm vang lên. Thanh âm này Hứa Anh không xa lạ, mang theo quen thuộc cảm, nghe người ta mang theo như vậy hai phân thảo người ghét, nhưng giờ phút này đối với Hứa Anh tới nói, lại giống như tiếng trời, lời này ý tứ thế chính mình chứng minh rồi chính mình chưa nói dối, chính mình có cái đương cảnh sát nam nhân, như vậy là có thể làm ăn trộm cố kỵ. Ăn trộm đi xem người nói chuyện, Hứa Anh cũng quay đầu đi xem, bởi vì lúc trước nàng lực chú ý ở ăn trộm trên người, cũng không có chú ý mặt sau ngồi người. Nàng thật không nghĩ tới nhiều ngày không thấy cái kia thảo người ghét Lâm Chi Nhi thế nhưng cũng ở cái này trên xe. Mặc dù nàng thực thảo người ghét, nhưng hiện tại lại là cái người quen, có cái người quen tại, Hứa Anh cảm giác trong lòng càng có tự tin. Chi Nhi tỷ, ngươi sao cũng ở chỗ này? Nay cái không đi làm. Hứa Anh cùng nàng vấn an. Mang theo hai phân Hứa Anh chính mình đều không có phát hiện thân thiết. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau thanh nhàn à. Có cái hảo nam nhân giữa ngươi, ta nhưng không ngươi như vậy hảo mệnh, ta đây là có việc đâu, ta nói ngươi cũng là, cả ngày ở chúng ta trước mặt khoe khoang, còn khoe khoang không đủ à, mỗi ngày làm ngươi nam nhân tới đón ngươi, còn khẩu súng cho chúng ta xem, thật giống như chúng ta đều là chưa thấy qua đồ nhà quê, hiện tại hắn đại gia tới, sao không nói khai hắn kia phá xe cảnh sát kéo hắn đi bệnh viện, sao không khoe khoang, không phải, ghét bỏ có môn bà con nghèo đi. Lâm Chi Nhi vẻ mặt bất mãn nói, đối Hứa Anh còn như dị vãng ghét bỏ. Nhưng nàng như vậy biểu tình, lời như vậy càng làm cho người tin tưởng. Hứa Anh giờ phút này nghe ra tới. Lâm Chi Nhi là ở giúp chính mình, nàng cũng không có gặp qua Lưu Minh Đạt, cũng không biết Lưu Minh Đạt là làm gì đó. Giờ phút này nàng là theo chính mình nói ở nói bậy, cũng coi như là giúp chính mình viên lời nói. Nàng vì sao phải giúp chính mình đâu? Nàng không phải hận không thể chính mình xảy ra chuyện gì, là không được hảo sao. Hứa Anh trong lòng khó hiểu Lâm Chi Nhi là vì cái gì, nhưng trên mặt không hiện. Hiện tại thêm một cái Lâm Chi Nhi. Chính mình liền nhiều phân lực lượng, liền càng bảo hiểm chút. Hắn đi làm quái vội hoảng, ăn nhà nước cơm đâu. Sao có thể tùy tiện dùng nhân ra xe, lại nói cảnh sát xe ngồi cũng dọa người, giống như muốn đi ngồi tù, ta chịu không nổi. Không phải bọn họ ghét bỏ ta. Lao nông không ngu ngốc, mặc kệ này hai nữ nhân nói chính là thật là giả. Các nàng đều là ở giúp chính mình, hắn đến cùng các nàng cùng nhau nói, như vậy mới có thể giữ được chính mình tiền. Ta nói đại gia ngài nhưng đừng đau lòng ngài cháu trai, nên sai xử liền sai xử. Bằng không bọn họ cũng nhàn đến hoảng. Lâm Chi Nhi cùng lão nông còn lao thượng, đảo ngại Hứa Anh không gì nói. Bất quá như vậy cũng không tồi, càng làm cho người tin tưởng. Hứa Anh cũng liền không nói. Chỉ ở bên ngoài chống đỡ không cho ăn trộm tới gần. Nhìn chằm chằm không cho bọn họ xuống tay. Người trẻ tuổi bị ba người kẻ sướng người họa làm cho có điểm không biết cho nên, mạnh mẽ động thủ đi. Bọn họ thật đúng là sợ Hứa Anh nam nhân là cảnh sát. Bọn họ này hành tuy rằng hung hăng ngang ngược, nhưng bọn họ có quy củ, không chọc cảnh sát, cũng chính là bọn họ nói sợ. Bằng không nhân ra muốn thật là hạ lực độ cha ngươi, ngươi liền không hảo. Tuy rằng nói giống bọn họ như vậy với tay bất tận, nhưng chính mình đi vào kia cũng không phải chuyện tốt ta. Nhưng cứ như vậy bất lực trở về, bọn họ lại không cam lòng, đến miệng dê béo ăn không được, trong lòng khó chịu a. Hai người trao đổi ánh mắt, phía trước lại đây một người, hiển nhiên là cùng bọn họ một đám. Hắn hướng hai người xử cái ánh mắt, ý tứ là nếu không liền chạy nhanh động thủ, nếu không liền triệt, còn rất nhiều tranh xe chờ bọn họ đâu. Hứa Anh trước mặt người trẻ tuổi không núp ních, hắn quyết định chờ một chút, bởi vì lại có hai ba trạm chính là nhị viện, hắn muốn nhìn một chút có hay không cơ hội trộm được, tay không nói, hắn thật sự không cam lòng. Chi Nhi tỷ, người nào hạ? Hứa Anh ra tiếng hỏi Lưu Chi Nhi. Ta nhị viện hạ, ta đến nhị viện có chút việc, các ngươi cũng đúng không? Trong chốc lát một khối, Lưu Chi Nhi tuy rằng trên mặt mang theo đối Hứa Anh không mừng, còn là đáp nàng lời nói. Ân Hành, kia cùng nhau đi. Hứa Anh gật đầu, có nàng cùng Lưu Chi Nhi hai người, đem lão nông kẹp ở bên trong, như vậy ăn trộm liền không hảo xuống tay. Trong chốc lát người nam nhân tới đón các ngươi không? Lưu Chi Nhi hỏi Hứa Anh. Tới, hắn nói hắn có chút việc, xong xuôi liền lái xe tới đón chúng ta, cũng đỡ phải chúng ta tệ xe bus, vẫn là ngồi hắn xe thoải mái, không giống này xe bus, người nhiều, tệ chết cá nhân. Hứa Anh mặt sau cùng mang ghét bỏ, một bộ bắt bẻ bộ dáng. Đều là ngươi nam nhân quá ngươi, chịu không nổi một chút tội, có tòa ngươi còn ghét bỏ, lão nhiều xe bus còn không có tòa đâu, bất quá nếu là hắn tới. Chờ trở về thời gian ta cũng đắp cái đi nhờ xe đi, ta cũng lười đến tế. Lưu Chi Nhi nói xong còn trắng Hứa Anh liếc mắt một cái. Ngươi đắp còn thiếu A. Hứa Anh cùng Lưu Chi Nhi phối hợp ăn ý. Lại không tiêu tiền, không trả lời không đáp. Theo Lưu Chi Nhi những lời này lạc, xe lại đến vừa đứng. Đi rồi, đi rồi. Đừng ở chỗ này cọ sát. Nhiều làm hai cái, gì đều có. Trong đó một cái nam tử tới kéo đứng ở Hứa Anh bên cạnh người trẻ tuổi. Nghe các nàng nói có cái mũi có mắt, không giống như là giả, nếu là thật sự, bọn họ không cần thiết tại đây lãng phí thời gian. Có thời gian này bọn họ nhiều thượng mấy tranh xe cũng liền đem tổn thất bổ đã trở lại. Người trẻ tuổi có chút không cam lòng nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, muội tử nhưng thật ra lớn lên Thủy Linh A, ta chính là nhớ kỹ muội tử. Hứa Anh bĩu môi, ta lại không quen biết người. Dùng ngươi nhớ kỹ làm gì, gì gì đều tới làm thân thích, thấy ai đều kêu muội tử, thật là, thứ tự chỗ ngồi xe bất sao này nhiều chuyện. Xuống xe không bao giờ ngồi. Hứa Anh cho người ta một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, giống như nàng coi là thừa bỏ xe bất dường như. Người trẻ tuổi không nói nữa, đi theo hắn mặt khác hai cái đồng bạn xuống xe. Bọn họ vừa xuống xe, người trong xe tức khắc nhẹ nhàng lên. Hứa Anh có thể cảm giác được nàng bên kia lão nông trường nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đối phương đầu tới cảm kích ánh mắt, nàng thiện ý hướng đối phương cười cười. Vừa rồi kia mấy cái vừa thấy liền không phải người tốt. Ai nói không phải đâu, nhưng ai lại dám quản, lên xe ta ngồi xe, trong xe có hai ăn trộm, bị người bắt được, làm một xe người đánh một đốn, đánh cả người đều là huyết cấp kéo đến cục công an. Nhưng cuối cùng nghe nói chiếc xe kia mỗi lần vừa lên đi chính là một đám ăn trộm. Làm cho lái xe sư phó đều không làm, làm cho không ai dám ngồi kia tranh xe, ngươi nói một chút bọn họ nhiều càng rỡ. Ngươi này tính gì à, ta lần trước chính là tận mắt nhìn thấy đã có người trộm tiền, có cái tuổi trẻ nữ lao sư, hình như là mấy tiểu nhân, lắm miệng hô một câu, ăn trộm tiền không trộm thành, cuối cùng kia nữ lao sư chỉ cần ngồi xe tiền bảo đảm bị trộm, có thứ nàng chính mình phát hiện cùng ăn trộm xe ba, mặt đều làm người cát. Rơi xuống thật dài một đạo sẹo, hiện tại liền đối tượng cũng chưa nói đi. Bên trong xe nghị luận sôi nổi. Nghe bên trong xe nghị luận thành, Hứa Anh tay chặt chẽ bắt lấy tay lái tay, này đó ăn trộm thật đáng giận, quá thai hòa người. Nhưng ngay sau đó nàng lại vô lực buông ra, nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, nàng quản không được a, nay cái cũng chính là đụng phải, trải qua tư tưởng đấu tranh, chính mình mới quản xong việc, cũng coi như là may mắn. Không làm ăn trộm đắc thủ. Nay trong thành thị, ăn trộm hoành hành không khí chính mình thật đúng là vô pháp. Ai u, tiền của ta ném, ông trời à, này đáng chết ăn trộm, khẳng định là vừa mới xuống xe mấy người kia, sắt ngàn đao, bọn họ sao không chết đi à. Đột nhiên phía trước thùng xe có người hô lên, nói tiền ném. Tiền của ta cũng bị trộm, này đó ăn trộm nên bị đâm chết, cảnh sát đều là ăn mà không làm. Cũng không nói chảo bọn họ. Chính là, cũng mặc kệ quản. Các ngươi ném nhiều ít ta. Không ít người dò hỏi lên, đã không có ăn trộm ở, bọn họ vẫn là thực nhiệt tình. Kia hai cái bị trộm tiền, một cái nói bị trộm tăng khối, một cái nói bị trộm một khối 5-7. Hứa Anh trầm mặc, nàng biết khẳng định là lúc trước ở phía trước thùng xe cái kia tuổi trẻ nam tử trộm, bất quá nàng không tin bị trộm người không biết, chỉ là không dám hé răng thôi. Hiện tại xem người đi rồi mới ra tiếng kêu, có ích lợi gì. Vừa rồi kia nữ không phải nói nàng nam nhân là cảnh sát sao? Này trên xe có ăn trộm nàng sao liền nhìn cũng mặc kệ, nếu là nàng quản, ăn trộm cũng không đến mức trộm chúng ta. Cái kia nói ném một khối 5-7 chính là trung niên phụ nữ, giờ phút này chỉ vào Hứa Anh, hướng mọi người nói. Một cái khác ném tam khối chính là cái 50 tới tuổi nam nhân, hắn xem xét Hứa Anh liếc mắt một cái, cũng nói, chính là, nàng nếu là cổ họng một tiếng, này ăn trộm nào còn dám xuống tay a, tiểu cô nương lớn lên quái tốt, chính là tâm không tốt. Hai người thế nhưng hướng chính mình tới, Hứa Anh giật mình lăng dưới, trong lòng buồn cười, cũng có chút rét run, người này có thời gian bản tính thật đúng là ích kỷ có thể. Nàng nam nhân là cảnh sát, làm ăn không ngồi rồi không chào tặc. Không phải cái thứ tốt. Muốn ta nói à, nay cái chúng ta ném này tiền nên nàng bồi cho chúng ta, ai làm nàng nhìn đến cũng mặc kệ đâu. Dù sao nhà nàng không thiếu tiền, tìm nàng muốn. Kia phụ nữ trung niên vừa thấy Hứa Anh không hề răng, càng là gào to lợi hại, thậm chí nói ra làm Hứa Anh bồi cho nàng vớt tiền. Hơn 50 tuổi nam nhân nhưng thật ra không hề răng. Bất quá xem như vậy, nếu là phụ nữ trung niên có thể từ Hứa Anh nơi đó muốn tới tiền, hắn cũng không ngại cũng ra tiếng muốn. Hứa Anh cười lạnh, vốn dĩ nàng lười đến ra tiếng, bởi vì kia hai người mặc kệ nói như thế nào cũng ném tiền, khẳng định trong lòng không thoải mái. Nói hai câu khiến cho bọn họ nói hai câu hảo. Nhưng hiện tại đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, để như vậy vô lý yêu cầu, nàng đã có thể không thể quan nàng. Các ngươi đừng như vậy. Này khuê nữ là người tốt. Không trách nàng, các ngươi không thể tìm nàng a. Ngồi ở Hứa Anh bên người lão nông đứng lên. Thế Hứa Anh nói chuyện, xem hắn thần sắc thực nôn nóng, sợ đại gia vây công Hứa Anh. Nhưng người khác hơi ngôn nhẹ, ai chịu nghe hắn. Chính là, có bản lĩnh tìm ăn trộm tính sổ, tìm cảnh sát đi, ai có nghĩa vụ giúp các ngươi nhìn ăn trộm a? Lúc trước ăn trộm tưởng trộm cái này đại gia xem bệnh tiền thời điểm ta sao không gặp các ngươi lợi hại như vậy a? Nếu là các ngươi khi đó ra tiếng, tiền còn có thể ném. Chính mình nhát gan sợ phiền phức, hiện tại làm người bồi các ngươi tiền, nằm mơ đi. Lưu Chi Nhi cũng chảo phúng đã mở miệng. Này Lưu Chi Nhi uống lộn thuốc. Lúc này thế nhưng lại ra tiếng giúp chính mình, nàng không phải rất hận chính mình sao. So với bên trong xe người, Hứa Anh cảm thấy Lưu Chi Nhi thái độ càng làm cho nàng kỳ quái. Còn có cái kia đại gia, cũng coi như không tồi. Biết giúp chính mình nói chuyện, không có ngồi ở một bên làm nhìn, bằng không cũng sẽ làm nhân tâm lãnh đi. Tuy rằng có lao nông cùng Lưu Chi Nhi giúp đỡ Hứa Anh, nhưng kia phụ nữ trung niên cũng không phải ăn chay, chẳng những cùng mấy người thanh nói nhau nhau, còn sau này tới, nhìn dáng vẻ như là muốn tìm Hứa Anh đánh nhau. Đối với có mấy người đứng ở phụ nữ trung niên phía sau hát đệm Hứa Anh có thể lý giải. Ai làm nàng nói chính mình nam nhân là cảnh sát đâu? Ở hiện tại lúc này cảnh sát cùng bình thường bá tánh là không giống nhau. Ở bá tánh trong mắt cảnh sát đó là ăn lương thực nộp thuế, là rất cao tồn tại, cùng bọn họ không phải một đường người. Cho nên một gặp được sự, bọn họ càng đứng ở cùng bọn họ một đường bá tánh chung, đứng ở cùng bọn họ không phải một đường mặt đối lập, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy chính mình là kẻ yếu. Đương nhiên, rất nhiều thời gian bá tánh xác thật là kẻ yếu, yêu cầu đoàn kết lên, như vậy mới không bị khi dễ. Nhưng các ngươi nhưng thật ra đoàn kết lên đối phó ăn trộm a, chờ ăn trộm chạy, các ngươi đoàn kết lên đối phó ta như vậy một cái người nhà, này tính cái gì? Cho nên Hứa Anh tuy rằng có thể lý giải, lại không thể nhận đồng bọn họ cách làm. Ngươi muốn cho ta bồi ngươi tiền. Hứa Anh ở đối phương đi đến mặt sau thùng xe bậc thang thời gian đứng lên, tiến lên hai bước đứng ở bậc thang bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn cái kia phụ nữ trung niên, không cho nàng lại phụ cận. Hứa Anh bản thân liền cao. Mặc vào giày không sai biệt lắm 1m68, mà cái kia phụ nữ trung niên cũng liền 1m6 tả hưu, bất quá nhìn so Hứa Anh béo không ít, có vẻ thực trắng. Hơn nữa nàng phía sau người, liền có vẻ thanh thế to lớn. Người nam nhân là cảnh sát, không bắt ăn trộm, hiện tại ăn trộm trộm chúng ta không tìm ngươi tìm ai. Phụ nữ đến ngước nhìn Hứa Anh, nhưng nàng giọng so Hứa Anh cao, nhìn so Hứa Anh đánh đá. Lao nông che lại ngực cũng đứng lên. Hắn sợ người sấn loạn trộm hắn tiền, nhưng hắn lại sợ Hứa Anh bị người đánh, cho nên lại đây chuẩn bị giúp Hứa Anh. Lưu Chi Nhi nghĩ nghĩ cũng đứng lại đây. Hứa Anh xua xua tay, ý bảo hai người không dùng tới trước. Ta nam nhân là cảnh sát tòa án, tuy rằng cũng mang cái cảnh, nhưng hắn mặc kệ bắt ăn trộm. Hứa Anh thực trầm ổn mở miệng. Đều là cảnh sát, mặc kệ bắt ăn trộm quản gì, ta xem ngươi là không nghĩ bồi tiền, không khẩu nói dối. Phụ nữ trung niên cũng không hiểu biết cảnh sát tòa án là cái gì, ở nàng nghĩ đến đều là cảnh sát, còn không đều giống nhau. Hắn quản bắn chết người, tỉ như một người nếu như bị phán tử hình, phải bị bắn chết thời điểm, ta nam nhân liền thượng, đánh xong một thương liền đi. Thím không phải hận ăn trộm sao? Nếu là thím ngươi có thể bắt lấy ăn trộm, hắn nếu như bị phán tử hình, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi tìm ta nam nhân ra mặt, ta nam nhân thương pháp hảo, bảo đảm có thể như thím ý. Hứa Anh không cùng đối phương cãi nhau, đối phương cũng là đáng thương người, nhưng có thời gian người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người như vậy ngươi lại làm không được. Hứa Anh nói bình tĩnh, nhưng cái kia phụ nữ trung niên lại lui về phía sau một bước, mặt mang hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Anh. Ngươi nam nhân là bắn chết người. Phụ nữ trung niên nghi vấn một câu, rất nhiều người cũng mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Hứa Anh. Hứa Anh gật gật đầu, Lưu Minh đã xác thật là làm cái này, nàng cũng không có gạt người. Làm bậy a, hắn cũng không chê giảm thọ. Phụ nữ trung niên nói một tiếng, lại nhìn Hứa Anh. Ở nàng trong lòng, có thể bắn chết người cảnh sát trên người đều tràn ngập tâm khí, người như vậy giảm thọ, không thể tiếp xúc, bằng không cũng sẽ đi theo xui xẻo, cho nên nàng biết Hứa Anh nam nhân là làm cái này, nàng trong lòng liền cảm thấy âm vèo vèo. Cũng không dám tới gần Hứa Anh, sợ kia âm khí lây dính đến nàng trên người. Đã biết Hứa Anh nam nhân công tác, bên trong xe an tĩnh một hồi lâu, sau đó có không ít người thấp giọng nghị luận. Thím không cần ta bồi tiền. Hứa Anh không nghĩ tới mọi người như vậy kiêng kỵ, nàng cho rằng nàng muốn cùng người này đánh sẽ môi trượng hoặc là muốn ầm ĩ một đốn. Tính tính, ta xui xẻo, muốn ngươi tiền, ta còn sợ nửa đêm có gì đồ vật tìm tới ta đâu, nói cho ngươi nam nhân thiếu tạo nghiệt đi. Phụ nữ trung niên xua xua tay, sau đó lại lui về chính mình vị trí. Cùng nàng vừa rồi thanh thế to lớn lại đây một chút cũng không giống nhau. Hứa Anh xem mọi người chỉ vào nàng nghị luận, nàng cũng không thèm để ý, lại ngồi trở về, liền thừa vừa đứng địa, lập tức liền đến, nàng cũng không muốn nhiều chuyện. Khuê nữ, ngươi nam nhân thật là làm cái kia. Lao nông thế nhưng hạ giọng hỏi Hứa Anh một câu. Hứa Anh gật đầu. Ai, nếu có thể đổi cái chỗ ngồi vẫn là đổi cái đi, này đánh chết người thật không tốt, âm nhi khí trọng, dễ dàng có gì va chạm. Lao nông thấp giọng cùng Hứa Anh nói. Hắn nói cùng phụ nữ trung niên bất đồng, hắn là thiện ý. Đại gia, hắn ăn quốc gia cơm, muốn chấp pháp, cũng là vô pháp sự, chúng ta cũng không nghĩ, nhưng đều không làm nói, quốc gia còn muốn bọn họ làm cái gì. Hứa Anh thật đúng là không biết nhiều người như vậy kiêng kỵ cái này, Lưu Minh Đạt cũng cơ hồ không cho nàng giảng những việc này, khả năng cũng là sợ nàng sợ hãi đi. Và lại, này cũng không phải Lưu Minh Đạt chủ yếu công tác, hắn chủ yếu vẫn là hợp tác phá án. Nàng sở dĩ như vậy rằng, cũng chỉ là tưởng dọa dọa cái kia phụ nữ trung niên. Cũng là, Lao nông gật gật đầu, không hề hé răng, rốt cuộc hắn cùng Hứa Anh cũng coi như không thượng quen thuộc. Nói chuyện liền đến chỗ ngồi, thẳng đến Hứa Anh, Lão nông cùng Lâm Chi Nhi xuống xe, cũng không có người lại tìm Hứa Anh phiền toái. Đến nỗi bọn họ xuống xe sau, kia mãn xe nghị luận thanh liền cùng bọn họ không quan hệ. Ba người tới rồi bệnh viện cửa. Lão nông ý bảo hai người tìm cá nhân thiếu địa phương. Mới vừa đến ít người địa phương, lão nông phát thân liền phải hướng Hứa Anh quỳ xuống. Đại gia, ngài đây là làm gì? Mau đứng lên, mau đứng lên. Đừng như vậy. Hứa Anh một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá nàng động tác đảo mau, đỡ lão nông, không làm hắn quỳ xuống. Khuê nữ, này cái nếu không phải ngươi, ta này tiền đã có thể không có. Ta biết bọn họ là hướng tiền của ta tới, ta này tâm á miễn bản nhiều khó chịu. Nhưng ta còn không dám hé răng, này tiền chính là trong nhà thấu ra tới cho ta. Còn mượn người mấy chục, dưỡng heo cũng bán, gà cũng bán mấy chỉ, còn bán 5 mẫu đất. Liền nghĩ đến xem ta này bệnh, nào nghĩ đến liền gặp ăn trộm, nếu không ngươi đem bọn họ dọa đi rồi. Này không có tiền, ta nhưng sao sống a? Lao nông nói than thở khóc lóc. Hiển nhiên là thiệt tình. Hứa Anh cảm thấy cái mũi lên men, giống lao nông như vậy người đáng thương không ít, có bị trộm về sau, thật sự làm người khó chịu. Đại gia, ngài mau đứng lên đi. Chỉ cần tiền không ném liền thành. Lâm Chi Nhi cũng nâng lao nông. Đối với lao nông nàng cũng không có ghét bỏ, cái này làm cho Hứa Anh không nghĩ tới. Khuê nữ, cũng cảm ơn ngươi. Lao nông hướng Lâm Chi Nhi nói lời cảm tạ. Đại gia, ngài đừng như vậy, gặp giúp một phen là hẳn là. Lâm Chi Nhi đỏ vành mắt. Nàng giống như so với chính mình càng có cảm xúc ca. Hứa Anh nhìn Lâm Chi Nhi. Xem gì xem. Lâm Chi Nhi trừng mắt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Ha ha, ta là không thể tưởng được ngươi như vậy chán ghét ta, nay cái thế nhưng ra mặt giúp ta. Hứa Anh lời nói thật nói, ta là chán ghét ngươi, hiện tại ta cũng không thích ngươi, ai nói ta giúp ngươi, ta là giúp đại gia, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi như vậy thảo người ghét người cũng sẽ băng nhân. Lâm Chi Nhi nói thực trắng ra làm Hứa Anh vô ngữ. Chính mình là người tốt hảo đi, vẫn luôn là nàng tìm việc, xem chính mình không vừa mắt hảo đi. Các ngươi đều là hảo khuê nữ. Lao nông xoa xoa nước mắt, đối hai người nói. Ai? Lâm Chi Nhi thở dài. Nếu là lúc trước cha ta có thể gặp được ngươi, hắn cũng không đến mức không có. Lâm Chi Nhi hồng hốc mắt, cảm khái nói. Như thế nào? Hứa Anh khó hiểu. Nhà ta cũng là nông thôn, cha ta lúc trước được bệnh nặng, cũng là đưa ra thị trường tới xem bệnh, kết quả ngồi xe làm người đem tiền cấp trộm, một phân cũng chưa cho hắn thừa a. Tới rồi bệnh viện vừa thấy tiền không có, cha ta là lại tức lại cấp, một chút liền ngã xuống bệnh viện, người không rời đi bệnh viện, liền đi. Kia đang chết ăn trộm, thật là nên giết bọn họ. Cha ta khi đó không gặp được người hảo tâm. Tiền ném, người không có, nay cái đại gia gặp được người, là hắn may mắn. Hứa Anh, ta không thích ngươi, nhưng ngươi nay cái làm sự làm ta bội phục ngươi, ta chính là hận ăn trộm, ngươi làm ta ra mặt ta cũng là không dám, nếu không phải ngươi trước ra tiếng, bọn họ chính là trộm đại gia tiền, ta cũng không dám ra tiếng. Lâm Chi Nhi nói thực động tình, cũng thực chân thành. Nguyên lai nơi này thế nhưng có chuyện như vậy, trách không được Lâm Chi Nhi sẽ ra mặt phối hợp chính mình, hóa ra nàng cha là như thế này không có. Hứa Anh nhìn Lâm Chi Nhi liếc mắt một cái. Trong lòng cảm xúc, nàng cùng Lâm Chi Nhi như vậy không đối phó, hai người có thể nói đều thành thù, nhưng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng hợp tác rồi một phen. Giờ phút này đối với nhân tính, Hứa Anh lại có càng sâu hiểu biết. Cũng không phải sở hữu ngươi người đáng ghét, nàng đều là hư, nàng cũng có tốt một mặt. Cũng không phải sở hữu người tốt đều là ánh mặt trời, giống như là chính mình, bắt đầu cũng không phải không nghĩ quản sự sao. Sự mặc kệ mình. Cao cao treo lên người quá nhiều, ngươi có thể nói bọn họ đều là người xấu. Anh tử, ngươi không ở bệnh viện làm vì cái gì ta nhiều ít cũng nghe nói, xem ở nay cái việc này phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cẩn thận một chút phó viện trưởng, hắn chính là tìm người đâu. Mặt khác, Lâm Chi Nhi nói nơi này dừng một chút, thần sắc phức tạp nhìn về phía Hứa Anh, cắn hạ môi, mới lại nói tiếp, Hồng Mai tỷ không giúp đỡ ngươi nói chuyện. Nàng hiện tại nói cùng vừa mới bắt đầu nói không giống nhau, hiện tại nói từ nhưng đối với ngươi không tốt, ngươi cẩn thận một chút đi, nếu là trong nhà có người vẫn là tìm xem người, đừng kết quả là làm người cắn ngược lại ngươi một ngụm. Lâm Chi Nhi nói làm Hứa Anh không nghĩ tới, nàng hơi hơi nhăn lại lông mày. Nay Trịnh phó viện trưởng vẫn luôn ở chạy con của hắn án tử. Không phải đã lấy được bằng chứng chuyển giao viện kiểm sát sao? Hắn còn nhảy nhót lung tung làm gì? Tưởng sửa miệng cung. Nhưng kia khẩu cung là đại cứu tự mình trông giữ lên, không có khả năng cấp đối phương. Hồng Mai tỷ thế nhưng sửa lại nói từ, nàng nói rất đúng chính mình bất lợi, chẳng lẽ còn nói chính mình câu dẫn kia Trịnh Lượng không thành. Thật không nghĩ tới à, Hồng Mai tỷ hẳn là bị Trịnh phó viện trưởng thu mua, nay cái nếu không phải gặp được Lâm Chi Nhi, chính mình vẫn chưa hay biết gì đâu. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta, lại nhiều ta cũng không biết, ta là không thích ngươi, đó là bởi vì ngươi lớn lên đẹp. Còn khinh thường chúng ta, nhưng ngươi người này không ý xấu, chỉ cần người khác không chọc ngươi, ngươi không phải gây chuyện người, ta tin tưởng chuyện đó không phải ngươi sai, được rồi, ta đi rồi, ta còn vội vàng đâu. Nay đại gia ngươi lanh hắn, hỗ trợ hắn nhìn xem đi, tới tranh thành phố không dễ dàng, không cái người quen quái phiền toái. Lâm Chi Nhi nói xong xua xua tay, sau đó rời đi. Nhìn nàng bóng dáng. Giờ phút này Hứa Anh thế nhưng cảm thấy nàng có như vậy một tia đáng yêu, ít nhất nàng cái gì đều làm ở bên ngoài, không ở sau lưng âm nhân. Đại gia, đi thôi, ta lãnh ngài đi xem bệnh đi. Hứa Anh cảm thấy Lâm Chi Nhi nói cũng có lý, này nông dân vào thành, xác thật là cái gì cũng đều không hiểu, nơi nào xếp hàng, nơi nào đăng ký, nhìn cái gì khoa, cũng đều không hiểu, có chính mình giúp đỡ, có thể tỉnh điểm sự. Hứa Anh hỏi, Lão nông nói hắn trong bụng hình như là dài quá cái thứ gì. Hứa Anh đại khái hiểu biết, cái này phải làm bê siêu. Hứa Anh dẫn hắn treo hảo, sau đó tìm được rồi tương ứng phòng. Bệnh viện kiểm tra rồi nửa ngày, quả nhiên lại khai đơn tử làm cho bọn họ đi giao tiền làm bê siêu. Giao tiền thời điểm đại gia thẳng đau lòng, nhưng hắn cũng biết đây là cần thiết, cho nên vẫn là thống khoái giao. Thừa dịp đại gia làm bê siêu thời gian, Hứa Anh chính mình đi phụ khoa kiểm tra. Mấy hạng đại khái kiểm tra đều bình thường, những cái đó rườm rà kiểm tra tắc một chút còn không thể lấy kết quả. Hứa Anh tra xong lại đi nhìn lão nông, giờ phút này thời gian không sai biệt lắm tới rồi 10 giờ rưỡi, bê siêu thất nói là làm buổi chiều 2 điểm về sau lấy kết quả. Hứa Anh còn phải về trong tiệm làm buôn bán, không có khả năng ở chỗ này chờ đến 2 điểm. Đại gia, ngài cùng ta hồi trong tiệm đi, đi ăn hai khẩu cơm, chờ buổi chiều ta lại bồi ngài lại đây lấy kết quả. Hứa Anh tiếp đón lão nông. Đem người lưu lại nơi này nàng cũng không yên tâm, nay cái nếu quản việc này liền quản rốt cuộc. Không cần, không cần, ta mang theo lương khô đâu, lao bà tử trưng bánh nhân đậu, khuê nữ ngươi mau đi vội đi, ngươi đều bồi ta đã nửa ngày, chậm trễ chính ngươi xử đi. Đừng động ta, ta tại đây chờ. Này một lát liền 2 điểm, mau đâu. Lao nông xua xua tay, hắn đều phiền thoái người đã nửa ngày, sao còn không biết xấu hổ cùng người đi ăn cơm. Đại gia, ngài liền đi theo ta đi thôi, bằng không ta cũng không yên tâm a, dù sao ta buổi chiều cũng muốn lại đây lấy kết quả. Chúng ta lại một khối tới. Còn có thể có cái bạn. Hứa Anh khuyên. Hơn nửa ngày lão nông đồng ý đi theo Hứa Anh đi, nhân ra một mảnh hảo tâm, hắn thật sự là không hảo cự tuyệt. Chờ tới rồi trong tiệm, Triệu Tĩnh đã ở cửa dò xét vài lần đầu. Tẩu tử, ngươi đây là làm gì đi a? Đều tới hai bàn khách, đều chờ đâu? Còn có. Nay cái toàn ca cũng tới, lại làm người đưa tới 20 cân chân giò hun khói, toàn ca cũng chờ ngươi cho hắn làm nổi đâu. Triệu Tĩnh lôi kéo Hứa Anh lanh mồm lanh miệng nói. Còn nhìn Hứa Anh phía sau lão nông. Tẩu tử, đây là ai? Chẳng lẽ ngươi đi nhà ga tiếp người đi? Đây là ngươi ba. Thật là, đại gia tới ngươi sao không rên một tiếng A, làm ta đại ca đi tiếp A. Triệu Tĩnh lo chính mình nói. Nàng đem lão nông trở thành Hứa Anh ba ba. Còn đang suy nghĩ, như thế nào cùng Hứa Anh lớn lên một chút đều không giống. Bất quá bởi vì nàng biết Hứa Anh là nông thôn, cho nên mới như vậy liên tưởng. Hứa Anh thật bội phục nàng náo động, sao liền nghĩ đến chính mình ba ba đi, chính mình ra cách nơi này như vậy xa. Nàng ba nơi nào là dễ dàng như vậy có thể tới a? Không phải, không phải. Lão nông nghe Triệu Tĩnh nói, xấu hổ thẳng xua tay. Hắn nào sinh ra tốt như vậy khuê nữ? Không phải, đây là ta trên đường đụng tới một cái đại gia. Hứa Anh cũng giải thích một câu. Nga! Ta còn tưởng rằng là tẩu tử ba đâu, ta liền nói nếu tới sao có thể không nói một tiếng. Đại gia, mau mời tiến vào. Triệu Tĩnh cũng không ghét bỏ lão nông, đem người lui qua phòng trong. Lão nông vừa thấy sạch sẽ phòng trong, nhìn phòng trong hai bàn khách nhân hướng hắn trông lại, hắn tay chân không biết nên đi nào thả. Không cần phải xen vào ta, không cần phải xen vào ta đi bên ngoài đứng là được, này tốt chỗ ngồi, ta đừng cho các ngươi làm dơ.